Thử khứ tuyển đài chiêu cựu bộ, tinh kỳ thập vạn trảm diêm la. Một câu thơ, ở Sở Dương trong óc không khỏi liền hiện lên đi ra, nhường hắn kinh diễm không thôi. Đối thủ tốt khó được. Có một vị đối thủ tốt, mới có thể không ngừng tiến bộ, thôi phát chính mình tiềm năng. Biển người mênh mông, chi kỷ khó cầu. Sở Dương cũng là hét dài một tiếng, kiếm ra gió nổi lên, cuồng phong đã hô hô mãnh liệt, dưới lôi đài võ viện đệ tử ống tay háo bay phất phới, cuồng phong phá mặt, trận sóng lớn thanh âm liền bên thai không dứt. Sở Dương đâm ra một kiếm này, mũi kiếm phía trên, lập tức thì có ba đạo khí lãng, giống như ba cỗ sóng lớn đồng dạng, một làn sóng đẩy một làn sóng mãnh liệt hướng về phía trước. Hưng phong tắc lãng, hiên phong cổ lãng, hậu lãng thôi tiền lãng, bài lãng trưởng, lại là bài lãng trưởng, vẫn là bài lãng trưởng. Sở Dương vậy mà đem trưởng pháp biến thành kiếm pháp, phát huy ra, dùng để đối phó Quý Cảnh Trình. Hắn điên rồi đi. Có người kêu lên sợ hãi. Quý Cảnh Trình, dùng là hắn am hiểu nhất linh xà kiếm cùng thiên binh kiếm pháp, cả hai kết hợp, uy lực kinh người, kiếm thỉnh thoảng như linh xà, thỉnh thoảng như ngàn vạn đại quân, quỷ thần khó lường. Sở Dương cũng dám lấy chỉ là bài lãng trưởng, đem trưởng pháp làm kiếm pháp sử dụng. Võ viện người chấn kinh, bởi vì đối Quý Cảnh Trình bọn họ hiểu rất rõ, biết rõ hắn luyện là cái gì kiếm pháp. Xem xét chẳng những lập tức liền hiểu rõ trong đó chi diệu, càng biết rõ hơn trong đó lợi hại, lấy Sở Dương như vậy, ở bọn họ nhìn đến đơn giản liền là tự tìm cái chết. Liền xem như chân chính bài lãng trưởng, tất nhiên cũng phải bị Quý Cảnh Trình một kiếm đâm chết, càng đừng nói đem trưởng pháp đổi thành kiếm pháp sau đó, cái gọi là bài lãng kiếm. Kỳ thật cũng bằng không thì, Sở Dương ở nơi này trong đó dĩ nhiên đem truy phong đoạt mệnh kiếm bên trong chi phong, hoàn toàn hôn tạp vào trong đó, sóng làm kiếm, người vì gió, sóng gió hợp nhất. Như nhân kiếm hợp nhất, gió ngự sóng, như người ngự kiếm. Một kiếm này nên đón, tức khắc phong tỏa Quý Cảnh Trình tất cả kiếm lộ, tất cả tiến công phương hướng. Oanh! Khí kình va chạm, nổ lên, lôi đài tựa hồ liền là chấn động, hai người một kiếm này so đấu, tựa hồ vô số mũi tên xuất vào trong nước, càng giống như dìm nước tam quân một dạng. Quý Cảnh Trình đã rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể, chỉ là bài lãng trưởng diễn biến ra bài lãng kiếm. Vậy mà áp chế hoàn toàn Quý Cảnh Trình linh xà kiếm cùng ngàn binh kiếm hoàn mỹ dung hợp. Xa linh động, nhanh chóng, kịch độc, cùng binh gia chi đạo không bàn mà hợp, hai loại kiếm pháp điệp ra không phải một cộng một đơn giản như vậy, trong đó uy lực còn muốn càng lớn, nhưng dạng này như thế hoàn mỹ kiếm pháp vậy mà hoàn toàn bị áp chế lại. Ta trời ạ, đây không phải thật à, bài lãng trưởng thật có như vậy lợi hại, đây là ta biết rõ bài lãng trưởng sao. Bài lãng trưởng, hôm nay ta muốn 100 lần, 100 lần lại 100 lần. Ta liền không tin bài lãng trưởng lợi hại như vậy. Võ viện đệ tử hoàn toàn bị kích thích, có chút thậm chí giơ chân không nhịn được mắng lên. Cái này quá không hợp thói thường, ta cái kia gạch chéo. Lôi đài phía dưới, giống như một nồi sôi trào nước, mà chấp sự tịch bên trên Nam Cung Ưng cùng Sở Vân Long đám người, cũng là kinh ngạc phi thường. Kẻ này, quả nhiên không giống bình thường, từ bài lãng trưởng mà diễn biến ra đến bài lãng kiếm, vậy mà so với trước kia bài lãng trưởng uy lực thắng không chỉ một bậc. Nam Cung Ưng không khỏi liên tiếp gật đầu. Đồng dạng đem trưởng pháp biến kiếm pháp, hoặc là kiếm pháp biến trưởng pháp, sẽ mất đi nguyên bản ảo diệu, uy lực sẽ yếu bớt rất nhiều, người này tất cả đều biết. Hơn nữa, nếu là nắm giữ không được đến trong đó chân ý, càng là không có chút nào uy lực có thể nói, hiển nhiên Sở Dương chẳng những đem bài lãng trưởng hoàn toàn lĩnh ngộ thấu, càng là đang trong đó gia nhập chính mình ý nghĩ, có thể nói bài lãng kiếm đã là một môn tân võ kỹ. Đây quả thật là kinh người, sửa cũ thành mới, cơ hồ giống như chính mình sáng tạo ra một môn võ kỹ. Không nghĩ đến cái này tiểu miên dương như thế lợi hại. Sắc thực tuyệt đối không nghĩ tới, nộ tính như vậy liền là lại nhiều đan dược cũng trồng chất không ra. Kinh người A, nhìn đến từ Sở Phi sau đó, chúng ta võ viện lại muốn ra một cái thiên tài. Chư chấp sự sợ hãi thán phục liên tục, nhất là phủ định Sở Dương là dựa vào đan dược trồng chất đi ra, cùng Trương chấp sự giao thủ hai vị kia chấp sự, trên mặt nóng bỏng, tựa hồ một bàn tay vang dội tán lên bọn họ trên mặt. Trước đó, bọn họ liền dễ cợt Sở Dương bất quá là dựa vào đan dược tăng lên tu vi. Ánh mắt biết bao thiển cận, làm sao hắn ngu xuẩn. Triệu đốc sắc mặt cũng là đại biến, Sở Dương so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh người, hiện tại hắn cũng đã mảy may không nghi ngờ Lý Ngư Bảo. Từng cảnh tượng ấy toàn bộ rơi vào Sở Vân Long trong mắt, nhường hắn thổn thức không thôi, đây là cái kia có cam chịu khuynh hướng hải tử sao. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Phong Vân đều còn không có đến, hắn liền hóa long. Nguyên bản Sở Vân Long cũng chỉ là hy vọng. Sở Dương có thể giống như đại đa số người đồng dạng liền có thể, chỉ là hiện tại Sở Dương cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, làm cho hắn cái này làm phụ thân kinh ngạc lại kinh hãi. Bất quá đồng liêu sợ hãi thán phục, nhường hắn cũng là trên mặt phong quang vô hạn, về sau người nào còn dám chế nhạo hắn nhi tử, lại người nào dám lấy hắn nhi tử đến châm chọc khiêu khích hắn. Chương 29, kiếm giả. Quý Cảnh Trình khí tức bỗng nhiên toàn bộ thu liễm, giống như rắn ngủ đông đồng dạng, bước chân trượt đi, như linh xà mà động, thân thể vặn vẹo ở giữa, cả người dường như biến như có như không, càng thêm thần quỷ ẩn hiện, từ khía cạnh lại công kích tới. Kỳ phong nổi lên, Thiên binh kiếm pháp. Một kiếm này giống như binh gia chi đạo, xuất kỳ chế thắng, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Không có thảm liệt khí thế, có chỉ là quỷ dị góc độ, nhanh chóng vô cùng, lại sắc bén ngoan độc tiến công. Nếu như nói hắn phía trước một kiếm là binh pháp bên trong chính, như vậy hiện tại liền là kỳ. Chính kỳ kết hợp, xuất thần nhập hóa. Loại này quỷ mị thân pháp, cùng Truy Phong Đoạt Mệnh kiếm bên trong Thích Khách thân pháp hiệu quả như nhau. Sở Dương thân thể hơi hơi chuyển động, lập tức liền bắt giữ lấy Quý Cảnh Trình, đối mặt Quý Cảnh Trình đâm tới một kiếm phách chạm xuống. Một kiếm này rất nguy hiểm. Sở Dương đông nhiên bộc phát, phát lực, chân khí quán chú, kiếm trong tay lập tức trầm trọng dị thường, kiếm ở thời khắc này tựa hồ biến thành đao, chém rơi xuống, giống như phá núi cứu mẹ mở dạng. Lực phách hoa sơn, lấy hoành phá thẳng. Quý Cảnh Trình hơi biến sắc mặt, Sở Dương vậy mà lập tức bắt lấy hắn kiếm lộ. Hắn lập tức biến chiêu, kiếm hướng lên trên trọn, như đại long lên không. Sự biến đổi này, tinh diệu phi thường, hắn kiếm tựa hồ hoa sơn dưới chân chấn áp đại long, Sở Dương bổ ra hoa sơn, ngược lại là giải cứu hắn, khiến cho hắn thoát khốn mà ra, hành tẩu thiên không, hành vân bố vũ. Kiếm như long lên, giống như từ long hóa xà đồng dạng, ngoan độc nhào cắn hướng Sở Dương yếu hại. Sở Dương thân thể không lùi, ngược lại đi tới nửa bước, một cái khác tay cầm vỏ kiếm nên đón, giống như nhào xà nhân trang rắn rắn túi, muốn đem rắn nạp lại đi vào. Như thế một chiêu, tinh diệu phi thường, không thể tưởng tượng. Bang một tiếng, Quý Cảnh Trình kiếm trực tiếp đâm vào vỏ kiếm bên trong, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút kiếm rút lui, bằng không thì một khi mất kiếm, càng là muốn rơi vào hạ phong. Gió khởi sóng đồng dạng, Quý Cảnh Trình nhanh chóng thối lui, Sở Dương cấp tiến, người trước giống như sóng lớn, cái sau như theo sóng mà đi gió, truy kích không ngừng, hai người đầu đôi tương liên, giống như sóng gió, có sóng tất có gió đồng dạng, ở lôi đài bên trong đi nhanh, chân không dính bụi, từng đạo huyết ảnh huyễn đi ra. Cái này mấy lần, hai người riêng phần mình rơi vào nguy cơ bên trong, lại riêng phần mình lấy kinh diễm phương thức hóa giải nguy cơ, làm cho tất cả mọi người nhìn cơ hồ đều quên hô hấp. Vụ. Đột nhiên, Quý Cảnh Trình cái này sóng lớn tựa hồ ngã vào dưới thác nước, hắn thân thể bỗng nhiên chùn xuống, bỗng nhiên tựa hồ liền biến mất không thấy đồng dạng, cũng giống như linh xà đột nhiên lọt vào bụi cỏ bên trong, bỗng nhiên mất đi bóng dáng. Nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sát na, dưới đài người căn bản không minh bạch ảo diệu trong đó, tựa hồ cho người ta Quý Cảnh Trình đột nhiên ẩn thân đồng dạng, không thể tưởng tượng, cho người kinh ngạc liên tục. Sở Dương đều không biết hắn làm thế nào đến, hắn tựa hồ mình là hạng vũ đồng dạng, lên Hàn Tín Minh tu sạn đạo ám độ trần thương kế sách, trước kia ưu thế, lập tức biến mất không còn tâm tích, thậm chí biến thành thế yếu, phảng phất bên trong dụ địch xâm nhập kế sách, bị cắt đứt đường về. Động tác mau lẹ ở giữa, tình thế lập tức thay đổi. Hiu hiu hiu. Quý Cảnh Trình lần nữa đột nhiên thoát ra, giống như linh xà xúc động, kiếm như vạn tiễn tề phát đồng dạng, liên tục mấy chục kiếm, như gió bão mưa rào mãnh liệt mà đến. Khoái kiếm, quỷ kiếm, độc kiếm, khoái, quỷ, độc, như ngàn vạn ẩn nút độc xà hình thành quần xà, như âm mưu ra mưu đồ đã lâu kế hoạch triệt để bộc phát ra, không thể ngăn chặn, mưa to gió lớn. Sở Dương lúc này, ngoại trừ lần thứ hai lui lại, tựa hồ không còn lựa chọn. Vừa lui, lại lui, lui nữa. Nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tâm mà kiệt, liên tục tránh né ba lần, Sở Dương hét dài một tiếng, hổ khiếu long ngâm đồng dạng, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa phong khoáng vạn trượng, triệt để bạo phát ra, hắn cũng là mưa to gió lớn đâm ra một kiếm lại một kiếm. Đại thiên diệp thủ, bị hắn hoàn toàn vận dụng đến kiếm pháp bên trong, từng đạo kiếm ảnh huyễn hóa, trở thành một đạo kiếm mạc, cùng Quý Cảnh Trình đối đụng vào. Đinh đinh đinh. Giây lát thời gian, kiếm giao kích giòn vang tiếng bên thai không dứt, liên miên bất tuyệt, tại chuyển giây lát ở giữa, hai người không biết ra bao nhiêu kiếm, mà mỗi một lần Quý Cảnh Trình kiếm pháp đều bị Sở Dương tinh chuẩn bắt lấy, hoàn toàn phong bế kiếm lộ. Dưới lôi đài võ viện đệ tử cũng đã hoàn toàn nhìn không minh bạch hai người kiếm pháp, bọn họ thậm chí phát giác được quỷ dị một màn, nhìn như Sở Dương cùng Quý Cảnh Trình kiếm ở bên phải giao kích, nhưng thanh thúy kiếm tiếng vang lại là từ bên trái truyền đến, mà như thế tình huống tuyệt nhiên không phải một lần hai lần. Hai người kiếm nhanh đến mức cực hạn, đều là kỳ quỷ phi thường, thấy võ viện đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Dương cùng Quý Cảnh Trình hai người từ bắt đầu dò xét tính giao thủ, đến hiện tại, liền là chân chính cứng đối cứng. Dạng này giao thủ, bằng chính là người đó chân khí càng thêm hùng hồn cùng kéo dài, người nào thể lực càng mạnh hung hãn, rồi rào. Lấy kiếm đối kiếm, lấy nhanh đánh nhanh, lấy quỷ đối quỷ, lấy kỳ đối kỳ, lấy hung ác đối hung ác, đánh nhau chết sống ở giữa, nội tức chân khí, lực lượng đối hoành, bất luận người nào chân khí, hoặc là lực lượng yếu hơn một chút, tiếp không lên đến, cũng sẽ bị công phá phòng ngự, thua không nghi ngờ. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Hai người đều là nhanh chóng công kích, xuất kiếm, mỗi một kích đều có thể chuẩn xác chặn đường đối phương. Loại tốc độ này, huyễn hóa ra đến liên tiếp tàn ảnh. Loại này đấu pháp, liền không có mảy may đầu cơ trục lợi, so đấu liền là cứng rắn thực lực, bài trừ tất cả những nhân tố khác, người nào cường đại, người đó liền có thể chiến thắng. Sở Dương vậy mà chặn lại, mặc dù chỉ là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng đánh với thất trọng quý cảnh trình, chân khí đỏ sức lại mảy may không rơi vào hạ phong, thậm chí về mặt sức mạnh còn mơ hồ vượt lên quý cảnh trình. Chín hổ chi lực, quý cảnh trình bất quá là 8,5 hổ chi lực. Bàn Long võ viện đệ tử cũng đã không nói ra được lời, cái gì Hoàng Long hoặc là Âu Tuân Song, bọn họ bại một chút cũng không oan, ở Sở Dương trước mặt bọn họ đều là cặn bã, căn bản không xứng Sở Dương sử xuất toàn lực, dùng bài lãng trưởng đều là khách khí. Chỉ có quý cảnh trình dạng này, mới có thể cùng Sở Dương phân cao thấp, những người còn lại cũng đã không có cái này tư cách. Sở huynh con trai, quả nhiên kinh người, thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, thấp một cái cảnh giới, nhưng lại mảy may không thua kém thủy võ cảnh thất trọng. Hiển nhiên chân khí phẩm chất phải thắng được một bậc. Chín hổ chi lực cũng là hoàn toàn đột phá thủy võ cảnh nhất trọng một hổ chi lực hạn chế. Kiếm pháp càng là tinh diệu phi thường, hắn kiếm chẳng những nhanh, kỳ, quỷ, cùng quý cảnh trình khác biệt là, hắn kiếm thỉnh thoảng còn thiên mã hành không, phiêu miểu phi thường, nhìn xem cho người đơn giản tán thưởng liên tục. Quý cảnh trình tu vi không nói, hắn kiếm pháp ở chúng ta võ viện hẳn là số 1 số 2, liền là hạch tâm đệ tử phần lớn là kém xa hắn. Chấp sự tịch bên trên cũng là một mảnh sợ hãi thán phục, chẳng những sợ hãi thán phục quý cảnh trình, càng là kinh hai đối với Sở Dương, hai người kiếm pháp so đấu, cực kỳ đối chọi tương đối. Mà nếu nói Sở Dương có cái gì thế yếu, kia chính là trong tay hắn kiếm. Trong tay hắn kiếm không phải bảo kiếm, chỉ là một chuôi chỉ là thanh cương kiếm, liên tục giao kích hơn 100 lần sau đó, tựa hồ đối phương kiếm thế là một đại chủ y, đang rèn luyện trong tay hắn kiếm, đem hắn kiếm bên trên tạp chất toàn bộ rèn luyện đi ra đồng dạng, từ mũi kiếm Sở Dương kiếm bị đâm phải một chút xíu đứt đoạn xuống tới. Đồng thời, đối phương kiếm pháp cũng truyền tới hắn thân thể bên trong, hắn tâm linh bên trong, hắn thân thể cùng huyết nục, hắn linh hồn, tựa hồ cũng như cùng hắn kiếm pháp đồng dạng, đang bị quý cảnh trình kiếm pháp liên tiếp chấn động, rèn luyện, càng ngày càng tinh thuần. Hắn kiếm chi tâm bị bừng tỉnh, sau đó càng ngày càng kiên định, bị từng chiêu kiếm pháp rèn luyện càng ngày càng lóng ánh trong suốt. Hắn cả người cũng giống như đầu gỗ bị làm thành bàn ghế, hoặc là điêu khắc một tôn Phật tượng. Càng giống là một khối khoáng thạch, bị rèn luyện thành sắt thép, đang không ngừng rèn luyện, rèn đúc trở thành một thanh kiếm. Hô! Đông nhiên, Sở Dương một hít một thở phun ra nuốt vào ở giữa, hình thành vòng xoáy cùng khí lãng, thổi lên gió lớn, toàn bộ lôi đỉnh phía trên lấy Sở Dương làm trung tâm, mắt thường có thể gặp luồng khí xoáy hình thành. Vâng! Tại hai người kiếm pháp dày đặc nhất thời khắc, Sở Dương thể năng tựa hồ tăng lên tới cực hạn, sinh mệnh cũng thăng hoa đến dày đặc nhất, ở thời khắc này hắn kiếm võ hồn đột nhiên cùng hắn tâm. Hắn thân cộng hưởng. Ở thời khắc này, tất cả tựa hồ đều cảm giác được, Sở Dương thân thể tựa hồ đống nhiên vào trong một sụp đổ, thiên địa tất cả tựa hồ cũng bị thôn phệ tiến vào, chật quanh người hắn phun thả ra kinh người kiếm mang, toàn bộ tựa hồ biến thành một thanh kiếm, mỗi người trong lòng tựa hồ cũng nghe được một tiếng kiếm minh thanh âm. Đây là tâm linh nghe được thanh âm. Kiếm đạo chi tâm. Kiếm đạo chi thể. Chấp sự tịch bên trên, tất cả chấp sự, Nam Cung Ương, thậm chí Lý Ngư ở cùng một thời gian. Cả kinh đột nhiên từ trên chỗ ngồi xông lên, trong mắt con ngươi tựa hồ đều tại rung động, kinh hại đến cực hạn. Kiếm tu, lại xưng là kiếm giả, sức công phạt sắc bén nhất kinh khủng nhất, đồng giai nghiền ép tất cả, kinh người phi thường. Rất nhiều người đều mong mỏi trở thành kiếm đạo tu luyện giả, nhưng là cực ít người có thể tu luyện ra kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể. Kiếm võ hồn võ giả, vạn người thành một vạn người bên trong nhiều nhất chỉ có một người có thể tu luyện ra kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể. Nắm giữ kiếm võ hồn còn như lúc ban đầu, không có kiếm võ hồn độ khó liền lại càng không cần phải nói, gần như không có khả năng. Tất cả kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể, có thể nói là muôn vàn khó khăn, phàm là có thể tu luyện ra đều là kiếm đạo bên trên không thượng tiên mới, đây là một cái kiếm tu cất bước, có hay không rèn luyện đi ra, hoàn toàn liền là trời cùng đất khác biệt, chỉ có rèn luyện đi ra mới là chân chính kiếm giả, giống như thái tử đăng cơ trở thành đế hoàng. Sở Dương vậy mà tại tỉ thí bên trong rèn luyện ra kiếm đạo chi tâm. Kiếm đạo chi thể. Giờ khắc này, Sở Dương khí tức bỗng nhiên hạ thấp, cảnh giới từ thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, trực tiếp ngã vào thủy võ cảnh tứ trọng, chín hổ chi lực cũng là dòng dã rơi xuống ba hổ chi lực, chỉ có sáu hổ chi lực, nhưng lúc này, từng tia kiếm khí từ hắn thể nội xung ra, giống như một chuôi thần kiếm, cho người tim đập nhanh. Quý Cảnh Trình hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi, biết rõ Sở Dương lúc này càng cần càng thêm mãnh liệt kiếm pháp, hắn bỗng nhiên đem hết toàn lực đem kiếm pháp một mực bảo trì hừng hực nhất trạng thái, toàn bộ lôi đài bên trên tất cả đều là kiếm ảnh, nhưng giờ khắc này chấp sự tịch bên trên, tất cả mọi người tâm đều kéo căng. Quý Cảnh Trình như thế cách làm có thể dùng Sở Dương kiếm đạo chi tâm cùng kiếm đạo chi thể càng thêm thuần túy, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa cực kỳ to lớn phong hiểm. Sở Dương kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể sơ thành, thực lực đống nhiên giảm xuống lợi hại, ngăn cản không nổi Quý Cảnh Trình kiếm pháp, rất có thể sẽ một kiếm mất mạng. Đây là Sở Dương nguy cơ, cũng là Sở Dương kỳ ngộ, hắn võ đạo, kiếm đạo, đắc đạo kỳ ngộ, không thể ngăn cản, tất cả liền chỉ có thể dựa vào Sở Dương bản sự, chết thì trở thành một đống đất vàng. Kiếm đạo chi tâm cùng kiếm đạo chi thể hoàn toàn không có tác dụng, nếu là thành kiếm đạo chi tâm cùng kiếm đạo chi thể đem thuần túy đến cực hạn. Thương thương thương, vang lửa khắp nơi, kiếm vang thanh âm mãnh liệt, Sở Dương trong tay đoạn kiếm rốt cục triệt để vỡ vụn mở, chỉ còn lại chuôi kiếm, giống như không nhịn được rèn luyện kiếm đạo chi tâm cùng kiếm đạo chi thể, vụ một cái Quý Cảnh Trình kiếm trực tiếp đâm tới, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, cuối cùng vẫn là không được sao. Nhưng đúng lúc này, hắn phát giác chính mình đâm không còn. Chợt cảm giác một đạo sắc bén kình khí liền đứng ở hắn nơi cổ họng, hàn mang phun ra nuốt vào, Quý Cảnh Trình liền là sững sờ, thấy được Sở Dương. Sở sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Cuối cùng một kiếm, không biết phân biệt thực hư, Quý Cảnh Trình thua một chút không oan, chỉ là như thế một cái bại pháp trong lòng thủy chung có đánh bại, hắn tự nhiên không biết đây là đại thiên diệp thủ bên trong chân giả, bại kỳ thật lại cực kỳ bình thường. Quý sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Quý Cảnh Trình bỗng nhiên liền là sững sờ, hắn có gì đáng mừng? Nhưng chợt Sở Dương hướng về hắn ngược một chút, một đạo kình khí đánh vào hắn thể nội, lập tức hắn cả người bị dại ra, tựa hồ bị Sở Dương giết chết một dạng. Sở Dương rời đi đi thể ngộ kiếm đạo chi tâm cùng kiếm đạo chi thể, thân hình mới từ trước mắt mọi người biến mất, lúc này bỗng nhiên chỉ nghe Quý Cảnh Trình thể nội truyền ra vô số kiếm minh thanh âm. Cùng một thời gian hắn cảnh giới trực tiếp té ngã ngũ trọng, 8,5 hổ chi lực cũng té ngã 5 hổ chi lực, quanh thân kiếm mang rực sáng. Ha ha! Quý Cảnh Trình cũng là ầm ĩ cười to. Vù một cái, giống như một đạo kiếm quang rời đi, phút chốc không có bóng dáng. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, trôi qua một đường ầm vang nổ lên một mảnh kinh hãi thanh âm, kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể. Chơi ạ, đây không phải nói, về sau chúng ta võ viện liền nắm giữ hai cái kiếm giả. Đây không chắc quá kinh người à, đồng dạng tông môn đoán chừng đều không có chúng ta võ viện khủng bố như vậy ly hôn kỳ. Dưới đài một trận lấy làm kinh ngạc, chấp sự tịch trên đài trừ bỏ Triệu Đốc đám người bên ngoài, cũng là tương bừng vui sướng. Sở huynh, chúc mừng chúc mừng. Sở Vân Long cười miệng toe toét, lúc này hắn đều không có cách nào khiêm tốn, liền ôm quyền nói, cùng vui, cùng vui. Sở Dương là Sở Vân Long nhi tử, nhưng cũng là võ viện đệ tử, lời này không có tâm bệnh. Ha ha. Đám người cười to sau đó, Nam Cung Ưng tuyên bố đại tái kết thúc, lần này quán quân Sở Dương. Người quán quân này thực chí danh quy, chẳng những tu luyện ra kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể, càng là trợ giúp Quý Cảnh Trình cũng trở thành kiếm giả. Chỉ một điểm này Sở Dương cũng rất lấy được võ viện đệ tử tán đồng. Chương 30, Thiên Thiên Sinh Linh. Nhược đắc ngã mệnh giai do ngã, thủy năng hỏa lý trùng kim liên. Sở Dương về đến trong nhà, không hiểu nói ra nói một câu như vậy, tựa hồ ý thức bên trong hưng phấn kiếm võ hồn chặt đứt vận mệnh chi tuyến đồng dạng, kiếm đạo chi tâm cùng kiếm đạo chi thể hình thành, kiếm võ hồn giống như một tên ăn mày tiến vào hoàng cung, đăng cơ thành hoàng mở dạng. Hắn hít sâu một hơi, phun ra, bạch hồng lóe lên liền biến mất, dài đến ba thước. Như đạo ra phi kiếm, một mạch tại đan điển, phun ra rơi đầu người. Ngưng khí thành kiếm, tựa hồ là Sở Dương ấn tượng bên trong tiên kiếm đồng dạng, giờ phút này hắn thể nội khí như cựu khúc châu, hành tẩu ngũ tạng, lao nhanh ở giữa lôi minh ầm ầm, khổng tước đại minh vương kinh mặc dù rơi xuống thủy võ cảnh tứ trọng, nhưng lại lộ ra đã trải qua xuất thần nhập hóa, hiện ra bất phàm. Ý như thiên đao, có thể đoạn lưu thủy. Võ giả cầu đạo, cần ý như kim cương, đao kiếm có thể đoạn tất cả, lại không cách nào chạm đoạn lưu thủy. Rút dao chém nước nước càng chảy. Chỉ có lòng cầu đạo, như thiên kiếm thiên đao khó lường, mới có thể đoạn lưu thủy. Sở Dương vận dụng đồ đần võ hồn, rủ xuống mí mắt, liền triệt để đã ngủ say, khí tức du xa không phải thường, thời gian trôi qua tựa hồ chấm đập, hắn nhịp tim tựa hồ cũng là chậm nửa nhịp, không sai biệt lắm là một phút liền đập một lần. Nhưng là, hắn trái tim mỗi một lần nhảy lên sẽ phát ra một tiếng kiếm minh một tiếng, thể nội huyết dịch chợt giống như mở cống chống nước đồng dạng, huyết như phi kiếm bay vọt ra. Nhanh đến mức cực hạn, chạm phá tất cả trở ngại, vận chuyển đến toàn thân mỗi một cái nơi hẻo lánh, cho đến lọn tóc phía trên. Đồng. Đột nhiên, từ Sở Dương trên người một cỗ hỏa diễm xung ra, liệt diễm hừng hực, cả người cũng trôi lơ lửng, trở thành hỏa diễm trung tâm ngọn lửa, toàn bộ thân hình như kiếm. Trung tâm ngọn lửa làm kiếm, kiếm tâm thiên hỏa. Kiếm tâm thiên hỏa, ở thời điểm này, tự chủ tác dụng hiện ra thần dị, ngủ say bên trong Sở Dương, đống nhiên mở ra hai mắt, hắn đôi mắt bên trong xuất hiện hai đoàn hỏa diễm, từ trong đó hai đạo trùng sáng, như hai đạo thiên kiếm bắn ra. Đồng. Gặp vật thì đốt, đốt cháy tất cả, sau đó kiếm tiếng vang mãnh liệt. Hưu. Kiếm tâm thiên hỏa, đột nhiên từ Sở Dương thể nội xung ra, bề ngoài hỏa diễm toàn bộ thu liễm vào trung tâm ngọn lửa bên trong, chợt hỏa diễm hoàn toàn biến mất, một chuôi thần kiếm hiện hiện mà ra, nó lập tức giống như một hắc động đồng dạng, điên cuồng thôn phệ bên trong thiên địa năng lượng. Đây là hỏa diễm bên trong thai nghén một chuôi thiên kiếm, thiên địa mà sinh, tràn đầy linh tính, nương theo Sở Dương kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể hình thành, nó tựa hồ giống như tiểu kê phá xác mà ra một dạng. Hô hô. Cuồng phong gào thét, bên trong thiên địa tức khắc trong khoảnh khắc khắp nơi là cuồng phong, bị cuốn tới thiên địa năng lượng, đem toàn bộ tiểu viện nhuộm thành sắc thái thế giới, ngũ thải tân phân, nếu là có người giờ phút này nhìn thấy, tất nhiên bị dạng này thần dị kinh động. Chỉ là, hiện tại bàn long võ viện đại tái thời khắc, mặc dù mới vừa kết thúc, nhưng tuyệt đại đa số người đều tại hội trường, chú ý điểm cũng ở đại tái phía dưới, liền là Sở Dương mẫu thân cũng không ngoại lệ. Trôi qua một đoạn thời gian sau đó, tất cả thần dị biến mất, duy chỉ có Sở Dương ở trong tiểu viện ngủ say. Trôi qua ba ngày, Sở Dương bị đói tỉnh, mặc dù còn ngủ ở trong tiểu viện, nhưng cũng đã ngủ ở một trương giản dị trên giường, bên người để đó một bình sứ, trong đó có một hạt ngân sắc đang ăn dược. Sở Dương hiện tại cực độ đói khát, đối với chính mình thân thể cũng nhìn rõ mọi việc, thậm chí có thể cảm giác đói khát trình độ, biết rõ muốn nhiếp vào bao nhiêu kinh người lực lượng mới có thể đem cái này một loại cảm giác đói bụng biến mất. Đây là kiếm đạo chi thể, tiến hóa cùng thuế biến sau đó thể hiện, hiển nhiên phụ thân là biết rõ kiếm đạo chi thể hình thành sau đó sẽ như thế nào, đặc biệt ở bên cạnh hắn đặt dạng này một khỏa đan dược. Hắn đem đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng, dạ dày ngoạn ngoại, cũng đã tiêu hóa. Kiếm đạo chi thể hình thành, hắn nhục thân không biết lại cường hãn bao nhiêu, bị nhục cân cốt tạng cũng tiến hành một lần tiến hóa cùng thuế biến, nội tạng tiêu hóa lực cường đại, viễn siêu trước đó, Sở Dương thậm chí có thể khống chế chính mình dạ dày ngoạn ngoại tiết ấu. Mà hiện tại liền là tảng đá hắn đều có thể dùng nội tạng nghiền nát. Sở Dương hiện tại tiêu hóa độ chí ít so thường nhân phải nhanh mấy chục lần, thường nhân ăn một bữa cơm, muốn đến trưa mới có thể tiêu hóa, mà hắn vận chuyển dạ dày nội tạng, cơ hồ là vài phút bên trong liền tiêu hóa phải làm sạch sẽ chỉ toàn. Hắn cũng có thể khóa lại khí huyết, tiến vào ngất hình trạng thái, cho dù là mấy chục trời không ăn không uống, cũng có thể sinh tồn xuống dưới, hơn nữa bảo trì cường đại thể năng. Cái này một hạt ngân sắc đan dược gần chứa cực kỳ năng lượng kinh người. Trong đó dự tính, tựa hồ còn cùng kiếm có quan hệ, lập tức Sở Dương liền càng thêm kết luận chính mình phán đoán, tất nhiên là phụ thân vì chính mình cố ý chuẩn bị. Đan dược dược lực lập tức liền buông thả ra, phảng phất ở giữa mở ra một cái kiếm chi thế giới, vô số phi kiếm bay ra, bị hắn thân thể hút vào, chuyển hóa là, phảng phất ở giữa, Sở Dương tựa hồ là biến thành một cái ăn kiếm quái thú một dạng. Cùng một thời gian, hắn cảm giác bên trong cái kia một loại đói khát cũng hoàn toàn biến mất. Sở Dương nuốt ngân sắc đan dược sau đó, lần nữa nằm xuống triệt nằm, bắt đầu đi ngủ. Hắn tiến nhập tầng sâu nhất nhập định bên trong. Thương thương thương. Sở Dương ngủ say bên trong, miệng mũi thở ra tựa hồ là từng đạo kiếm khí, toàn thân huyết dịch chảy xuôi tốc độ cực nhanh, đột nhiên phát ra thương thương thương kiếm vang thanh âm, tại trong mạch máu lao nhanh huyết dịch, dường như đại giang đại hà mãnh liệt, thác nước cọ rửa, mỗi một đầu đại giang mỗi một đầu sông lớn, trong đó nước tựa hồ toàn bộ đều là kiếm, chút xuống thác nước cũng là một kiếm màn. Kiếm tiếng vang thấu thể mà ra. Nếu như người nhắm mắt lại liền có thể cảm giác trước mặt không phải một người, mà là vô số phi kiếm đang phi xạ, liên miên thành trận thành sông thành biển. Lại sau 3 ngày, Tiểu Miên Dương, ngươi trọn vẹn ngủ 6 ngày 6 đêm mới tỉnh lại, ta đều tưởng rằng ngươi đã chết vểnh lên. Sở Na ở Sở Dương sau đó câu đầu tiên, quan tâm chi tình, lộ rõ trên mặt. Mẫu thân Liễu Y Y Y, còn có Sở Na, các nàng đã đợi thật lâu, nếu không phải là Sở Dương trong lúc ngủ, khí tức kéo dài, hô hấp có tiếng. Tiết tấu ổn định, các nàng cơ hồ đều tưởng rằng Sở Dương đã chết, mà lại còn không dám tới gần hắn, lấy hắn thân thể làm trung tâm, hình như có một cỗ cực độ uy nghiêm và kinh khủng, phảng phất nơi đó là một tòa kiếm sơn, vừa chạm vào tức tổn thương, cho người lại là kính sợ, lại là e ngại. Lúc đầu ngủ say 6 ngày người, trên người hẳn là toàn bộ đều là cho bụi, nhưng Sở Dương lại trơn bóng như mới, không gây bụi bặm. Thương thương thương. Khi hắn thân thể ngồi dậy, hai mắt mở ra, tức khắc hai đạo chùm sáng xuyên thủng mà ra. Giống như hai thanh lợi kiếm đâm ra, kiếm vang thanh âm không ngừng. Mà hắn ánh mắt, nhường Sở Na vậy mà không thể đối mặt, vậy mà không tự chủ được trở ra, trong lòng sinh ra sợ hãi. Giờ khắc này Sở Dương tựa hồ không phải người, không có một tia nhân khí, phảng phất giống như thiên địa dựng dục ra thần linh đồng dạng, nhưng rất nhanh tất cả thần dị biến mất, tựa hồ hết thảy đều cho tới bây giờ không có phát sinh qua một dạng. Tiểu Miên Dương, ngươi thật lớn lá gan, cũng dám hù dọa tỷ của ngươi. Ầm ầm ầm. Sở Na đi lên liền là theo thói quen một trận trà đạp Sở Dương. Tỷ, là ngươi nhát gan có được hay không? Ngươi đệ cái nào có lớn như vậy bản sự hù dọa ngươi à? Ngươi thế nhưng là nữ anh hùng. Sở Dương kêu hoan, cái này mới vừa tỉnh ngủ liền bị đánh. Ngươi còn mạnh miệng. Sở Na hồi tưởng một phen, cái kia một loại cảm giác còn lòng còn sợ hãi, kiếm đạo chi thể nàng cũng đã từ phụ thân nơi đó biết qua, căn bản không có kinh khủng như vậy, làm sao chính mình người em trai này như vậy kinh người, một khắc kia cảm giác hắn đều không phải người. Nàng nơi nào sẽ biết rõ, bởi vì kiếm tâm thiên hỏa duyên cớ, Sở Dương cái này vừa ngủ say, giống như lấy thiên địa làm xác, một lần nữa bị thiên địa dựng dục một phen, phá xác mà ra, có thể nói là tiên thiên sinh linh, hoàn toàn khác biệt dĩ vãng. Giống như vì thiên địa sinh ra, tự nhiên khác biệt, tự nhiên kinh người. Chương 31, phụ thân thăm dò. Bàn Long Võ Viện, một năm một lần nội viện đại tái đã sớm hạ màn, Sở Dương bạo lãnh hắc mã đoạt giải quán quân trở thành to lớn nhất tin tức. Tất cả mọi người không nghĩ đến, không phải bọn họ trước kia nghĩ bất cứ người nào, mà là Sở Dương người này tất cả đều biết Tiểu Miên Dương, bất quá từ hôm nay về sau, cái tên này bọn họ chỉ có thể lưu ở trong lòng, không dám tùy tiện lại nói ra miệng, ai dám. Sở Dương tỉnh lại sau đó, Sở ra người rốt cục lại tụ cùng một chỗ ăn cơm, người một nhà vui mừng hớn hở sau khi, đồng thời vừa bắt đầu thẩm vấn Sở Dương. Hắn thế mà lấy được nội viện đại tái quán quân, hơn nữa một đường như bẻ cánh khô, thậm chí tu luyện ra kiếm đạo chi thể. Mặc dù vô luận là Sở Phi, vẫn là Sở Na, năm đó đều là lấy nội viện đại tái quán quân thân phận tấn thăng trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng là hai người từ nhỏ liền là thiên tài, có thành tích này cũng không kỳ quái. Nhưng là Sở Dương nhất quán biểu hiện rất bình thường. Lần này vô thanh vô tức liền đột nhiên bạo phát, còn lấy được quán quân, cái này khiến Sở gia trên dưới đều rất kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dương Nhi, trước đó ngươi không phải mới vừa vặn đột phá đến hậu thiên tứ trọng sao? Lúc này mới ngắn ngủi một tháng thế mà liền đạt đến hậu thiên lục trọng đỉnh phong, võ viện chấp sự đều học không được đại thiên diệp thủ ngươi cũng đều học xong. Liệu y ý trong lòng thật sự là hiếu kỳ, nàng cái này nhi tử tự nhiên lại cực kỳ quen thuộc. Còn có. Ngươi làm sao tu luyện ra kiếm đạo chi tâm, kiếm đạo chi thể, cùng nhau trung thực đưa tới, bằng không thì ra pháp hầu hạ. Sở Na hướng về phía Sở Dương liền là Dương lên tu quyền. Sở Vân Long cũng rất muốn biết do nguyên nhân, hắn sẽ không đến hỏi, nhưng hiện tại có thai đoán nghe, lập tức liền lộ ra lắng nghe thần sắp đến. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Sở Dương buông tay liền chơi xấu nói, ta vốn chính là thiên tài, bất quá là không nguyện ý đả kích lao tỷ ngươi hấu tiểu tâm linh, cho nên cố ý giả ngu. Trước đó không lâu ta mới để cho chính mình thông suốt, cái này không cẩn thận liền như vậy. Thông suốt. Liệu y thì hơi kinh dị, chợt liền bình thường trở lại, giống như cái này giải thích thích hợp nhất. Sở Dương là nàng nhìn xem lớn lên, Sở Dương trong bụng có mấy con run đua nàng đều biết rõ. Thông suốt cũng không phải không có tiền lệ, liền có không ít người giống như Sở Dương như vậy tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên có một ngày liền khai khiếu, người cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mà Sở Vân Long cũng đón nhận dạng này một cái thuyết pháp. Tiểu Miên Dương. Sở Na vô vô Sở Dương bả vai, chậc chậc, ngươi lợi hại, quý cảnh trình cái kia phách lối tiểu tử đều bị ngươi đánh ngã, đợi chút nữa nhường tỷ hảo hảo dạy ngươi một cái gì gọi là khiêm tốn. Tỷ, ngươi sẽ không thích kia là cái gì quý cảnh trình, muốn thay hắn báo thù a? Lập tức, Sở Na liền náo loạn mặt to hồng, muốn xé Sở Dương miệng, cuối cùng Sở Vân Long thô bạo dính vào, đánh nhịp xác định, tiêu ngạo cần dự phòng, Sở Dương thích ăn đòn, chờ đợi giáo huấn hắn một phen. Cơm tối một canh giờ sau đó, nguyệt quang như bạc, bầu trời đêm phía trên sao lốm đốm đầy trời, Sở ra rộng rãi tiểu viện bên trong, đốt lên mấy cái bó đuốc, cũng không lộ vẻ đèn kịt. Ở đây ngoại trừ Sở ra ba người người bên ngoài, còn có một người liền là Trương Hạo, hắn tại cơm tối qua về sau tìm Sở Dương. Dương Nhi, ngươi cẩn thận rồi. Sở Vân Long hiện tại rất muốn hiểu rõ, Sở Dương hiện tại đến cái gì cấp độ, nói thật hiện tại hắn căn bản nhìn không thấu Sở Dương. Nguyệt quang, tinh quang vẩy rơi vào Sở Dương. Hắn giống như bàn thạch, thản nhiên bất động, với hắn tới nói có thể bản thân cảm thụ một cái khí hồn cảnh uy lực cũng không thể tốt hơn. Vâng! Đột nhiên, Sở Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, chỉ thấy Sở Vân Long đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một mảnh bích lam sắc chân nguyên, mờ mịt như nước thủy triều, tựa hồ chân thực sóng lớn, phát ra sóng lớn bành trướng tiếng. Sóng lớn đào xa, sóng lớn vô bờ. So sánh với Sở Dương thi triển ra bài lãng trưởng cơ hồ có khác nhau một trời một vực. Sở Dương bài lãng trưởng đồ có kỳ thanh kỳ thế, nhưng tất cả đều là hư giả, trái lại Sở Vân Long chân nguyên tạo thành sóng lớn, tựa hồ là chân thật nước biển, chân thật sóng lớn, giống như thực chất, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Chân nguyên hóa vật, đây chính là chân khí cùng võ hồn dung hợp sau đó khác nhau. Chân khí cùng võ hồn dung hợp trở thành chân nguyên, như khí bên trong có linh có hồn, chân nguyên tựa hồ liền là chính mình suy nghĩ đồng dạng, chẳng những có thể như cánh tay sai sử bên ngoài, cũng càng có thể đem chính mình ý đồ phát huy cùng thể hiện ra đến uy lực đại tăng, càng là có thể dựa theo chính mình ý niệm xây dựng mà hóa vật. Phiến kia bích lam sắc chân nguyên đột nhiên ngưng kết, hóa thành một cái to lớn trường ấn, vang một tiếng giống như một ngọn núi cao, xuất hiện ở Sở Dương đỉnh đầu, đè xuống đầu. Một cái này chân nguyên tạo thành trường ấn, sức mạnh lớn phải kinh khủng, Sở Dương chỉ cảm thấy một trường này rơi xuống, chính mình hô hấp cơ hồ đều trở nên không trôi chảy, mà ở cái kia một loại cực độ trầm trọng bên trong, lại mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, đem chính mình toàn thân cao thấp tất cả toàn bộ khóa kín, căn bản không thể nào né tránh. Khí hồn cảnh cùng thủy võ cảnh, mặc dù chỉ là một cái đại cảnh giới cự ly, nhưng cơ hồ là một cái là thiên nhất là đất, chân nguyên liền là khí hồn cảnh võ giả kéo dài vô hạn đi ra tay, chân. Không thể tưởng tượng. Tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy liền chỉ có thể đón đỡ, đem chân nguyên ngưng tụ mà thành đại trưởng ấn đánh nát. Đại thiên diệp thủ. Sở Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, bộc phát ra chính mình tất cả thực lực, hai tay đột nhiên chấn động, mỗi một cánh tay lập thời gian liền huyễn hóa 8 đầu cánh tay, trong lúc nhất thời tức khắc liền huyễn ảnh trùng điệp. Đại thiên diệp thủ, lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Sở Vân Long xem xét, tức khắc hai mắt liền là trừng một cái, con mắt đều muốn rớt ra. Hắn mặc dù nghe Lý Ngư nói Sở Dương học xong đại thiên diệp thủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Sở Dương vậy mà đem đại thiên diệp thủ luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Do người nghe tốc độ, nhất là đây là đại thiên diệp thủ, Sở Vân Long đều chưa từng học được. Liêu Y Y cùng Sở Na mẹ con, cùng Sở Dương bạn thân Trương Hạo, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi là một trận thất thần. Giờ phút này Sở Dương huyễn hóa cánh tay tựa hồ biến thành một đạo thần hoàn, hắn tựa hồ sau đầu có thần hoàn thần linh. Vâng. Từng đầu cánh tay đánh vào đại trưởng ấn phía trên, lập tức liền chợt nổ tung, biến thành từng mảnh lá cây. Một cánh tay, 10 mảnh lá cây. 16 đầu cánh tay, 160 cái lá cây. Lập tức lá rụng nhau nhau, giống như một đạo nói trưởng ấn quay quanh Sở Dương quanh thân bay múa, như cùng hắn bên người vây đầy trên dưới tung bay thanh sắc hồ điệp, rất là đẹp mắt. Chỉ là cái này chút như hồ điệp lá cây nhìn như yếu đuối, không có lực sát thương chút nào, nhưng kỳ thật lại ẩn chứa cực mạnh lực đạo. Mỗi một cái lá cây tựa hồ cũng giống như nộ mục kim cương, đem đại thiên diệp thủ bên trong ẩn chứa Phật gia áo nghĩa hoàn toàn thể hiện ra, trên đó thậm chí muốn toát ra Phật Đà xóa nộ chi hỏa. Đây chính là đại thiên diệp thủ, tàng võ các bên trong không người có thể học được bản độc nhất. Quá đẹp. Sở Na trong mắt đều muốn toát ra một cái hình trái tim đến. Khác biệt Sở Na, Liều Y Y cùng Trương Hạo, dù cho không có tu luyện tới cao nhất sâu cảnh giới, nhưng xem xét Sở Dương thi triển ra, huyên hóa cánh tay hóa thành rất nhiều lá cây. Giống như vô số người, đem bọn họ lập tức bao phủ. Cái này khiến bọn họ cảm giác căn bản không có cách nào ngăn cản được, mà dạng này thủ đoạn vô cùng bất nhập, cho người khó lòng phòng bị, uy lực cực kỳ cường đại. Vạn Diệp Quy Căn. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy hơn 100 cái lá cây, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lần lượt cùng Sở Vân Long chân nguyên đại thủ chạm vào nhau, phát ra ầm ầm ầm trầm đục, nổ ra một cỗ khí lãng, trùng kích trên mặt đất, tức khắc trên đó trải đá xanh phá toái, bụi đất văng khắp nơi. Sở Vân Long chân nguyên đại thủ, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, Sở Dương đại thiên diệp thủ toàn bộ đánh chung cái kia trường ấn, vẫn là không thể đem tất cả lực đạo triệt tiêu. Giao Long tham trảo. Sở Dương thể nội phát ra một tiếng long ngâm, tay giống như long trảo đồng dạng bắt xuống dưới, phút chốc đem cái kia trường ấn cào xuyên, phút chốc trên đó xuất hiện 5 cái đấm máu huyết động, giống như chân thực đại thủ một dạng. Trường ấn tiếp cận sụp đổ, nhưng còn thiếu một chút, Giao Long tham trảo hoàn toàn không đủ đem hắn vồ nát. Sở Vân Long không khỏi nhẹ kêu một tiếng, Sở Dương một chảo này tựa hồ hoàn toàn không thể so với đại thiên diệp thủ kém, nhường hắn càng là kinh ngạc, nhưng hắn càng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bài lãng trưởng. Sở Dương lại vào lúc này vận dụng bài lãng trưởng, dùng bài lãng trưởng loại này chỉ là thủy võ cảnh trung cấp võ học trường pháp, đến đối kháng hắn chân nguyên đại thủ. Bài lãng trưởng bất quá là võ viện bên trong thủy võ cảnh trung cấp võ học, võ viện rất nhiều đệ tử đều biết, nhất là ở lần này viện tái sau đó. Bài lãng trưởng càng là danh tiếng vang xa. Vâng. Sở Dương lập tức đem bài lãng trưởng 6 chiêu tất cả đều đánh đi ra, vang một tiếng vang rền âm thanh, Sở Vân Long chân nguyên đại thủ, lại bị chỉ là thủy võ cảnh trung cấp võ học bài lãng trưởng đánh nát. Sở Vân Long ngây ngẩn cả người. Liêu Y Y cùng Sở Na mẹ con cũng ngây ngẩn cả người. Trương Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Sở Dương có thể làm được, trong đó tự nhiên có trong đó đạo lý, đại thiên diệp thủ một kích ngăn cản được lực lượng. Sau đó Giao Long tham trảo hành kích lại phá vỡ hơn 4,5 thành, chân nguyên đại thủ không sai biệt lắm sụp đổ, Bài Lãng trưởng bất quá là ép ở tại bên trên cuối cùng một cây dâm dạ. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tuyệt nhiên không đơn giản, không phải là cái gì võ học đều có thể trở thành dạng này một cây dâm dạ, cho nên Sở Vân Long vẫn là kinh ngạc vạn phần. Sở Dương giống như dẫn một đàn dê, đem một đầu sói đánh bại một dạng. Chi thức dê lại nhiều có thể thương tổn được sói sao? Sở Dương làm được, tại thời gian ngắn oanh ra nhiều nhất công kích, cùng dựa vào đủ loại võ kỹ uy lực điệp ra, sinh sinh đánh nát khí hồn cảnh chân nguyên ngưng tụ ra đại thủ, loại thiên phú này, thiên tư, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Chương 32, Hương Tượng Đại Lực Quyết, Thượng. Ta trời ạ, A Dương ngươi lợi hại, cái này ngươi đều làm được, có thể hay không lại khoa trường một chút? Sở Vân Long cho Trương Hạo đánh mắt điểm, nếu là Trương Hạo không đứng ra giống cái này một cú họng, hắn thật đúng là không biết muốn làm sao khen chính mình cái này nhi tử, dù sao hắn cũng không muốn nhường Sở Dương mù quáng tự đại, đem cái đuôi cho nhếch lên đến. Lập tức Trương Hạo liền mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, tranh thủ thời gian thiên tài, thay ta nhìn ta một chút cái này Hương Tượng Đại Lực Quyết, tiểu đệ luyện thật nhiều năm, hoàn toàn không có sở tới phương pháp, ngày hôm nay rốt cục bắt được thiên tài, như thế nào cũng không thể buông tha. Đây là Trương Hạo đến mục tiêu, nghe nói Sở Dương đem Đại Thiên Diệp Thủ đều học xong, thiên phú kinh người, cái này Hương Tượng Đại Lực Quyết hắn thủy chung học không được, lập tức tìm tới Sở Dương. Hương Tượng Đại Lực Quyết, Sở Dương nghe xong liền cảm giác bất phàm, Thiên Hồn Đại Lục lấy hổ, tượng, long, ba cái tới phân chia lực lượng hổ lực 1000 cân, có thể kéo ra 8 thạch kình cung, tượng lực 1 vạn cân, mà long lực lại có 10 vạn cân. Thủy võ cảnh võ giả, rất khó nắm giữ nhất tượng chi lực, đồng dạng chỉ có tu luyện tới khí hồn cảnh sau đó mới có thể nắm giữ nhất tượng chi lực. Hương Tượng Đại Lực Quyết có thể lấy tượng mệnh danh, dạng này một môn võ kỹ tựa hồ thì có tại thủy võ cảnh có thể đi đến nhất tượng chi lực ý tứ. Còn có hương tượng, cái này cùng Phật có quan hệ. Hương Tượng Độ Hà, tiệt đoạn chúng lưu, dù chỉ Phật pháp cao thâm, chặt đứt ngàn vạn phiền não, giống như Hương Tượng Độ Hà, trước niệm dừng lại, sau niệm không sinh. Ta hiện tại tu luyện mặc dù cảnh giới rơi xuống, lực lượng rơi xuống, nhưng muốn khôi phục lại, đoán chừng liền có thể đột phá chín hổ chi lực, đi đến nhất tượng chi lực. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ, nếu như Hương Tượng Đại Lực Quyết, hắn chẳng những nhiều hơn một môn võ kỹ, đoán chừng cũng sẽ nhường hắn thêm ra một loại tăng lên lực lượng pháp môn. Cũng liền Trương Hạo chính mình dạng này bản thân sẽ cùng chính mình chia sẻ dạng này võ kỹ, cho nên dạng này yêu cầu, hắn đương nhiên có thể. Trương Hạo nói đến hương khởi, lập tức liền đem hắn lĩnh ngộ Hương Tượng Đại Lực Quyết diễn luyện một phen. Thanh như hắn nói, hắn học cực kỳ nông cạn, rất nhiều chiêu thức chỉ có trích lân phiến trảo, sử một nửa liền không thể tiếp tục được nữa, chiêu thức kinh diệu chỗ cũng không có triển lộ đi ra. Nhất là, hắn quyền cước bên trong mặc dù chất chứa chân khí, bạo phát lực lượng, nhưng lại đem Phật đạo bên trong hương tượng ngụ ý, lại nửa điểm cũng không có liên quan đến, cũng không thể đem trong đó uy lực chân chính phát huy. Bất quá, cho dù như thế, hắn thi triển ra đến lại cho người ta một loại cực kỳ đại khí cảm giác, phảng phất thần tượng chi huy, man tượng tư thế. Hương Tượng Đại Lực Quyết, Trương Hạo tổng cộng diễn luyện phía dưới mấy thức. Hương Tượng Thủ Thủy, Hương Tượng Mại Điển, Hương Tượng Xuất Tủ, Hương Tượng Đà Sơn, Hương Tượng Độ Hà. A, Sở Dương nhẹ kêu một tiếng, những cái này từng đợt chiêu thức, nhường hắn thể nội khổng tức đại minh vương kinh dựng dụng ra chân khí không khỏi sinh ra một loại cộng minh, theo lấy Trương Hạo động tác chiêu thức mà dục dịch. Hắn trong mắt, đông nhiên không còn là Trương Hạo một chiêu một thức, không còn là hương tượng nhất cử nhất động cùng đủ loại cảnh ngộ, mà là phảng phất một Phật Đà ngộ đạo quá trình. Những cái kia Trương Hạo không có thể hiện ra đến tinh diệu biến hóa, một cách tự nhiên xuất hiện ở hắn trong óc, phút chốc hắn tựa hồ đã đem cái này Hương Tượng Đại Lực Lực quyết thuộc nằm lòng đồng dạng. Cực kỳ thần kỳ. Trương Hạo diễn luyện ra cái này mấy thức, mặc dù cũng không hiện ra như thế tinh diệu, Sở Dương cũng không có lấy được trong đó cụ thể tâm pháp, nhưng là giờ phút này hắn thể nội, ngũ sắc liên đài phía trên không ngừng chấn động, mỗi loại cảnh tượng hiện lên đi ra, từng cái hương tượng hiện hiện, tựa hồ khổng tức đại minh vương kinh ngộ đạo quá trình. Hắn thể nội khổng tức đại minh vương kinh chân khí lấy một loại kỳ dị lộ tuyến du tẩu, đang thúc dục động thể nội càng lúc càng tăng vọt lực lượng, nhường hắn vô cùng rõ ràng nắm chặt được Hương Tượng Đại Lực Quyết ảo diệu. Hương Tượng Thủ Thủy, Hương Tượng Mại Điển, D. Hệ đọc truyện Hương Tượng Xuất Tủ. Hương Tượng Đại Lực Quyết tất cả biến hóa, nương theo lấy ngũ sắc liên đài bên trên hiện ra cảnh tượng, Sở Dương càng là phỏng đoán, đối Hương Tượng Đại Lực Quyết hiểu rõ liền càng sâu sắc. Đây là khổng tức đại minh vương kinh tác dụng. Nhìn đến môn này công pháp so với hắn tưởng tượng còn muốn tinh thâm rất nhiều, hắn hiện tại tựa hồ tương đương với ghé vào khổng tức đại minh vương cái này cự nhân bả vai phía trên, lĩnh ngộ tất cả những thứ này. Nguyên nhân trong đó chỉ sợ là cái này Hương Tượng Đại Lực Quyết cùng Phật có quan hệ, nó cùng khổng tức đại minh vương kinh đồng nguyên, đều ở trong Phật pháp phạm vi, cho nên Hương Tượng Đại Lực Quyết huyền bí, một cách tự nhiên liền sẽ bị hắn khổng tức đại minh vương kinh thôi diễn đi ra, vận hành chân khí cuồn cuộn, giống như trường giang cuồn cuộn. A Dương, như thế nào? Cái này hương tượng đại lực quyết là ta đại cứu bên trong lúc vô tình lấy được, ta đại cứu cũng căn bản không hiểu trong đó tuyệt diệu, nguyên bản hắn là xin nhờ Sở thúc thúc thay hắn nghiên cứu một phen. Trương Hạo trước đó nói tới liên quan tới hương tượng đại lực quyết tự nhiên đều là giả, mà Trương Hạo đại cứu, Sở Dương tự nhiên biết rõ. Cũng là một tên võ giả, nhưng thực lực thấp kém, bởi vì Trương Hạo cùng Sở Dương giao hảo duyên cớ, Sở Vân Long từng đề điểm cho hắn một phen, mà cái này sau đó, Trương Hạo đại cứu giống như khai khiếu, thực lực tăng nhanh như gió, đến mức hiện tại trộn lẫn cũng là phong sinh thủy khởi. Trương Hạo ra cảnh bởi vì hắn đại cứu duyên cớ cũng bởi vậy biến tốt, bất quá cảm ơn bản lòng võ viện, hắn và hắn mâu thân vẫn như cũ lưu ở bản lòng võ viện. Đây cũng là một loại biến hướng che chở, cùng bản lòng võ viện có từng tia từng sợi quan hệ, Trương Hạo đại cứu ở bên ngoài hành tẩu, người bên ngoài cũng nên cho mấy phần mặt mũi. Sở Dương không có lên tiếng, hắn còn yên lặng tại thôi diễn hương tượng đại lực quyết ảo diệu bên trong. Trong đó mỗi một chiêu mỗi một thức chuẩn xác biến hóa, đều bị hắn trưởng khống tại ngực. Loại này cảm giác thực sự kỳ diệu. Hắn lúc trước ngay cả khổng tức đại minh vương kinh cũng khó khăn lý giải, nhưng bây giờ không có vận dụng thiên tài võ hồn, lại là vẹn vẹn chỉ nhìn một chút chiêu thức không có tâm pháp, liền có thể thôi diễn ra tất cả, độ khó không thể nghi ngờ so lúc trước máy móc lĩnh ngộ khổng tức đại minh vương kinh khó hơn nhiều, nhưng hắn hiện tại cảm giác lại là cực kỳ nhẹ nhõm như ý. Thiên tài võ hồn nguyên nhân, vẫn là quá khứ ký ức thức tỉnh nguyên nhân. Ta tựa hồ giống như nói láo đồng dạng, phảng phất thực sự là khai khiếu. Có lẽ cũng là bởi vì, ta tu luyện rất nhiều võ kỹ sau đó, tầm mắt hoàn toàn tăng lên. Sở Dương tâm thần bành trướng, thầm nói, mặc kệ như thế nào, hiện tại ta chính mình lại là phi thường kinh người, hương tượng đại lực quyết tuyệt nhiên là một mục tiêu hiểu rõ. Hạo tử, ngươi nhìn kỹ. Sở Dương mở miệng, hương tượng cùng Phật có quan hệ, ngươi vừa mới thi triển hoàn toàn không đúng, ngươi có từng nghe nói, hương tượng độ hà, tuyệt đoạn chúng lưu. Hắn thể nội vận chuyển chân khí, thân hình khẽ động, một cỗ cùng dã vô cùng khí thế từ hắn thể nội buộc phát ra, tựa hồ như một đầu hung mãnh hung tàn man tượng từ tùng lâm bên trong đột nhiên thoát ra, đem Trương Hạo giật nảy mình, hồn nhiên không ngờ rằng Sở Dương cái kia có chút gầy yếu thân thể bên trong, đột nhiên buộc phát ra như vậy tàn bạo khí thế. 3. Sở Dương tay khẽ động, chợt ba một tiếng vang dọn, da, thịt, gân, xương vô cùng cân đối, thân như man tượng, vận hành chân khí tới cánh tay phía trên. Lập tức giống như vòi voi đồng dạng mềm mại, từ hắn trong lồng ngực truyền đến một tiếng tượng minh, trầm thấp du dương, thanh âm tuy thấp, nhưng lại chấn động đến Trương Hạo khí huyết sôi trào, trước ngực giống như đè lên một tảng đá lớn, cơ hồ có thể đem hắn ép tới chảy máu. Hương tượng thủ thủy. Sở Dương tay giống như mũi vung ra, chân khí tại mãnh liệt, phảng phất ở giữa là man tượng lấy nước, càng giống man tượng dùng vòi voi mang tới một bản Phật kinh, từ trong đó lấy được Phật chân lý, tức khắc liền là một tiếng vui vẻ kêu to. Tượng minh bên trong hôn tạp ngộ đạo vui vẻ, không ngừng từ hắn thể nội phát ra, thanh âm đinh thai nhức óc, chấn động, rèn luyện quanh thân bị nhục cân cốt tạng. Hương tượng mại điển. Tượng bước lớn, người vị tượng hình đi ruộng. Sở Dương bước chân một bước ra, lập tức liền vậy mà liền phóng ra dòng dã ba trượng cự ly, giống như một màn tượng ngộ đạo sau đó vui sướng, người nhẹ như mây, Sở Dương cũng người nhẹ như yến, phảng phất không có bất luận cái gì một tia trọng lượng, hơn nữa linh hoạt cực kỳ. Hương tượng đà sơn. Sở Dương đem đệ tam thức sử xuất, bước chân di động, đông một tiếng, mặt đất liền là một tiếng vang thật lớn, lập tức hắn thân hình liền trầm trọng dị thường, giống như một ngọn núi tại di động, bước chân đạp mạnh, mỗi một bước rơi xuống, đều có một khối chu vi 2-3 thước tảng đá xanh bị hắn một cước đạp nát. Đông, đông, đông. Hắn bước chân khẽ động, toái thạch bị chấn động đến lơ lửng ở giữa không trung, hơn một xích cao, lập tức bị lực lượng cuồng bạo chấn động đến vỡ nát. Cùng lúc đó hai cánh tay hắn giống như vòi vòi, không ngừng hướng về phía trước rút đi, đánh đến không khí rung động đùng đùng, lực đạo cương mãnh bá đạo. Đây tựa hồ là man tượng ở đi qua mới đầu ngộ đạo sau đó, chợt tiến thêm một bước lĩnh ngộ, liền phát giác Phật đạo rộng lớn cùng thâm ảo, mỗi một bước lĩnh ngộ đều giống như di chuyển một tòa núi cao, thậm chí nó khó có thể tiến thêm, dậm chân tại chỗ giống như bị vây ở lồng giam bên trong, mà tất cả những thứ này đều diễn biến thành nặng. Không thể không nói, một thức này uy lực cực kỳ cường đại, kinh người, đem ngộ đạo gian nan Phật đạo thâm ảo toàn bộ biến thành lực công kích mãnh liệt hung tàn, đoán chừng đều muốn vượt qua giao long thập bát thước. Hương tượng độ hà. Vụ. Ngưng lại thời gian, tại Trương Hạo, cùng Sở Vân Long sở ra người một nhà trong mắt, liền mất đi Sở Dương bóng dáng, chợt chỉ nghe một tiếng văng giòn, tiểu viện vách tường giống như một tờ giấy đồng dạng, bị Sở Dương xuyên thủng đi qua, phía trên chỉ lưu lại một cái hình người lỗ lớn, ánh mắt từ cái hang lớn kia xuyên thấu qua, thình lình thấy nơi xa gần ngoài ngàn mét Sở Dương. Ti. Sở Vân Long bọn họ toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là muốn nghịch thiên A, một bước bước ra ngoài, ngoài trăm thứ ba. Bọn họ cảm thụ còn lâu mới có được Sở Dương sâu sắc, hắn cũng không có nghĩ tới cái này hương tượng độ hạ như thế kinh người, vừa mới khẽ động, quanh thân chân khí đều bị rút sạch, chật thân hình liền không nhận khống liền xông ra ngoài. Một khắc kia, hắn cảm giác mình có thể vượt qua tinh hà, xuyên việt thời không. Một thức này chẳng những ẩn chứa có kinh người thân pháp, dường như Phật gia thần túc thông, dường như xúc địa thành thốn, càng là cực kỳ tàn bạo một kích, mặc ngươi lại nhiều địch nhân, lại nhiều công kích, dù cho thành sông, một độ đi qua, toàn bộ cho ngươi đụng đổ, đánh bay tất cả công kích. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu, quả nhiên kinh người. Sở Dương cả người triệt để hư thoát, quanh thân mềm nhũn. Một thức này tiêu hao thực sự quá kinh khủng, còn nếu là lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, Phật pháp càng sâu, hắn cảm giác cái này hương tượng độ hà, không ngừng tiệt đoạn chúng lưu, chặt đứt 3000 phiền não, thậm chí có thể cắt đứt tất cả, hoàn toàn có thể diễn biến thành một thần thông, một chí cao vô thượng công pháp. Cái này công pháp không gian, tuyệt nhiên không cực hạn tại thủy võ cảnh, mà là có thể vô hạn. Đại thiên diệp thủ, giao long thập bát thức, đoán chừng cũng có thể như thế. Sở Dương suy yếu vô cùng trở về, nghe được hắn như trâu như ống bể đồng dạng thô mà nặng tiếng hơi thở, Sở Vân Long bọn họ ba người mới hồi phục tinh thần lại. A Dương, đây là thủy võ cảnh công pháp ba. Trương Hạo thét lên một tiếng, phảng phất một nữ tử lần thứ nhất bị người thô bạo cướp đi đồng dạng, nhảy lên cao ba thước, đây quả thực liền là khí hồn cảnh công pháp, thăng hồn cảnh công pháp, không đơn giản còn muốn cao hơn, so thiên còn cao. Sở Vân Long tán đồng dạng này thuyết pháp, hắn nhìn xem Sở Dương ánh mắt cũng thay đổi, chỉ là thủy võ cảnh công pháp, Sở Dương vậy mà có thể thi triển như thế kinh người uy lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng, dọa đều có thể dọa chết người. Hạo tử, ngươi chậm rãi quỷ tê, ta không được. Thứ quỷ này, ta cũng không có nghĩ đến như vậy kinh người, ta toàn bộ cũng đã bị rút sạch, ta mặc kệ các ngươi, ta muốn đi ngủ trước. Nhìn xem Sở Dương rời đi mỏi mệt đến cực điểm thân ảnh rời đi, ba người đều là một trận đưa mắt nhìn nhau, cái này tiểu miên dương còn phàn nàn, cái này bao nhiêu người nghĩ như ngươi cái này, bọn họ cầu ra ra cáo mãi mãi còn cầu không được đây, ngươi còn ghét bỏ. Ba ba, mụ mụ, các ngươi xác định đây là các ngươi sinh, các ngươi nhi tử, đệ đệ ta, cái kia một cái tiểu miên dương. Sở Na hai mắt cùng miệng đều mở ra thành nhỏ hình, nàng vừa mới đều nhìn thấy cái gì. Thường ngày, Sở Na nói như vậy, nàng đầu sớm đập một cái bạo kích, nhưng Liễu Y Y Y giờ phút này cũng là ngơ ngác, vậy mà nhìn xem Sở Vân Long ngây ngốc hỏi, cái này thực sự là ta sinh, thực sự là chúng ta nhi tử. Sở Vân Long cũng hoài nghi, cái này thực sự là hắn nhi tử. Háo tử. Sở Na gặp bọn họ đều không có trả lời, đem kinh hãi phát tiết đến Trương Hạo trên người, ngươi xác định đây là ngươi bạn thân. Ngươi bạn thân lúc nào dọa người như vậy? Bạn thân. Đột nhiên Trương Hạo liền ầm ĩ cười ha hả, ta bạn thân, ta Trương Hạo bạn thân, lại là ta Trương Hạo bạn thân. Ha ha, về sau ta Trương Hạo có thể xông pha, người nào không phục ta đánh người nào, đánh không qua ta mời ta bạn thân. Hắn tiếng cười to im bặt mà dừng, bị Sở Vân Long một tay đao chặt hôn mê bất tỉnh, hướng về phía Liều Y Y cùng Sở Na mẹ con nhìn qua đến ánh mắt, Sở Vân Long giải thích hắn cử động, ta sợ hắn bị điên, vẫn là đánh ngất xỉu thì tốt hơn. Sở Na trong mắt quay tít một vòng, lại không có nói ra, bằng không thì đợi chút nữa cha nàng cho nàng đến như thế một cái, nàng liền hôn mê. Cái này một đêm, Sở ra người, cực kỳ không bình tĩnh, nỗi lòng chập trùng không thôi. Chương 33, Lập Uy, Thượng. Hôm sau, Sở Dương bị Sở Na nắm chặt lỗ tai tỉnh lại, hắn cảnh giới vẫn là thủy võ cảnh tứ trọng, không có khôi phục lại lục trọng, lực lượng cũng không có tăng trưởng dừng lại ở chín hổ chi lực. Kiếm đạo chi thể hình thành. Hắn thể nội kinh mạch bị nuối rộng chí ít gấp 10 lần, chân khí dung lượng cùng tổng lượng cũng là gấp 10 lần, cùng kinh mạch độ bền bỉ cũng là gấp 10 lần, bất quá hắn kiếm đạo chi thể giống như một vừa ra đời hài nhi, thân thể chưa nảy nở, lực lượng không có tăng lên. Đoán chừng phải chờ ta khôi phục lại thủy võ cảnh lục trọng, lực lượng tăng trưởng mới có thể hiện ra đến. Sở Dương đối với tự thân tất cả cảm thụ rất là rõ ràng. Một ngày này, Trương Hạo cũng là sáng sớm liền đến, hôm qua ban đêm hắn nhìn thấy Sở Dương kinh người sau đó lại đánh lên đừng chú ý. A Dương, ra ngoài chạy một vòng, 1000 nguyên tinh, có làm hay không? Trương Hạo vừa lên liền dụ dỗ nói. Nguyên tinh là thiên hồn thế giới võ giả tiền tệ, bạch ngân cùng hoàng kim võ giả cũng không coi trọng, tự nhiên bọn họ không cách nào trở thành võ giả chủ lưu tiền tệ. Nguyên tinh bên trong ẩn chứa có đại lượng năng lượng, mà lại cực kỳ dễ dàng hấp thu, liền là không có võ hồn cũng có thể hấp thu trong đó năng lượng, cơ bản giá trị là 2 khỏa ích khí đan, mà ở nguyên tinh phía trên còn có linh tinh. Tinh. Linh tinh bên trong ẩn chứa có càng cao hơn một cấp năng lượng linh khí, mà linh khí là ở thăng hồn cảnh, võ hồn tăng lên sau đó, lần nữa rèn luyện chân nguyên, thể nội chân nguyên mà thành linh khí. Bàn Long Võ Viện lần này đại tái đầu danh ban thưởng liền là 3.000 khối nguyên tinh, một nắm khí hồn cảnh cấp bậc hạ phẩm bảo kiếm, cùng viên kia trước đó Sở Dương nuốt ăn vào ngân sắc đan dược, ban thưởng vì bao năm qua đến từ rất. Cho nên, có thể nói 1.000 khỏa nguyên tinh thù lao này thật sự là có chút kinh người. Sở Dương tâm động, nhưng hắn cần thiết không đơn thuần là chân khí, còn cần ẩn thần đan cùng dưỡng thần đan loại này có thể bổ sung tinh thần lực cùng thể lực, hắn kế tiếp mục tiêu là luyện đan, cái này mới là vương đạo. Hạo tử, nói đi, việc này cùng ngươi có mấy mao tiền quan hệ, bằng không thì thứ cho bản thiên tài lực bất tòng tâm. Hắc hắc. Trương Hạo Gian nở nụ cười, tiểu miên dương thiên tài, nhỏ đêm qua gặp tiểu miên dương thiên tài, một đêm làm 7 lần vẫn đứng vững không ngã, đây không phải muốn mời như thế thiên tài đi Lạc Long Thành đi lãng một vòng sao. Sở Dương nói thẳng, cụ thể nói một câu à, 1.000 khối nguyên tinh đem ngươi coi vịt bán đều đáng giá không được nhiều như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Hạo chợt liền nhíu mày, chậm rãi nói đến, ta đại cứu lui tới bản lòng chấn cùng Lạc Long Thành, chuyên môn thay người hộ vệ áp tiêu, lần này nhận một nhiệm vụ, thay Lạc Long Thành thành chủ phủ vận chuyển dự tài, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Lý gia tiêu cục. Trương Hạo gật đầu, thành chủ phủ ra cho 5.000 nguyên tinh thù lao, ta đại cứu tâm động liền đáp ứng, nhưng nghĩ lại hắn cũng có chút hối hận. Hắn có chút suy nghĩ cảm thấy sự tình có quỷ dị, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái gì dược tài trọng yếu như vậy, thành chủ phủ thế mà coi trọng như vậy. Sở Dương cũng là nhún mày, Bàn Long Trấn cùng Lạc Long Thành cũng không xa. Lạc Long Thành, là Bàn Long Trấn bên này thủy địa khu kết nối Đại Ngụy Quốc một cái thành trì, ở Đại Ngụy Quốc cũng chỉ tính một cái tiểu thành, cùng Đại Ngụy Quốc nội địa những cái kia đại thành căn bản là không có so, nhưng là cũng là một cái dân cư vượt qua 20 vạn thành trì. Lại tăng thêm một chút phụ thuộc thành trấn, tổng nhân khẩu vượt qua 50 vạn người. Cái này 50 vạn nhân sinh chết đều sử dụng tại thành chủ phủ trên tay, lấy thành chủ phủ thực lực, cái gì dược tài thế mà coi trọng như vậy. Ta cũng không biết, ta đại cứu huy nếu không sâu, hơn nữa ta đại cứu bên kia tình huống, ngươi không phải không biết. Trương Hạo có chút cười khổ nói ra. Sở Dương tự nhiên rõ ràng, Trương Hạo đại cứu cái kia một nhà cũng không phải rất hòa thuận, mặc dù Trương Hạo đại cứu Lý Gia Hưng dẫn đầu đánh ra tên tuổi. Đặt xuống một mảnh không tính việc nhỏ nghiệp, nhưng Lý Gia Hưng hắn dưới còn có ba cái đệ đệ, đều là hùng tâm bừng bừng hạng người. Bất quá, nếu không phải Lý Gia Hưng cùng Sở Vân Long có tiếp xúc, đoán chừng Lý Gia Hưng ba cái đệ đệ cũng sẽ không lấy được Triệu Gia ở phía sau chỗ dựa, có bản sự cùng Lý Gia Hưng làm trái lại. Cùng Triệu Gia có quan hệ đúng không? Vậy đi thôi. Cái này Sở Dương không thể mặc kệ, biết Lý Gia Hưng là dựa vào hướng chính mình cái này một phương. Có ngay, ta liền biết rõ chuyến này sẽ không uổng công. Trương Hạo nở nụ cười, Sở Dương chỉ cần đáp ứng hắn liền yên lòng. Hiện tại đối với Sở Dương, hắn có chỉ là kính nể, nhất là hôm qua ban đêm sau đó, hắn càng là chấn kinh phi thường, cảm giác liền là khí hồn cảnh đối thủ, Sở Dương tựa hồ đều có năng lực một trận chiến. Hai người nói giỡn cũng đã đi tới Lý Gia Tiêu Cục, tại Lý Gia Tiêu Cục đã có mười mấy võ giả 3 năm thành đoàn đứng vững ở một bên, đều nói đều mà nói, nhưng cái này đều là lần này Lý Gia Tiêu Cục mời đến cao thủ. Nha, đây không phải Trương Hạo sao? Đông Dương, cái kia 10 cái võ giả bên trong, một cái 24-25 tả hữu hoa y thanh niên đi tới. Trương Hạo sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng cho Sở Dương giải thích, đây là hắn tam biểu ca, nhị cứu Lý Gia Vinh trưởng tử, tiêu Lý Vĩnh Phú, một mực liền cùng hắn không hợp. Chậc chậc, bên cạnh cái này không phải là ngươi tìm đến võ giả à, liền lông đều không cởi đủ, dứt sức không. Lý Vĩnh Phú không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Ha ha ha ha. Lý Vĩnh Phú mà nói nhường những cái kia võ giả đều cười lên ha hả. Các ngươi có mắt không tròng, đây chính là chúng ta Bản Long Võ Viện lần này nội viện đại tái quán quân. Trương Hạo sắc mặt trướng hồng, giận dữ nói. Ha ha à, Bản Long Võ Viện đại tái ta cũng từng nghe nói, quán quân cũng bất quá là nội môn đệ tử quán quân thôi, bất quá đều là một nhóm chưa thấy qua việc đời nhóc con thôi, từng thấy máu không. Ta một cái đánh bọn họ 5 cái. Một cái hơn 30 tuổi võ giả đại hán cười ha ha nói ra. Còn lại võ giả cũng đều là một bộ tán thành bộ dáng, mặc dù Bàn Long Võ Viện ở Bàn Long Trấn thanh danh hiền hách, nhưng là cùng những cái này liếm máu trên lưới đao vào nam gia bắt độc hành võ giả tới nói, Bàn Long vô duyên đệ tử bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Những cái này võ giả, mỗi một cái đều là ít nhất là thủy võ cảnh lục trọng võ giả, trong đó thậm chí có thủy võ cảnh bắt trọng sơ kỳ một cái võ giả tồn tại, khí tức bưu hãn, đều là từng thấy máu, giết hơn người chủ. Đông Dương, Sở Dương động, thân ảnh nhoáng một cái, giống như kim cương tức giận, lập tức xuất hiện ở cái kia ngông cuồng võ giả đại hán trước mặt, một trường út tới. Bành! Cái kia võ giả đại hán bị chặt chẽ vững vàng rút chúng, đầy miệng răng hàm đều bị quất nát mấy khỏa, thân thể giống như gãy mất dây con rìu, bay ra ngoài, hung hăng đụng phải vách tường phía trên, trực tiếp xô ra mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít tê văn, sau đó lăn rơi xuống đến, không rõ sống chết. Cho các ngươi lập quy củ, đưa ý kiến là có thể, nhưng châm chọc khiêu khích lại là muốn cẩn thận, nhất là ở ta trước mặt. Sở Dương mặt không biểu tình, hắn đây là muốn lập uy, cho Trương Hạo chỗ dựa. Tĩnh. Đại sảnh bên trong tĩnh một cây châm rớt xuống đều có thể nghe được. Một cái thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả thế mà bị Sở Dương một bàn tay rút không rõ sống chết. Rất nhiều võ giả đều sửng sốt, lập tức mấy cái võ giả tức khắc nổi giận lên. Hắn cũng dám động thủ đánh người, đừng tưởng rằng ngươi là bàn long võ viện chúng ta không dám giết ngươi. Đánh tàn phế hắn, cắt ngang hắn toàn thân xương cốt. Mấy cái võ giả hiểu nổi giận, lập tức xuất thủ, nhao nhao hướng về Sở Dương nhào tới, mỗi một cái đều là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, thậm chí là thủy võ cảnh thất trọng võ giả, khí thế hùng hổ. Phù hợp, một cái đơn đấu một nhóm, một người trà đạp một đám người tư vị này, hắn lên một lần ở bàn Long Sơn Mạch cảm thụ qua một lần, rất không tệ. Hắn không ngại lại đến một lần, đem cái này một đám người toàn bộ dâm ở dưới lòng bàn chân. Ẩm. Một cái võ giả bị Sở Dương vỗ trúng, kêu thảm té ra cửa sổ. Ẩm. Lại một cái võ giả bị Sở Dương một cước đạp trúng, hung hăng đụng phải một cây cột nhà. Những cái này võ giả căn bản không phải Sở Dương đối thủ. Như gà vịt đồng dạng bị Sở Dương sinh sinh lột sạch một thân lông, có hay không giết nhìn tâm tình. Chương 34, Sơn Phỉ, Thượng. Trương Hạo, ngươi dám đả thương nhà chúng ta mời đến võ giả. Lý Vĩnh Phú giận tím mặt. Lý Vĩnh Phú, nhị cứu là thế nào dạy ngươi, ngươi như thế không có giáo dục, có biết hay không cái gì gọi là tôn ti. Sở Dương đại phát thần uy, Trương Hạo trong lòng đại định, không chút do dự liền giáo huấn đi qua, vì loại này phế vật, ngươi thậm chí ngay cả bản lòng võ viện thiên tài cũng dám đắc tội. Ngươi có phải hay không nghĩ các ngươi Lý gia triệt để ở bản lòng chấn triệt để không cách nào đặt chân? Lý Vĩnh Phú bị Trương Hạo nói lúc thì xanh lúc thì trắng, ngầm bực những cái kia võ giả đều là phế vật, nguyên một đám đều là phế vật, không một cái có ích, thế mà bị mười mấy tuổi tiểu mao hải tử đánh cho thảm như vậy. Trương Hạo, ngươi cho ta chờ lấy. Lý Vĩnh Phú sắc mặt khó coi, hắn quẳng xuống ngoan thoại sau đó, hắn cái này đang muốn hậm hực rời đi. 3. Sở Dương khẽ động một bàn tay đập bay. Trực tiếp một cước giẫm ở trên mặt hắn, lạnh giọng nói, ngươi tại người nào trước mặt hành. Ngô ngô ngô. Lý Vĩnh Phú mặt bị giẫm lên, căn bản không nói ra được lời, hắn cái này quằn quại, Sở Dương vừa dùng lực đem đầu trực tiếp giẫm vào trong đất, đem toàn bộ Lý gia tiêu cục đều hù dọa, nhưng ai cũng không dám lên tiếng. Rất nhanh, Lý Vĩnh Phú thân thể đều đang run rẩy, nhưng gắt gao nửa câu cũng không nói ra được, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, cuối cùng đụng quần vừa ẩm ướt, mùi nước tiểu khai truyền ra. Hừ. Chỉ ngươi phế vật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ẩm. Sở Dương một cước đem Lý Vĩnh Phú trực tiếp đá bay ra ngoài, hắn cả người sợ hãi đến cực điểm, vừa thẹn giận đan sen, xinh xinh ngất đi, bị tùy tùng vội vàng mang đi. Thoải mái, quá sung sướng. Cái này hỗn đản từ nhỏ đã không đem ta để vào mắt, hiện tại liền bản lòng võ viện cũng dám bất kính, hắn đây coi như là trừng phạt đúng tội, cũng coi là cho hắn một cái giáo huấn, nhường hắn biết rõ một cái tôn ti. Trương Hạo cười ha ha nói ra, trực tiếp hạ luận điệu, nhiều năm ác khí, hắn rốt cục ra một ngụm. Trung quanh võ giả nhìn về phía Sở Dương ánh mắt cũng thay đổi, không còn dám giống trước đó như thế xem thường Sở Dương, bàn long võ viện cái tên này càng là khắc vào bọn họ trong óc. Chúng ta lúc nào xuất phát? Sở Dương hỏi Trương Hạo nói ra. Hôm nay buổi chiều xuất phát, ban đêm liền có thể đến Lạc Long Thành. Trương Hạo hồi đáp. Sở Dương gật đầu, hắn tìm một địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Một toàn bộ buổi sáng thời gian. Lại tới 10 cái võ giả, cũng đều là đang thủy võ cảnh lục trọng trở lên võ giả, thực lực cao cường, mà một hồi sau, Trương Hạo có sự tình khác đi làm việc. Lần này cảm tạ mọi người đón lấy nhiệm vụ này. Sắp tới giữa trưa, ngoài cửa đến một cái có chút thấp bé mà điêu luyện trung niên nhân, mặt mũi tăng thương, nhưng hắn hai mắt lại sáng ngời có thần, chính là Trương Hạo đại cứu, Lý Gia Hưng. Lý Mỗ, phi thường cảm tạ chư vị đến đây to lớn tương trợ. Lý huynh khách khí, chúng ta liền là làm một chuyến này. Một cái võ giả tiến lên chắp tay nói ra. Lý huynh, chúng ta chỉ là đến dính chút ánh sáng, thuận tiện đến kiếm chút đại tiền. Có ngươi Lý huynh dạng này thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong, lại cái nào dám đến vớt dâu hùm. Cũng không phải, trừ phi ngại sống được mạng dài. Làm không thỏa đáng không được, Lý Mỗ chỉ là có chút bản sự, mọi người cho mặt mũi, thưởng ăn miếng cơm mà thôi. Lý Gia Hưng khiêm tốn ôm quyền nói, lần này, còn mời mọi người to lớn hiệp trợ, một đường bình an, mọi người cùng một chỗ phát tài. Lý Gia Hưng lần nữa nói, buổi chiều, chúng ta liền xuất phát, mời chư vị cần phải chuẩn bị kỹ càng. Cái này quá trình, Lý Gia Hưng bất động thanh sắc hướng Sở Dương nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt Thủy Trung có chút không yên lòng, hiển nhiên hắn đối với Sở Dương vẫn là không yên lòng, nếu là Sở Vân Long đến còn không sai biệt lắm. Sở Dương lơ đễnh, đợi đến người đều đến đông đủ sau đó, hắn theo đại lưu đi theo Lý gia đội ngũ áp tải một nhóm này dược tài lên đường, bất quá nhường Sở Dương có chút kỳ quái là, lần này áp giải, Lý gia ngoại trừ Lý gia Hưng mấy cái huynh đệ căn bản không có xuất hiện. Cái này khiến Sở Dương con mắt hơi hơi không khỏi liền là nhíu lại, càng ngày càng cảm giác không đúng, Trương Hạo cùng hắn quan hệ, đoán chừng toàn bộ bản lòng trấn biết rõ không ít người a, nhất là Triệu gia. Hắn có một loại cảm giác, không chừng cái này lại là Triệu gia thủ đoạn, lấy Lý gia Hưng làm mồi, sau đó từ Trương Hạo dẫn dắt đến chính mình, Triệu gia muốn giết chính mình chi tâm, dĩ nhiên rõ rành rành. Nói không chừng chuyến này, mình mới là chân chính nhân vật chính. Đây không phải không có khả năng, Sở Dương trực giác sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, mà những cái kia nhiều năm vết đao liếm huyết vũ giả, tại phát giác được Lý gia Hưng ngưng trọng sau đó, cũng tựa hồ ý thức được cái gì, cũng đều nhao nhao im miệng, không còn nói cười. Đội xe chậm rãi tiến lên, ước chừng đi một canh giờ rưỡi sau đó, hoàn toàn đi ra bản lòng trấn, tiến vào một hẹp dài hẻm núi bên trong, đột nhiên phía trước liền là rối loạn tương bừng, đội xe bỗng nhiên im bặt mà dừng. Mã Lan Lộ, Lâm Lộ Hổ, bản long trại hai đại đương gia đều tới, thật là không có nghĩ đến, cái này bất quá là mấy xe phổ thông dược tài thôi, cái này còn không đáng giá bản long trại hai vị đương gia tự mình đến đây. Phía trước truyền đến Lý Gia Hưng hùng hậu thanh âm. Bản long trại. Võ giả nhóm trung lập lúc liền là rối loạn tương bừng, người có tên, cây có bóng. Bàn Long Trại là Bàn Long Sơn mạch phụ cận một đám hiển hách nổi danh thổ phỉ, xuất thủ tàn nhẫn phi thường, nếu là phàm là có chút không theo, toàn bộ giết sạch, nữ nhân càng là bi thảm. Bàn Long trấn tứ phía giáp núi, dân phong bưu hãn phi thường, thổ phỉ sơn tặc tuy nhiều, nhưng giống Bàn Long Trại như vậy tàn nhẫn lại tại số ít, đa số đều là cướp tiền làm mục đích. Về phần Mã Lan Lộ, Lâm Lộ Hổ hai cái này Bàn Long Trại đứng ra, bọn họ tên thật không người biết được, bọn họ chính mình nổi lên dạng này một cái có chút đậu bị danh tự, bất quá hung danh bay xa. Mà cái này một đôi khác giới hai huynh đệ thực lực cực kỳ cao cường, đều là bắt trọng hậu kỳ cao thủ, hai người liên thủ, có thể nhẹ nhõm chém giết thủy võ cảnh cửu trọng cao thủ. Đối với những cái này áp tiêu võ giả tới nói, Bàn Long Trại cái này hai đầu ăn thịt người hổ đói, là bọn họ mỗi một lần áp tiêu to lớn nhất uy hiếp. Phổ thông dược tài. Chắn phía trước trên đầu trăm người ngựa, cầm đầu hai người bên trong một người lưng hùn vai gấu, diện mạo thô cùng đại hán, một người khác thì là cao gầy phi thường, giống như một chút can. Hai người mặt mày ở giữa, đều có hung lệ vẻ tàn nhẫn, đây chính là bản lòng trại hai đại đương gia, Mã Lan Lộ cùng Lâm Lộ Hổ. Mã Lan Lộ nghe xong lập tức trêu tức nở nụ cười, Lý Gia Hưng ngươi cũng là số một nhân vật, cái này nửa điểm không có dinh dưỡng mà nói, ngươi tốt nhất ít nói, bằng không thì khi dễ hai huynh đệ chúng ta không kiến thức. Nhằm chúng ta không khoái đợi chút nữa đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch sẽ. Chúng ta Lý gia tiêu cục cùng các ngươi bản long trại ở giữa, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, ngày lễ ngày Tết, cũng chưa từng thiếu đi lễ vật, làm sao lần này nhất định phải cùng chúng ta gây khó dễ sao? Lý gia Hưng trầm giọng nói ra, thanh âm trầm ổn hữu lực. Hừ, ít nói nhảm. Lâm Lộ Hổ hừ lạnh nói, chúng ta bản long trại muốn làm thế nào, còn không cần ngươi Lý gia Hưng khoa tay múa chân, càng không muốn cho ngươi Lý gia Hưng một cái công đạo. Hừ, nói như vậy, hai vị đương gia là muốn cùng chúng ta Lý gia tiêu cục trở mặt. Lý gia Hưng sắc mặt khó coi, chợt lại lần nữa lạnh giọng nói, chúng ta Lý gia tiêu cục, mặc dù nhất quán thiện chí giúp người, nhưng là cũng không phải bùn nặn. Còn nữa hôm nay chúng ta nếu là chết ở nơi này, các ngươi bản lòng trại cũng phải hôi phi yên diệt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý gia Hưng ngươi hù dọa ai đây? Lâm Lộ Hổ mỉa mai không thôi, ngươi cho rằng chúng ta không biết đây là Lạc Long thành thành chủ cần thiết dược tài a? Không phải chúng ta còn khinh thường tại đoạn đây. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, làm xong vụ này sau đó, ngươi cảm thấy huynh đệ chúng ta hay là ở lại đây một vùng nhường cái gì cầu thí thành chủ đến giết người lập uy, buồn cười. Bất luận là Mã Lan Lộ, vẫn là Lâm Lộ Hổ đều dễ cận không thôi, hồn nhiên không đem Lạc Long thành chủ coi ra gì, hoàn toàn là một kẻ liều mạng bộ dáng. Lý Gia Hưng biết rõ khó làm tốt, tất nhiên như thế, vậy hôm nay liền nhìn hiệu chết vào tay ai. Hừ, không biết cất nhắc. Đã ngươi không chịu giao ra đến, vậy cũng đừng trách chúng ta huynh đệ tâm ngoan thủ lạn, đám tiểu nhân cho ta, giết. Tức khắc bàn long trại một nhóm thổ phỉ quái khiếu lao đến, mà Mã Lan Lộ cùng Lâm Lộ Hổ càng là một ngựa đi đầu, xông giết tới. Giết. Lý Gia Hưng giống to một tiếng, dưới chân đặt mạnh, tức khắc bay lượn lên giữa không trung, từng cái căn trường côn, mang ra ong ong thanh âm, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng về Mã Lan Lộ Lâm Lộ Hổ lập đập mà đi. Bàn long trại hai đại đường ra xuất ra vũ khí. Là một trôi lang nha bổng, quái khiếu nên đón. Vâng! Thiết côn cùng lang nha bổng mãnh liệt đụng đến cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng khí lưu từ chỗ va chạm khuyết tán ra, hình thành đáng sợ cương phong. Ha ha ha, nghe nói ngươi phải bàn long võ viện chấp sự chỉ điểm qua, bản lãnh đến, nhìn đến cũng bất quá như thế sao. Mã Lan Lộ cười ha ha một tiếng, cuốn lấy Lý Gia Hưng. Ha ha ha, có tiếng không có miếng thôi, vậy mà dám như thế cản rỡ. Lâm Lộ Hổ cũng phụ họa cười to, niệm ai. Lâm Lộ Hổ nhân cao mã đại một cây lang nha bổng quét ngang qua, bị quét đến Lý Gia Tiêu cục hộ vệ hoặc là võ giả đều bị đánh xương cốt đều đứt gãy. Làm sao bây giờ, hai người kia quá mạnh, nếu như không ai ngăn trở hắn lời nói, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị hắn tàn sát không còn. Một cái võ giả sắc mặt trắng bạch nói ra. Còn lại võ giả cũng đều là lòng còn sợ hai nói ra, không nghĩ đến ở chỗ này thế mà lại đụng phải bản lòng trại hai đại đương gia, lần này hộ tống nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản a. Đông dưng, một đạo thân ảnh xông ra, hướng về Lâm Lộ Hổ mà đi. Chương 35, hiển lộ bản sự, thượng. Đại khai sát giới. Lâm Lộ Hổ đại khai sát giới, giống như một chỉ sói đói xông vào một nhóm cừu non bên trong, cặc cặc cười quái dị, lang nha bổng vung vẩy hiển hách sinh phong, một gậy một cái võ giả, đập máu thịt bé bét. Lập tức mất mạng, phút chốc 7-8 người chết ở trên tay hắn. Lý Gia Hưng bị Mã Lan Lộ cho dây dưa kéo lại, hắn mặc dù cường hành, nhưng là Mã Lan Lộ lại cũng là thủy võ cảnh bắt trọng hậu kỳ võ giả, so Lý Gia Hưng cũng chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Lý Gia Hưng một lát, giết cũng giết không chết, bỏ cũng không ra, chỉ có thể trợn mắt tròn xoe nhìn xem Lâm Lộ Hổ đại khai sát giới. Hưu. Sở Dương người động, kiếm động, nhân kiếm hợp nhất, vô thanh vô tức, giống như không tồn tại ở hiện trường đồng dạng. Hoặc là tựa hồ chỉ là đánh nhau bên trong buộc phát ra kinh phong, trong tay bảo kiếm giống như một đầu độc xà săn thức ăn đồng dạng, thẳng đến Lâm Lộ Hổ ngực yếu hại. Truy phong đoạt mệnh kiếm, đệ nhất thức xuyên tâm thức. Nhanh, chuẩn, ổn, quỷ, kỳ, độc, đột ngột phi thường, chỉ là... Đương. Bảo kiếm hung hăng đâm vào lang nha bổng phía trên, một tiếng vang giòn tiếng buộc phát ra. Làm sao có thể? Hai người đồng thời trong lòng thanh âm, Sở Dương một kiếm này tình thế bắt buộc, lại bị chặn lại. Lâm Lộ Hổ trong mắt thì lóe qua một tia hoảng sợ, quanh thân bước lên hàn khí, chỉ có thủy võ cảnh tứ trọng mà thôi, kiếm pháp làm sao như thế quỷ dị, doa người, hơn nữa lực lượng còn ra vô cùng lớn, sáu hổ chi lực. Để cho Lâm Lộ Hổ chấn động là, Sở Dương chân khí, phẩm chất cực cao, hình thành kiếm khí càng là kinh khủng, sắc bén phi thường. Hai người chỉ là vừa đối mặt ở giữa, Sở Dương từ đối phương trong mắt đọc lên rất nhiều đồ vật. Tiện chủng, ta vốn làm đem những cái này vướng chân vướng tay. Trước toàn bộ giết chết, lại đi lấy tính mạng ngươi, không nghĩ tới ngươi chính mình lại trước đưa tới cửa. Ta một mực phòng bị đầu này tiểu độc xà, tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn là kém một chút liền muốn chết ở trong tay hắn, lao tử đã bị dọa gần chết, may mắn ta không có coi thường hắn, bằng không thì hiện tại chỉ sợ đã là một cái người chết. Giờ khắc này Lâm Lộ Hổ, trong mắt thì hoảng sợ không ngừng, thủy võ cảnh tứ trọng, cùng lấy được tư liệu nhất trí, kiếm đạo chi thể sơ thành, từ thủy võ cảnh đỉnh phong sinh sinh hạ xuống thủy võ cảnh tứ trọng. Nhưng một kiếm này thế mà có thể có uy lực như thế. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm u, trong lòng đống nhiên quyết tâm, bất quá mặc kệ ngươi là cái gì thiên tài, đều muốn chết ở trên tay của ta. Lập tức Lâm Lộ Hổ trên mặt lóe qua một tia nhe răng cười, bóp chết thiên tài cái gì, ta thích nhất. Là Triệu gia người, để ngươi đến giết ta a. Sở Dương cái này một lời nói, đống nhiên nhường bốn phía võ giả đống nhiên liền là sững sờ, Triệu gia. Hắn vậy mà biết rõ, thật là khủng khiếp sức quan sát ta. Chỉ là cùng ta vừa gặp mặt, vậy mà liền hiểu rõ nhiều như vậy. Lâm Lộ Hổ biến sắc, chợt liền hư lạnh nói, Triệu gia là thứ đồ chơi gì, Lạc Long Thành thành chủ ta đều không để vào mắt, chỉ là Triệu gia cũng muốn sai xử được rồi bản đại gia. Không còn cho Sở Dương nói chuyện cơ hội, Lâm Lộ Hổ trong lúc nói chuyện lang nha bổng vòng đập trúng Sở Dương bên cạnh, mắt thấy lại là một cái hốc vỡ toang. Lan yêu thức. Sở Dương một kiếm chém ngang mà ra. Truy phong đoạt mệnh kiếm đệ tứ thức, kiếm chưa đến. Một cỗ kiếm phong dẫn đầu liền bao phủ đi lên. Oanh! Cả hai va chạm, hai cỗ chân khí hung hăng đụng đến cùng một chỗ, giống như sóng biển lan tràn ra, nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Bạch bạch bạch. Sở Dương liền lùi lại mấy bước, hắn hiện tại về sức mạnh so với Lâm Lộ Hổ nhỏ chí ít hai hổ chi lực, nếu như là nguyên lai thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực mà nói, một kiếm này liền có thể đem liền người mang đồng chém ngang thành hai đoạn. Ngươi, Lâm Lộ Hổ con ngươi bỗng nhiên liền là co rụt lại. Hắn tinh tường biết rõ Sở Dương lực lượng, nhưng trước đó cái kia một cỗ kiếm phong quét tới, giống như đao cắt tại trên tay hắn, xảo diệu phi thường, nhường hắn căn bản không thể bộc phát ra tất cả lực lượng. Cái này một liều mạng, hắn thủy võ cảnh bắt trọng hậu kỳ, tám hổ chi lực lại bị bức đến liền lùi lại hai bước. Quá kinh người, quả nhiên là một cái thiên tài, một yêu nghiệt. Thêm nữa nhạy cảm như thế tâm tư, kinh khủng như vậy sức quan sát, chính mình nửa câu không nói, hắn vậy mà liền đã đoán được chính mình một cái khác nặng mục tiêu, biết mình cùng Triệu gia có vô cùng quan hệ. Kẻ này, nếu không chết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu gia cũng tất nhiên muốn hồi phi yên diệt. Hậu quả quá nghiêm trọng, ăn cướp Lạc Long thành thành chủ bảo vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lộ Hổ sát ý càng tăng lên, chớ nhìn hắn mặt mũi quê mùa, nhưng là bản thân tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, làm người âm độc phi thường, bằng không thì làm sao có thể trở thành bản lòng trại nhị đương gia. Toàn lực bay múa lên lang nha bổng càng là nhanh mấy phần, thế đại lực trầm, bị nện đến người, tuyệt đối là bị thế nào thành bánh thịt, gào thét lên đem không khí tựa hồ cũng đập trở thành hai nửa. Lâm Lộ Hổ dưới chân đạp mạnh, bước ra một đầu liệt phùng, một cái cự đại thân thể lập tức bay lượn đến giữa không trung, giơ lên cao cao, hung hăng đập xuống tới. Chói hai tiếng xe gió ở sở dương chung quanh quanh quẩn, to lớn lang nha bổng nhấc lên kịch liệt cương phong thổi hắn đau nhức. Sinh tử trước mặt, sở dương bình tĩnh vô cùng, mặc dù lực lượng không kịp một chút, nhưng là song phương đọ sức, cũng không phải chỉ nhìn lực lượng. Xoát. Sở dương thân hình khẽ động, tựa hồ giống như một trận gió biến mất đồng dạng, tại ngắn giây lát ở giữa, Lâm Lộ Hổ vậy mà mất đi hắn bóng dáng. Vâng. Lâm Lộ Hổ buộc phát toàn lực, một kích này không cách nào nửa đường thu hồi, thất bại hung ác đập trên mặt đất. Hưu. Đệ tam kiếm, xuất quỷ nhập thần, tựa hồ một trận gió thổi tới, kiếm là đến. Quán nào thức, từ hắn khía cạnh, một kiếm muốn đem đầu hắn toàn bộ đâm xuyên qua, Lâm Lộ Hổ cơ hồ không kịp phản ứng, cuốn quýt đem trong tay lang nha bổng quét ngang, chỉ ngăn cản không khí. Hưu. Đệ tứ kiếm, thứ hầu thức, bất quá không phải từ chính diện, mà là từ khía cạnh. Xoẹt. Lâm Lộ Hổ kinh khủng, không lo được tất cả, cuốn quýt đem dưới đầu lang nha bổng mãnh liệt hạ xuống. Lộ thai toàn bộ khía cạnh bị chính mình lang nha bổng gây thương tích, cũng hoàn toàn không lo được. Đây là cái gì kiếm pháp? Lâm Lộ Hổ triệt để luôn cuống, ở sở dương kiếm pháp phía dưới, hắn tựa hồ một cái người bại liệt một dạng. Quán nao thức, thứ hầu thức, lan yêu thức, phong sát thức. Sở dương vận dụng đại thiên diệp thủ, đồng thời đổi ra bốn đầu cánh tay, tựa hồ mỗi một cánh tay liền đang thi triển một thức truy phong đoạt mệnh kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm so một kiếm kinh khủng. Một kiếm này một kiếm lực lượng đều trung điệp, lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp bội, không chỉ là tốc độ, không chỉ là chiêu thức điệp ra, lực lượng cũng điệp ra. Phốc phốc. Lâm Lộ Hổ hai mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn lang nha bổng trực tiếp muốn ngăn khuất bên hông, nhưng đã chậm, cả người bị sở dương chém thành hai nửa. Phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía bên này, trận mắt há hốc mồm, cái kia bị chém thành hai nửa thế mà lại là Lâm Lộ Hổ ba. So sánh với sở dương cái này cái gọi là bàn long võ viện nội viện đại tái quán quân, Lâm Lộ Hổ cũng đã thành danh nhiều năm, chính là bàn long trại nhị đương gia, ở nơi này phụ cận đều là hung danh hiển hách. Nhưng là, đúng là dạng này chết ở sở dương trong tay, kết quả này, nhường bọn họ đều rung động. Thiên tài, đây chính là cái gọi là thiên tài, quả nhiên là cho người khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều võ giả đều là hít một hơi lanh khí, nuốt nước miếng một cái. Thủy võ cảnh tứ trọng chém giết thủy võ cảnh bắt trọng. Đây là thật sao? Một cái võ giả nói ra cơ hồ tất cả mọi người tiếng lòng. Lâm Lộ Hổ thành danh thời điểm, hung danh có thể dừng lại tiểu nhi khóc nỉ non, nhưng cái này sở dương mới vừa vặn mấy tuổi a, 16-17 tuổi thế mà liền có thể một kiếm chém đem Lâm Lộ Hổ chém ngang trở thành hai đoạn. Nhị đệ. Mã Lan Lộ Bi phẫn hô to một tiếng, Lý Gia Hưng, từ nay về sau ta và các ngươi Lý Gia không chết không thôi. Mã Lan Lộ gầm thét một tiếng, hướng về Lý Gia Hưng nào tới, giống như điên dại đồng dạng. Lang nha bổng hướng về Lý Gia Hưng hung hăng vung đi. Tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể lật bàn sao? Lý Gia Hưng nhìn thấy sở dương giết chết Lâm Lộ Hổ, tức khắc đại hỉ, trong tay thiết côn tức khắc nhanh mấy phần, giống như cuồng loạn như gió lốc, cơ hồ không có tăm hơi, hình thành một đạo phong bạo. Lý Gia Hưng thực lực bản thân ngay tại Mã Lan Lộ phía trên, mà Mã Lan Lộ lại bởi vì Lâm Lộ Hổ chết, mà biến trong lòng đại loạn, mặc dù biến càng thêm cuồng bạo, nhưng là hắn cũng đã không có chương pháp. Quả nhiên. Mười chiêu cũng chưa tới, Lý Gia Hưng một côn bổ ra, đem Mã Lan Lộ chém giết. Theo lấy Mã Lan Lộ Lâm Lộ Hổ hai cái đương ra đều bị chém giết, còn lại bàn long trại bọn thổ phỉ tức khắc giải tán lập tức. Bất quá Lý Gia Hưng cũng đã giết ra hỏa khí, tức khắc hô to, cho ta đem những cái này hỗn đản toàn bộ đều giết. Những cái này cũng đã không có thủ lĩnh thổ phỉ, làm sao có thể đã là giết ra hỏa đến thuê đến đám võ giả đối thủ, bất quá là thời gian qua một lát liền bị giết sạch sành sanh. Đem những cái này thổ phỉ chém giết không còn sau đó, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng quét dọn chiến trường, trải qua lần này, tất cả mọi người biết rõ, ở trong đó sự tình chỉ sợ không phải đơn giản, dính đến Triệu gia, bàn long võ viện, còn có Lạc Long Thành. Đa tạ nhị công tử xuất thủ, cứu ta Lý Gia Hưng ở trong nguy nan. Lý Gia Hưng thu đao, đối với sở dương cung kính dị thường, trong mắt càng tràn đầy kinh dị, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cái này nhìn sang tuổi còn trẻ Sở Dương, cư nhiên như thế kinh người. Lý Thúc không ai khách khí, ta và Trương Hạo thở nhỏ quen biết, ra tay giúp đỡ vốn liền là hẳn là làm. Sở Dương trong lòng xem chừng, chỉ sợ một nhóm này dược tài không đơn giản, chỉ sợ có nhiều bí ẩn. Thiên tài thường thường mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo phi thường, bình thường sẽ không đem những người khác để vào mắt. Lý Gia Hưng nguyên bản lo lắng chính mình trước đó lãnh đạm ác Sở Dương, hiện tại hoàn toàn yên lòng. Mặc kệ thế nào, nhị công tử lần này xuất thủ thực chính là tái tạo đức, chờ đến Lạc Long Thành, Lý Mỗ một chút tâm ý, nhị công tử chớ có cự tuyệt. Sở Dương gật gật đầu, không có từ chối, hắn nhìn như hiện tại giàu có, nhưng kỳ thật là phi thường thiếu, đủ loại thiếu, một khi vận dụng thiên tài võ hồn, cái gì đều không đủ đốt. Chương 36, Hoan Hỷ Đan, Thượng. Nửa giang run rẩy nửa giang hồng. Hoàng hôn, Tà Dương. Tại Tà Dương lôi ra một đầu rất dài hình bóng, dọc theo vờn quanh Lạc Long Thành bàn Long Sông, Lý gia đội xe rốt cục đuổi tại hoàng hôn trước đó, đạt tới Lạc Long Thành. Cái này một tòa thành trì, bàn Long Sông có thể nói liền là tự nhiên sông hộ thành, tường thành phi thường cao lớn, đủ chừng mười mấy mét, đang lúc hoàng hôn, người đi đường vẫn như cũ nhốn nháo. Từ khi gặp bàn Long trại thổ phỉ sau đó một đường mười phần thuận lợi, lại không có gặp được cái gì, thuận lợi phi thường đạt tới Lạc Long Thành. Một đoàn người đi tới thành trì bên ngoài, Lý Gia Hưng lúc này liền cả đám chắp tay nói, chư vị, dọc theo con đường này đều mọi người vất vả, lúc trước đáp ứng mọi người thù lao một phần sẽ không thiếu, thủ thương cùng bỏ mình, tất nhiên người đều sẽ có ngoài định mức bồi thường. Lý huynh khách khí, này vốn liền là chúng ta hẳn là làm. Rất nhiều võ giả nhao nhao biểu thị nói, mặc kệ nói thế nào, mặc dù lần này hộ tống có quỷ dị, nhưng cuối cùng chỉ là gặp một cỗ sơn phỉ mà thôi, sau đó thuận lợi đi đến Lạc Long Thành. Mà lấy được phong phú, lại viễn siêu di vãng. Một đoàn người bắt đầu xếp hàng tiến vào Lạc Long Thành. Ngưng bước, thông lệ kiểm tra. Cửa thành, một hơn 30 tuổi hung hãn tướng quan, ngăn cản một đoàn người đường đi. Ánh mắt hắn quét qua hướng Lý Gia Hưng, tức khắc liền cậy mạnh nói, các ngươi trong này là thứ gì, toàn bộ mở ra. Vị này quân gia, chúng ta là bản Long Trấn Lý Gia tiêu cục, đây là chúng ta thay thành chủ phủ hộ tống một nhóm dược tài. Lý Gia Hưng đem Lạc Long Thành thành chủ phủ nói ra, đồng thời thừa cơ hướng vị này tướng quan lấp điểm chỗ tốt. Ta quản các ngươi là người nào, tất cả đồ vật, ta đều muốn tra một lần, nhìn xem có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cái này tướng quan trực tiếp đem Lý Gia Hưng kín đáo đưa cho hắn chỗ tốt, đổ nhào trên mặt đất, trực tiếp ra lệnh, nhường Lý Gia Hưng mười phần khó xử. Quân gia ngươi chớ có nói đùa, đợi chút nữa nói đùa lớn rồi, khả năng liền không tốt chơi. Lý Gia Hưng ngữ khí không khỏi liền là biến đổi. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cái này tướng quan cười lạnh, mặc kệ không để ý nói ra, các huynh đệ, tìm kiếm cho ta, lục ra được tướng quân tất nhiên muốn thưởng lớn ban thưởng. Tướng quân phủ. Lý Gia Hưng sắc mặt liền là trầm xuống, thầm nói không tốt, cư nhiên là tướng quân phủ người. Lạc Long Thành thành chủ phủ cùng tướng quân phủ là hai cái hệ thống, cơ bản một cái là dân chính, một cái là quân đội, ở Đại Ngụy quốc bên trong có rất nhiều thành thị đều là như thế, thứ nhất quân dân phân chia rõ ràng, thứ hai cả hai lẫn nhau giám sát, kiềm chế lẫn nhau, không để một phương độc đại. Sở Dương nhìn xem tất cả những thứ này, sâu lo càng sâu, Lạc Long Thành tướng quân phủ cùng thành chủ phủ vậy mà đều bởi vậy nổi lên xung đột, một nhóm này dược tài bên trong đến tột cùng có cái gì khó lường đổ vật. Trương Hạo đại cứu Lý Gia Hưng, lần này đơn giản chính là muốn tự tìm đường chết, dạng này sự tình có thể dính. Hưu. Cái kia tướng quan mới vừa hạ xuống mệnh lệnh, đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, một chi mũi tên phá không mà đến, lập tức bắn liền thấu cái kia tướng quan đầu. Ẩm. Người sĩ quan kia đầu toàn bộ bị bắn nổ, đỏ trắng giao nhau góc bắn tóe đầy đất. Làm càn, bất quá là một cái nho nhỏ tướng quan, thậm chí ngay cả chúng ta thành chủ phủ đều mảy may không để vào mắt. Một tiếng trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, Lý Gia tiêu cục chư vị, không có ý tứ, ta tới trễ. Đám người nhìn lại, một đội nhân mã rục ngựa lao vụt mà đến chỗ gần mới rìm ngựa dừng lại, người cầm đầu một cái ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng hoa bảo công tử, cầm trong tay một thần cung. Xuống ngựa tiện tay đem cung tiễn vứt cho đằng sau một cái tùy tùng, sải bước đi tới. Không dám không dám, không nghĩ tới lần này đại công tử vậy mà tự mình đến đây. Lý Gia Hưng không người, thái độ thấp kém, cung kính không thôi. Lại là thành chủ Diệp Nam Thiên đại nhân đại công tử, Diệp Phi Dương. Chúng võ giả kinh hãi, bọn họ mấy cái này tiểu nhân vật, không đến mức như thế. Sở Dương cũng nhìn lướt qua, cái này Diệp Phi Dương 24-25 tuổi, thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, hắn trong lòng âm thầm nói. Cái kia tướng quan nói giết liền giết, nhìn đến thành chủ phủ cùng tướng quân phủ xung đột kịch liệt. Chẳng những hắn như thế, tuy hành rất nhiều võ giả trong lòng giờ phút này cũng không cái nào không chấn kinh, đây là một cái đại vòng xoáy, không cẩn thận liền muốn thịt nát xương tan. Ta phụ thân tương đối bận rộn, chỉ có thể ta tới, lần này viên mãn đem dược tài đưa tới, thực sự là vất vả các ngươi. Diệp Phi Dương vẻ mặt tươi cười nói ra, lần này trên đường gặp được bản long trại ngăn cản, nếu như không phải bản long võ viện sở công tử, chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Lý Gia Hưng tựa hồ cố ý giới thiệu Sở Dương cùng Diệp Phi Dương nhận biết. Nguyên lai là bản long võ viện đệ tử, vậy cũng cơ bản xem như ngũ hành tông đệ tử, khó trách khó trách. Diệp Phi Dương không khỏi nhìn Sở Dương liếc mắt, chợt con ngươi chấn động, chỉ là thủy võ cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, vậy mà có thể khiến cho thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong Lý Gia Hưng như thế tôn sùng, chẳng lẽ hắn so Lý Gia Hưng còn mạnh hơn? Nếu là như thế, cái này Sở Dương liền kinh người, đồng nhiên Diệp Phi Dương nhớ tới một người vật đến, Sở Huynh, ngươi đại ca thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sở đại thiên tài, chúng ta bàn lòng chấn, lạc long thành kiêu ngạo. Diệp Phi Dương vừa mở miệng, tùy hành mà đến võ giả, không khỏi đều kinh hãi, bọn họ không biết Sở Dương cụ thể thân phận, nhưng Sở Phi cái tên này lại như sấm bên tai, hiện tại vừa được biết, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Bọn họ ký ức bên trong Sở Phi đệ, tựa hồ là kêu Tiểu Miên Dương. Giống như căn bản không có trước mắt vị này như vậy kinh người a. Chính là Gia Huynh. Sở Dương chỉ có thể liền ôm quyền nói, gặp qua Diệp Huynh. Không tiêu ngạo không tự ti. Diệp Phi Dương hơi hơi lại đánh giá, Sở Dương tướng mạo đường đường, không khỏi trong lòng hít một tiếng, tốt một cái thiếu niên. Sở Huynh, chỉ sợ hiện tại cũng đang hiếu kỳ cái này dược tài có gì đó cổ quái a. Sở Dương hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phi Dương như thế không cố kỵ nói ra, trong đó có lẽ là cho mình đại ca mặt mũi a. Lại là có chút cảm thấy buồn bực, đánh cái này một xe chủ ý không ít người, nhưng chấn nhiếp ở Diệp huynh uy nghiêm, chỉ dám làm một chút bẩn thỉu sự tình thôi. Sở huynh, lời nói bên trong có chuyện A. Diệp Phi Dương lông mày liền là nhữ một cái. Sở Dương không ngại đem Triệu ra hướng trong lửa vức, Diệp huynh cũng không muốn suy nghĩ một chút, chỉ là một cái bản lòng trại như thế nào dám đem thành chủ phủ đều không được nhìn ở trong mắt. Nhìn đến mâu tặc quả nhiên là hơi nhiều A. Diệp Phi Dương trong mắt lóe lên một tia sắc ý, chợt cười to nói. Sở huynh, có thể muốn biết cái này dược tài bên trong chân thực là cái gì? Liền không cần. Sở Dương cũng không muốn gặp phiền phức. Ha ha. Diệp Phi Dương cười to không thôi, trực tiếp hướng một xe dược tài bên trong, từ cái này trên xe ngựa hốc tối bên trong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, lập tức từ trong đó lấy ra một tôn Phật tượng, cùng với một bình đan dược. Hoan hỷ Phật. Sở Dương nhìn thấy cái kia một tôn Phật tượng lập tức con mắt không khỏi liền là nhíu lại. Hoan hỷ Phật chỉ riêng mật giáo hoặc mật tông nắm giữ. Chỉ có tạng truyền Phật giáo chùa miếu thờ phụng, nam nữ Phật giao dạng này một loại đặc thù nghệ thuật hình thái Phật tượng. Hoan hỷ hai chữ ở Phật giáo nghĩa bên trong cũng không phải là dâm nhạc, mà là chỉ không biết sợ, đại phẫn khí khái, hung mãnh lực lượng, tàn nhẫn thủ đoạn, đem khắc giáo đồ bắt vào tay, trà đạp tận hứng mà dâm ở dưới chân, mà hân hoan vui sướng bộ dáng. Từng có dạng này truyền thuyết, nam kêu bị na dạ già, là tôn trọng bà la môn giáo quốc vương, tàn nhẫn thành tính, giết chóc Phật giáo đồ. Thích Ca Mâu Ni phái tín đồ hóa thành mỹ nữ cùng bị na dạ già Phật giáo, say mê nữ sắc bị na dạ già chung vì mỹ nữ chinh phục mà quy y lý Phật giáo, trở thành Phật vò bên trên chúng kim cương chủ tôn, cho nên cũng xưng luyến ái chi thần. Hoan hỷ Phật tạo hình phi thường phong phú, nhiều màu nhiều sắc, bề ngoài biểu hiện quái đản khó hiểu, có hòa thuận xấu xí hung ác, có người thân thú mặt, có nhiều cái đầu, có nhiều cánh tay, có bên hông treo đầu người, có dưới chân dẫm lên trên mặt đất thiếu nam thiếu nữ, có độc thân, có song ôm. Hán tính chất có kim, ngân, đồng chế, cũng có mộc, thạch điêu, còn có tượng bùn vẽ màu các loại. Giờ phút này, cái này một tôn Phật tượng, nam giả ngồi xếp bằng, đùi phải độ cong khá lớn, chân trái khúc ở đùi phải bên trong, độ cong nhỏ bé, nữ giả mặt hướng nam giả, hai chân mở ra, nở nang bờ mông ngồi ở nam giả chân trái phía trên, bốn tay ôm nhau, bộ ngực chăm chú kề nhau, trần chuồng lóa thể làm hoàn hảo hình dáng. Người bình thường đối hoan hỷ Phật cơ bản là cho rằng đây là tuyên dương túng dục. Mà tu cái môn này Phật Pháp tăng đồ, cơ bản cũng là cho rằng như vậy, có rất ít tinh khiết tu hoan hỷ Phật chi đạo. Nhìn xem cái này một tôn hoan hỷ Phật Phật tượng, Sở Dương nhớ tới ngày xưa một kiện chuyện xưa đến, Bàn Long Trấn 10 năm trước có một dâm tăng từng trốn hướng Bàn Long Trấn, về sau ở đó thai họa không ít nữ tử, dẫn tới Bàn Long Trấn náo động lớn, sau đó cái này dâm tăng liền không còn tin tức. Nhìn đến, cái này dâm tăng cuối cùng vẫn là chết ở Bàn Long Trấn. Sở Dương trong lòng âm thầm nói, không sai. Diệp Phi Dương cười to nói, Sở huynh hảo nhãn lực. Hắn dương lên trong tay bình sứ, cái kia Sở huynh, nghĩ đến cũng tất nhiên biết rõ trong đó đan dược. Sở Dương con ngươi liền là chấn động, chẳng lẽ là hoan hỷ đan. Hoan hỷ đan, cái này một loại đan dược có chút vô cùng kỳ diệu. Sau khi dùng, dù cho không có người luyện võ, chỉ cần cùng khí hồn cảnh nữ võ giả hoàn hảo, sau đó liền có thể trực tiếp đột phá đến khí hồn cảnh, không thể tưởng tượng phi thường. Nghe nói, nếu là nữ võ giả là thăng hồn cảnh, thậm chí có thể đột phá đến thăng hồn cảnh, nhưng cụ thể không biết được. Hoan hỷ đan, lại là hoan hỷ đan. Liền trách không được, Triệu gia dám bước lên lớn như thế phong hiểm, vớt thành chủ phủ dâu hùm, tướng quân phủ cũng không tiếc cùng thành chủ phủ trở mặt. Chỉ sợ, Triệu gia nhận được tin tức cũng không xác thực, bằng không thì tuyệt sẽ không là Mã Lan Lộ cùng Lâm Lộ Hổ đơn giản như vậy. Sở Dương Mạo một thân mồ hôi lạnh, một lần này quá hung hiểm, giống như vô ý thức từ quỷ môn quan đi một vòng. Lý Gia Hưng toàn bộ thân hình đều đang rung động, hắn hiển nhiên cũng minh bạch trong đó hung hiểm, mà thành chủ phủ lần này cũng đủ là lớn mật, vậy mà chỉ là nhường Lý Gia Hưng áp giải, nhưng bọn họ thắng cuộc, bọn họ đối thủ đoán chừng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Ha ha! Diệp Phi Dương, giờ phút này có thể nói tinh thần phân chấn, hắn tự nhiên gặp được Lý Gia Hưng thần sắc, cười to nói, Lý Tiêu Cục, ngươi thành công đem Hoan Hỷ Phật đưa đến Lạc Long Thành, lần này tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cứ yên tâm, trước vào thành. Sau đó một đoàn người tiến vào thành, áp giải đan dược toàn bộ thuộc về Lý Gia Hưng, duy chỉ có cái kia một tòa Phật tượng cùng cầm một bình Hoan Hỷ Đan bị Diệp Phi Dương mang đi. Những người còn lại chiếm được bao nhiêu thù lao, Sở Dương không rõ ràng, chính hắn thì dòng dã chiếm được 1 vạn khối nguyên tinh, như thế thù lao kinh người phi thường, đối với Sở Dương tới nói có thể nói một đêm trận giàu, Bàn Long Võ Viện liền là trọng yếu nhất đệ tử, chỉ sợ cũng không có hắn như thế nguyên tinh. Đồng thời, Diệp Phi Dương còn mời Sở Dương 3 ngày sau, tham dự Lạc Nhật Thương hội đấu giá hoạt động, sau đó Sở Dương liền cùng Lý Gia Hưng đám người phân biệt, tìm một cái khách sạn đâu vào đấy ở lại. Sau buổi cơm tối, Sở Dương liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hắn xem chừng cơ bản cần 1.000 khối nguyên tinh, liền đầy đủ hắn cấp tốc khôi phục lại thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, sau đó còn thừa lại 1.200.000 khối nguyên tinh. Đối với kẻ khác tới nói, nguyên tinh bất quá là phụ trợ tu luyện thôi, nhưng là đối với Sở Dương tới nói, chỉ cần có đầy đủ nguyên tinh, liền ý vị đủ nhiều đan dược, liền mang ý nghĩa hắn có thể không ngừng tăng nhanh như gió, đột phá trùng điệp cảnh giới. Có nguyên tinh, thì có đan dược, cảnh giới hoàn toàn không phải vấn đề. Cái này 1.200.000 khối nguyên tinh, hẳn là đủ để cho hắn đột phá đến thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lớn mật, người nào cũng dám xông thành chủ phủ. Sở Dương đang dự định nhập định tu luyện, đột nhiên một tiếng quát lớn xuất hiện ở toàn thành trên không, truyền cực xa. Lập tức, Sở Dương liền kịp phản ứng, đây là thăng hồn cảnh cao thủ gầm thét, quả nhiên Hoan Hỷ Đan như thế đang dược, vẫn là dẫn tới lớn lao phong bạo. Chương 37, 2.5 tượng chi lực, thượng. Bàn Long Võ Viện, viện trưởng Nam Cung Ưng cũng bất quá là khí hồn cảnh tam trọng. Sở Dương phụ thân Sở Vân Long cũng chỉ là khí hồn cảnh nhị trọng, trừ bỏ Bàn Long Võ Viện cùng Triệu gia, ẩn tàng đang âm thầm không tính, khí hồn cảnh cảnh giới Bàn Long chấn không có bao nhiêu, mỗi một người cũng có thể gọi là vô thượng tồn tại. Lạc Long Thành tự nhiên không thiếu khuyết có thăng hồn cảnh dạng này cao thủ, chỉ là thăng hồn cảnh cao thủ đối với Sở Dương tới nói, liền là một loại chưa thấy qua sinh vật khủng bố. Thăng hồn cảnh cấp bậc người động thủ, Lạc Long Thành tất nhiên sẽ không ở bình tĩnh. Giờ khắc này Sở Dương tựa hồ hiểu Diệp Phi Dương tại sao tại cửa thành đem Hoan Hỷ Đan công khai, còn muốn mời chính mình tham gia sau 3 ngày Lạc Nhật Thương hội đấu giá, không phải cho hắn mặt mũi cũng không phải cho ca của hắn mặt mũi, đơn giản chính là muốn phóng ra tiếng gió, thành chủ phủ muốn đấu giá Hoan Hỷ Đan. Hoan Hỷ Đan, dạng này đan dược cho dù là thành chủ phủ, cũng vô lực độc chiếm, hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên này một bước có thể nói cao minh, muốn Hoan Hỷ Đan, ngươi có thể tới cạnh tranh. Dạng này toàn bộ thành chủ phủ áp lực liền nhỏ hơn rất nhiều. Giờ phút này, thành chủ phủ truyền ra gầm thét, tất nhiên là có người tiềm nhập, kinh động đến thành chủ phủ thăng hồn cảnh cao thủ. Chư vị, Hoan Hỷ Đan tổng cộng 10 khỏa, 3 ngày sau đó, đem ở Lạc Nhật Thương hội tiến hành đấu giá, nếu là ở dám đến quấy rầy, giết không tha. Uy nghiêm mà to vô cùng thanh âm, vang vọng Lạc Long Thành mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một cái góc tối cũng đều có thể rõ ràng nghe được, lập tức toàn thành chấn động. Hoan Hỷ Đan, lại là Hoan Hỷ Đan. Hoan Hỷ Đan ở 3 ngày sau, muốn ở Lạc Nhật Thương hội tiến hành đấu giá, tin tức này trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thành, sau đó Lạc Nhật thành các nơi cửa thành bị suốt đêm kêu mở, rất nhiều tứ phương buôn đầu, hiển nhiên là ở truyền lại tin tức. Lạc Long Thành, tối nay không ngủ. Đối với Hoan Hỷ Đan, Sở Dương không phải là không có hứng thú, nhưng đó là hắn hiện tại không cách nào liên quan đến, bởi vì căn bản không có cái này thực lực. Có một ngày, ta cũng sẽ đặt chân như thăng hồn cảnh. Sẽ không quá lâu. Hô. Sở Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đi tới Lạc Long Thành, hắn lúc này mới cảm giác mình nhỏ yếu, cái gì đều không phải. Ở Lạc Long Thành, vẫn là khôi phục thực lực trọng yếu nhất, bằng không thì không có chút nào thực lực, thật sự là có chút nguy hiểm, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Thực lực chung quy là đòi hỏi thứ nhất, Sở Dương hiện tại thực lực chỉ là thủy võ cảnh tứ trọng, ở Lạc Long Thành chạy một vòng, đoán chừng cái nào nhìn hắn không thuận mắt, liền sẽ động thủ, khôi phục lại thủy võ cảnh lục trọng thỏa đáng nhất. Sở Dương đem nguyên tinh xuất ra, bắt đầu tu luyện. Nguyên tinh bên trong ẩn chứa có rất hùng hồn năng lượng, chỉ là một khối có một khối nguyên tinh, vừa rơi vào trong tay hắn, cơ hồ lập tức liền là mất đi quang trạch, dạng này thôn phệ tốc độ, đơn giản dọa người, phổ thông võ giả một khối nguyên tinh chí ít đủ 10 dùng 3-4 ngày. Nhưng ở Sở Dương trong tay cơ hồ bất quá là trong nháy mắt công phu. 100 khối nguyên tinh, 200 khối nguyên tinh, 300 khối nguyên tinh. Dòng dã hút vào 1.000 khối nguyên tinh bên trong năng lượng, Sở Dương lúc này mới khôi phục được thủy võ cảnh ngũ trọng, một lần nữa tại đan điền bên trong ngưng tụ ra tòa thứ 5 liên đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên tinh tại nhanh chóng tiêu hao. Vâng, 1.000 khối nguyên tinh sau đó, Sở Dương lại dòng dã tiêu hao đi 3.000 khối nguyên tinh. Mới ngưng tụ ra tòa thứ 6 liên đài, khôi phục lại thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn thân thể bên trong chân khí tràn ra ngoài, đống nhiên bạo phát ra một cỗ to lớn khí thế, đem khách sạn nóc phòng trực tiếp đều xông phá. Thương thương thương. Sở Dương thân thể bên trong tựa hồ mỗi một cái tế bào, mỗi một cái huyết nhục các loại tựa hồ đều là một thanh kiếm, phát ra vô số kiếm vang thanh âm, đồng thời hắn trên người cũng phát ra lốp bốp giòn vang âm thanh, bị nhục cân cốt tạng đều đang chấn động, tiếng sấm rõ ràng vô cùng. Bên trong còn kèm thêm hổ báo thanh âm, hổ báo lôi âm, hống hống hống. Đang khôi phục về thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong sau đó, Sở Dương sau lưng từng đầu mánh hổ hiện hiện mà ra. 6 hổ chi lực, 7 hổ chi lực, 8 hổ chi lực, 9 hổ chi lực. Lực lượng cũng lập tức khôi phục lại 9 hổ chi lực, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, lại có một đầu mánh hổ xung ra, 10 đầu mánh hổ chi lực. 10 đầu mánh hổ rất nhanh liền dung hợp biến thành nhất tượng chi lực. Sau đó một đầu lại một đầu mánh hổ còn đang không ngừng hiện hiện mà ra, tổng cộng 15 đầu mánh hổ, hóa thành một tượng 5 hổ chi lực, toàn bộ cộng lại liền là 2 tượng 5 hổ chi lực, cũng chính là 2,5 tượng lực lượng. 2 năm tượng chi lực, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Sở Dương chính mình cũng bị kinh động, hắn phụ thân khí hồn cảnh nhị trọng cũng bất quá là 2 tượng chi lực a, hắn bây giờ dĩ nhiên đạt đến 2,5 tượng chi lực, đơn thuần lực lượng đi lên giảng, hắn thậm chí vượt qua đồng dạng khí hồn cảnh nhị trọng võ giả. Đọc truyện ở. Kinh người, đơn giản kinh người. Cái này kiếm đạo chi thể, vậy mà như thế kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng. Sở Dương lần thứ nhất cảm nhận được hắn kiếm đạo chi thể kinh khủng, nếu không phải hắn tự mình cảm thụ, căn bản không thể tin được, lại là 2,5 tượng chi lực, mà hắn chỉ là một cái chỉ là thủy võ cảnh lục trọng võ giả. Cái này nếu để cho người biết rõ, chỉ sợ nửa đêm đi ngủ đều muốn kinh kêu thành tiếng. Tu luyện gây nên động tĩnh, khách sạn tập mãi thành thói quen. Có rất nhiều Sở Dương dạng này võ giả gây sự tình, hủy hoại khách sạn, nhưng những cái này võ giả đột phá sau, bình thường tâm tình đều rất cao hứng, đi bắt đền, bình thường đều có thể lấy được so dĩ vãng nhiều hơn bồi thường. Tự nhiên, Sở Dương rất nhanh trở thành trong đó một người, hắn tự nhiên cũng không có keo kiệt, sau đó khách sạn cho hắn đổi một gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Sở Dương tinh thần hăng hái tỉnh lại thời điểm, đối với cái kia hoan hỉ đàn trùng quy là nổi lên chút tâm tư. Dù sao hắn hiện tại nắm giữ 2,5 tượng chi lực, cho nên hắn cảm giác mình có chút tư cách cuốn vào, nhưng hắn cũng may đầu óc còn rõ ràng, cái kia bất quá là hắn bản thân bành trướng thôi. Hoan hỉ đan tranh đoạt, khí hồn cảnh cái này cấp bậc vẫn là quá thấp, càng đừng nói hắn, gặp được thăng hồn cảnh cấp bậc, hắn đoán chừng đưa tay cũng sẽ bị bóp chết. Một ngày mới bắt đầu, nương theo lấy Đông Phương Đại Nhật dâng lên, một ngày này Lạc Long Thành so với bất cứ lúc nào đều muốn huyên náo cùng náo nhiệt. Đám võ giả cơ hồ là vừa tiếp xúc với đầu ngay tại nghị luận hoan hỷ đan, nghị luận thành chủ phủ. Không nghĩ đến, thành chủ phủ, vậy mà chiếm được hoan hỷ đan. Đáng tiếc, cái này hoan hỷ đan là không có chúng ta sự tình gì, nếu có thể lấy được hoan hỷ đan, lại tìm một cái khí hồn cảnh nữ nhân, lập tức liền có thể tăng lên tới khí hồn cảnh. Dạng này một loại phương thức tăng lên, khoái hoạt phi thường, suy nghĩ một chút đơn giản cho người muốn ngừng mà không được a. Đừng vọng tưởng, chúng ta liền là lấy được một khỏa hoan hỷ đan. Muốn tìm một cái khí hồn cảnh tu vi nữ nhân, đó cũng là khó càng thêm khó. Rất nhiều võ giả, nghị luận đến nơi này, cơ bản đều cơ hồ ai thanh than thở, chỉ có thể là hâm mộ, sau đó liền không tim không phổi xem náo nhiệt nhìn cười nhạo. Hắc hắc, các ngươi là không trông thấy, hôm qua ban đêm liền có mấy cái thành danh đã lâu thăng hồn cảnh cao thủ tiềm nhập thành chủ phủ, đại chiến một phen, toàn bộ thành chủ phủ bây giờ là một mảnh hỗn độn. Đâu chỉ những cái này, nghe nói hôm qua ban đêm chết ở thành chủ phủ khí hồn cảnh võ giả. Chỉ ít có 20 mấy cái. Đan dược động lòng người a. Lúc này mới đến đâu a, ta nghe nói Lạc Nhật thành chủ tự mình đến đây, nói là muốn vì chính mình con trai độc nhất chiếm được một khỏa hoan hỷ đan. Đậu xanh rau má, Nói như vậy Lạc Nhật thành thành chủ đều muốn khao khát một khỏa hoan hỷ đan, như vậy chúng ta phụ cận những cái kia thành chủ, chẳng phải là đều muốn đến. Vậy có cái gì kỳ quái, nhà ai không có bất tranh khí nhi tử, nhất là mấy cái này đại nhân vật, ra một hoàn khố ra một phế vật lại cực kỳ bình thường. Sở Dương nghe được những tin tức này, nhúng chàm hoan hỷ đan tâm lập tức liền dập tắt, cái kia trong lòng nuốt mèo cũng cho chặt xuống, Lạc Nhật thành thành chủ đều đến, hoan hỷ đan ảnh hưởng viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Lạc Nhật thành, lấy Sở Dương góc độ, Lạc Long thành nhiều nhất chỉ có thể coi là huyện cấp thị, mà Lạc Nhật thành thì là đại ngụy quốc một cái đại tỉnh thị, cả hai chỉ là kém một chữ, nhưng hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp bậc. Dù sao Lạc Nhật thành thành chủ là như thế nào cảnh giới, Sở Dương căn bản không biết, hắn xem chừng thăng hồn cảnh đoán chừng ở Lạc Nhật thành thành chủ trước mặt liền chỉ là một cái rắm. Chỉ chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua, hoan hỷ đan tin tức dần dần càng truyền càng xa, hình thành một cỗ to lớn phong bạo. Rất nhiều thành danh nhiều năm thăng hồn cảnh cao thủ nhau nhau đến đây, nhưng Lạc Nhật thành chủ xuất hiện, ngược lại nhường toàn bộ Lạc Long thành triệt để bình tĩnh lại, không người dám làm cản. Bên trong nguyên nhân, hẳn là Lạc Long thành thành chủ dựa vào hoan hỷ đan cùng Lạc Nhật thành thành chủ quá răng dây, có Lạc Nhật thành chủ chỗ dựa, tự nhiên không dám có người lại làm cản. Rốt cục, ba ngày đi qua sau đó, hoan hỷ đan đấu giá thời gian đã tới rồi, một ngày này Sở Dương trực tiếp đi đến Lạc Nhật thương hội. Chương 38 Khổng tước đại minh vương kinh dị động, thượng. Lạc Nhật thương hội, tự nhiên không phải bình thường thương hội, đồng dạng thương hội muốn đấu giá cái này hoan hỷ đan, căn bản là chấn không được chẳng tử. Cái này Lạc Nhật thương hội cụ thể như thế nào, Sở Dương cũng không có xác thực khái niệm, hắn chỉ biết rõ rất mạnh, ở Lạc Nhật thành dạng này đại thành trì, Lạc Nhật thương hội đồng dạng có thể cử hành đấu giá hội, Lạc Long thành tự nhiên không nói chơi. Tự nhiên, dạng này thương hội muốn tìm đến, tuyệt nhiên không phải việc khó, coi như ngươi miệng keo kiệt đến hỏi đường. Ngươi cũng tương tự có thể rất nhanh tìm tới. Sở Dương theo võ giả lưu động dòng người, dễ như trở bàn tay liền tìm tới Lạc Nhật thương hội ở Lạc Long thành phòng đấu giá. Phòng đấu giá khí thế rộng rãi, trong ngày thường Lạc Nhật thương hội liền phi thường náo nhiệt, hôm nay càng là tiếng người huyên náo, đại lượng võ giả tràn vào Lạc Nhật thương hội phòng đấu giá bên trong, tại lối vào có rất nhiều bán người đeo mặt nạ. Vị huynh đài này, mua một mặt nạ, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Vị huynh đài này, mua một mặt nạ, ẩn thân đào mệnh tuyệt phối. Đây là phòng đấu giá một đạo xinh đẹp phong cảnh, công nhiên như thế gào to cũng không có bao nhiêu người để ý hoặc là ngăn cản, vấn đề này mọi người lòng dạ biết rõ, mà bán mặt nạ thực lực đều không thấp, chí ít đối với Sở Dương tới nói, thủy võ cảnh cửu trọng. Mặt nạ giá cả, cũng quý không hợp thói thường, 10 khối nguyên tinh, bất quá chế tác rất tinh xảo. Sở Dương lúc đầu không muốn mua, chỉ thấy được rất nhiều võ giả thuận tay cũng mua rồi một cái, thậm chí có tự chế tạo, mà cử động như vậy cũng không có dẫn tới cái gì chú ý. Có chút suy nghĩ, hắn cũng mua một cái, trực tiếp mang lên, sau đó tiến vào phòng đấu giá. Ra trận phí đồng dạng đối với Sở Dương tới nói, cũng rất cao, 100 khối nguyên tinh. Cướp bóc đều không có nhanh như vậy. Sở Dương cũng chỉ có thể là phàn nàn, cảm giác mình triệt để trở thành một cái đồ nhà quê. Đây là thật không tốt cảm thụ cùng thể nghiệm, sau đó tiến vào, ngồi xuống, chờ đợi, quan sát. Hắn tại phòng đấu giá bên trong chỉ là phổ thông tịch vị, nửa canh giờ thời gian sau, hắn cảm nhận được một cỗ như phong bạo khí tức. Không ngừng ra trận, tiến vào phòng đấu giá một cái lại một cái khách quý bao xương bên trong, trong đó có chút khí tức, như núi như biển, thậm chí như tinh thần trầm trọng, chỉ là một tia ngoại phong khí tức, ép Sở Dương cơ hồ hô hấp không lên đến. Cơ bản ở tiến vào phòng đấu giá, ước chừng một canh giờ sau đó, đấu giá rốt cục bắt đầu. Ầm. Một tiếng cái vồ gỗ đập nện bàn trà thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, một cái thanh sam lão giả xuất hiện ở trên đài đấu giá, trên tay một cây chủ y vừa rơi xuống. Thả ra vang dội vô cùng thanh âm, giống như một trống lớn bị lôi vang một dạng. Cảm tạ chư vị tại trăm bận bịu bên trong đến đây quang lâm Lạc Nhật thương hội hôm nay phòng đấu giá, tin tưởng hoàn toàn như trước đây, chúng ta phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bạch bào lao giả chậm tiếng nói ra. Về phần đấu giá hội quy củ, tiến đến chư vị nghĩ đến cũng đã rõ ràng, lão hủ ở chỗ này không còn lắm lời. Ầm. Thanh sam lão giả trong tay cái vồ gỗ vừa rơi xuống, tuyên bố. Hiện tại lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nói lao giả liền nở nụ cười, ta biết rõ chư vị hôm nay đều là hướng về phía hoan hỷ đan mà đến, vòng thứ hai liền bắt đầu cạnh tranh viên thứ nhất hoan hỷ đan, hiện tại tới trước nóng trận. Lúc này có một đường cong linh lung thị nữ, động nhân phi thường, dáng vẻ thước tha mềm mại bên trên nâng một cái khay bạc tiến lên. Thanh sam lão giả đem bao trùm tại trên khay bạc vải đỏ xốc lên, là một tôn Phật tượng. Cái này một tôn Phật tượng, vừa rơi vào Sở Dương trong mắt. Tức khắc Sở Dương thể nội khổng tức đại minh vương kinh, liền điên cuồng vận chuyển, ẩn ẩn giống như có linh trí đồng dạng, tựa hồ đối Sở Dương phát ra một loại đối với tôn này Phật tượng cực độ khát vọng tin tức đến. Cái này, Sở Dương con ngươi liền là chấn động, Khổng Tước Đại Minh Vương kinh vậy mà như thế bất phàm, mà lại nhìn xem trên đài đấu giá cái kia một tôn Phật tượng, hắn trong lòng tức khắc vô cùng lửa nóng, cái này một tôn Phật tượng như thế nào cũng phải lấy được, nó tất nhiên cùng Khổng Tước Đại Minh Vương kinh có vô cùng quan hệ. Phật tượng, không trọn vẹn cực kỳ nghiêm trọng, tựa hồ có ba đầu sáu tay nhưng đều hư hại, không tay không đầu, ẩn ẩn có thể nhìn ra dạng này cảm giác, ở đây có lẽ chỉ có Sở Dương. Phật tượng phía dưới là một ngũ sắc liên đài, cùng Sở Dương trong đan điền, ngưng tụ ra ngũ sắc liên đài cơ hồ giống nhau như lúc, cái này khiến hắn liền là giật mình, chẳng lẽ cái này tổn hại Phật tượng liền là Khổng Tước Đại Minh Vương kinh Phật tượng. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có một chút sốt ruột. Hôm nay, hắn cơ bản là đến xem náo nhiệt, muốn nói cạnh tranh hắn căn bản liền không có cái này tiền vốn, hắn hôm qua thủ lao lấy được 10000 khối nguyên tinh, đó là thành chủ phủ cố ý cho, nhưng cũng đã tiêu hao đi 4000 khối. Tăng thêm võ viện đại tái 3000 khối, hắn tổng cộng cũng bất quá 9000 khối nguyên tinh. Hơn nữa còn là hạ phẩm nguyên tinh. Nguyên tinh cũng có thượng trung hạ tam phẩm phân chia, bất quá không rõ ràng, 10 khối hạ phẩm nguyên tinh tương đương với 1 khối trung phẩm nguyên tinh, 100 khối trung phẩm nguyên tinh tương đương với 1 khối thượng phẩm nguyên tinh. 9000 khối hạ phẩm nguyên tinh, tại dạng này phòng đấu giá, đối mặt với những cái kia khí hồn cảnh cường giả, thậm chí thăng hồn cảnh kịch liệt đau nhức, hắn không khác một cái tên ăn mày. Cấp bách cũng chỉ có thể làm lo lắng. Sở Dương bất đắc dĩ. Chư vị, hôm nay Hoan Hỷ Đan vì áp trụ, Hoan Hỷ Đan cuối cùng cùng Phật có quan hệ, là lấy hôm nay vòng thứ nhất đấu giá, liền liền từ Phật bắt đầu, coi như làm cái hứng thú, đồng thời tôn này Phật tượng cũng coi là một cái rất tốt ngụ ý, phải Phật được vui vẻ. Cái này thanh sam lão giả thật sự có thể kéo, một cái tàn phá như thế nghiêm trọng Phật tượng, cũng có thể làm cho hắn quỷ xả đến cái gọi là ngụ ý. Chư vị, cũng chớ có nhìn xem Phật tượng tổn hại như thế nghiêm trọng. Cầu thí không phải, nhưng Lạc Nhật Thương hội có thể lấy ra đồ vật, tuyệt nhiên sẽ không có chút lai lịch, có thể khẳng định nói cho chư vị, cái này một tôn tàn phá Phật tượng trước kia người sở hữu, liền là chư vị tranh đoạt Hoan Hỷ Đan người luyện chế. Hoa. Phòng đấu giá bên trong tức khắc liền là một trận xôn xao, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, Phật tượng tổn hại quá nghiêm trọng, căn bản không có cái gì giá trị. Giờ phút này, Sở Dương Tâm cũng đã chìm xuống, tôn này Phật tượng cùng Hoan Hỷ Đan vậy mà còn có dạng này quan hệ. Kể từ đó hắn trên cơ bản liền đã không có cái gì cơ hội, duy nhất mong mỏi chính là, không có quá nhiều người để ý dạng này một tôn Phật tượng. Ở hắn nhìn đến, Lạc Nhật Thương hội đối với Phật tượng hiển nhiên không có khai quật ra cái gì huyền diệu đến, cho nên giới thiệu mới chỉ có thể như thế, bằng không thì lấy cái này lão giả bà tức lơi, ít nhất có thể lại nói ra mấy đóa hoa đến. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Thanh sam lão giả cất cao giọng nói, tôn này Phật tượng giá quy định 5000 khối hạ phẩm nguyên tinh, chư vị có thể đấu giá. 5000 khối hạ phẩm nguyên tinh, ta đi mẹ ngươi. Cái này giá cả kỳ thật rất thấp, thấp đủ cho không thể thấp nữa, nhưng Sở Dương trong lòng liền là một trận chửi ầm lên, đây không chắc cũng quá đắt chút ra với hắn mà nói tự nhiên là quá đắt, nhưng đối phòng đấu giá bên trong mọi người, nhiều nhất là cho con cái tiền tiêu vặt ta, quả nhiên là người so với người làm tức chết người. 5500 khối hạ phẩm nguyên tinh. Sở Dương căn cắn, hay là làm ra dãy rủa, dẫn đầu hô lên âm thanh. Giống như một tên ăn mày tại 100 vạn phú ông trước mặt trước gọi rầm rĩ lên, trong lòng ngất tức rất. Tên ăn mày sao? Sở Dương vừa dứt lời, một khách quý bao xương bên trong thì có chanh chua thanh âm truyền ra, niệm ai Sở Dương, trêu tức không thôi. Chợt hắn bắt đầu đấu giá, ta ra 5600 khối nguyên tinh. 5700 khối. Sở Dương lại tăng thêm 100 khối nguyên tinh. 5800 khối. Cái kia khách quý bao xương bên trong người lần nữa lên tiếng. 5900 khối. 6000 khối. 6100 khối. Chương 39, điên cuồng đấu giá, thượng. Không nhiều không ít, mỗi một lần cái kia khách quý bao xương bên trong cũng chỉ nhiều hơn Sở Dương 100 khối hạ phẩm nguyên tinh, rõ ràng cô y đang nhục nhã Sở Dương, ta liền nhiều ngươi một khối, ta liền là khi dễ ngươi, ta xem ngươi có thể thế nào. Nhìn đến thực sự là một cái tên ăn mày a. Bao xương bên trong thanh âm lần nữa rơi vào Sở Dương trong tai, hắn một cái huyết vọt tới trên mặt đến, giận dữ sau đó hắn một bình tĩnh lại liền mở miệng hô, 1 vạn khối, 2 vạn khối, còn tới là sao? Sở Dương con ngươi bên trong lấp lóe không thôi, khẩu khí này hắn là nhịn không được, ngươi muốn chơi vậy chúng ta liền chơi, hố bất tử ta là ngươi nhi tử. Hắn thanh âm biến càng thêm bình tĩnh, đạm mạc đông nhiên quá cao giá cả, 20 vạn khối hạ phẩm nguyên tinh. Sở Dương nếu là cạnh tranh thành công, không có năng lực thanh toán cái này 20 vạn khối hạ phẩm nguyên tinh, hắn rất có thể đầu một nơi thần một mẹo. Cái này tuyệt không phải tại nói đùa, hiện tại liền là lại chơi nhịp tim. Sở Dương cược, khách quý bao xương bên trong cái kia ra hỏa nhất định sẽ bị hắn chọc giận. Hoa. Phòng đấu giá bên trong, ở thời điểm này liền là một trận xôn xao, một vạn khối nguyên tinh đối với bên trong rất nhiều đến tới nói là một cái không đau không ngứa, nhưng 20 vạn khối cũng không phải một con số nhỏ, lại có người vì chỉ là một tôn phá Phật tượng ra như vậy cao giá cả. 40 vạn khối hạ phẩm nguyên tinh. Khách quý bao xương bên trong truyền đến khinh thường thanh âm này tuổi trẻ, cùng Sở Dương không sai biệt lắm, sau đó lần nữa lên tiếng chào phúng Sở Dương nói, tên ăn mày, ta cũng muốn xem thử xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự, dám cùng ta khiêu chiến. Sở Dương càng thêm bình tĩnh, thanh âm cũng càng thêm đạm mạc, 80 vạn khối hạ phẩm nguyên tinh. Trực tiếp tăng gấp đôi. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia khách quý bao xương khiêu khích nói, tên ăn mày có đúng không? Vậy ta hôm nay cũng muốn xem thử xem, người nào mẹ nó là tên ăn mày, ngươi một cái đồ chơi lại dựa vào cái gì cùng ta khiêu chiến. Vâng, nổi lên xung đột, phòng đấu giá bên trong đột nhiên liền là một trận huyên náo, rất nhiều ánh mắt hoa lập tức đều tập trung hướng về phía Sở Dương, đây là so khí thế à, so với ai khác càng thêm có quyết đoán sao. Người nào vượt lên người nào, đến lúc đó cạnh tranh hoan hỉ đan thời điểm, lấy dạng này khí thế cùng quyết đoán áp bách cái khác người đấu giá thần kinh. Hoặc là... cái này hoàn toàn là chí khí. Không có người ngu xuẩn cho rằng như vậy, cho nên rất nhiều ánh mắt đang đánh giá lấy Sở Dương, đang suy đoán Sở Dương thân phận, lập tức hắn trở thành phòng đấu giá trung tâm, mà cái kia một phần đạm nhiên cùng thong dong, cùng hắn cái kia một thân cũng không hoa lệ y phục cũng không tương xứng. Chỉ là, võ giả sẽ rất ít hiển quý, phòng đấu giá bên trong thậm chí thường thường có một chút nhìn như tên ăn mày, nhưng cuối cùng giàu cực kỳ, trực tiếp lấy kinh người cạnh tranh giá cả áp đảo tất cả mọi người. Thành công cạnh tranh xuống tới chính mình muốn đổ vỡ. Nhất là Sở Dương còn mang theo mặt nạ, càng là khó có thể suy đoán. Ngươi tự tìm cái chết, dám cùng ta Trương Minh kêu gạo. Trương Minh, La Vân Thành thành chủ Tam Công Tử. Khách quý bao xương thiếu niên vừa lên tiếng, lập tức có người gọi ra hắn thân phận. La Vân Thành cùng Lạc Long Thành một cái đẳng cấp thành trì, mà lại cự ly Lạc Long Thành có chút xa. La Vân Thành liền rất không nổi, hôm nay liền là cha ngươi đến, ta hôm nay cũng phải nhường hắn tự nhận là một cái tên ăn mày. Sở Dương thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, vẫn như cũ đạm mạc, như tại sòng bạc đánh bạc quay con toy đồng dạng, mặc dù lông không có, nhưng ngựa khí lại quá lạ thường, 160 vạn khối, 320 vạn khối hạ phẩm nguyên tinh. Sở Dương lời nói chưa dứt, Trương Minh lập tức đấu giá, hắn lúc này liền cười lạnh nói, tên ăn mày, ngươi có thể có điểm tu dưỡng à, ta mà nói còn không có nói xong đâu, cái này tối thiểu nhất tu dưỡng đều không có sao. Ngươi... Sở Dương không có để ý tới khách quý bao xương bên trong cái kia cái gọi là Trương Minh phẫn nộ, nhàn nhạt thanh âm nhưng lại tràn đầy mỉa mai cùng hòa khí, ta nói là 160 vạn mở thượng phẩm nguyên tinh, nghe rõ ràng là thượng phẩm nguyên tinh, ngươi một cái tên ăn mày lỗ thai tốt nhất nghe rõ ràng, không muốn đợi chút nữa không có tiền trả, đi tìm cha ngươi cái kia tên ăn mày. 160 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, cái này xem như một số lượng lớn. Toàn bộ phòng đấu giá triệt để xôn xao, không thể tin nhìn xem Sở Dương. Nhất là kinh người là, Sở Dương mở miệng một tiếng La Vân Thành thành chủ tên ăn mày kia, cái này càng là trực tiếp đánh mặt ta. Cái này thiếu niên không phải điên rồi, hắn như vậy không phải muốn đem La Vân Thành thành chủ cho làm mất lòng. Có lẽ, nhân gia cùng La Vân Thành thành chủ có thù đây, hôm nay liền muốn rơi La Vân Thành một cái mặt mũi. Chỉ là 160 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh mà thôi, mua khí thế mua khí phách không nói, còn đổi đường đường La Vân Thành thành chủ một cái tên ăn mày thanh danh cái này không thua thiệt. Cái này thiếu niên hảo tâm tính a. Sở Dương cùng Trương Minh tranh đấu đạt đến gay cấn, cơ hồ lưỡi lê gặp đỏ lên. Phòng đấu giá bên trong càng là nghị luận lên, có người thở dài, ở chỗ này tùy tiện không muốn trêu chọc hoặc là đắc tội người, không chừng không cẩn thận đắc tội liền là một cự ngạc. Giống như Trương Minh như vậy hiện tại tiến thối lưỡng nan, hắn bây giờ nghĩ không được cạnh tranh cũng khó khăn, bằng không thì cuối cùng rơi vào tên ăn mày thanh danh, La Vân Thành thành chủ đoán chừng về sau thật muốn bị người cầm tên ăn mày tới nói chuyện. Ai nói không phải, dạng này phòng đấu giá bên trong ngư long hỗn tạp người nào không có, coi đây là hắn La Vân Thành A. Cái này Trương Minh xác thực phách lối, niệm ai người là tên ăn mày, đấu giá thời điểm còn cố ý khi nhục người, phàm là có chút tính tình đoán chừng đều nhịn không được hắn. Cái gọi là chân trần không sợ đi dạy, Sở Dương liền là cái này tâm lý. Ngươi dám xưng tên ra sao? Trương Minh vừa lên tiếng, Sở Dương liền nở nụ cười lạnh, ra danh tự, ngươi còn chưa xứng biết rõ. Ẩm. Thanh sam lão giả trong tay cái vồ gỗ rơi xuống, rốt cục đã tham dự tiền đến, uy nghiêm lên tiếng, yên lặng. Hiện tại tổn hại Phật tượng đấu giá 160 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, còn có muốn đấu giá sao? 320. Thiếu gia tỉnh táo, chớ có hành động theo cảm tính. Cái kia khách quý bao xương bên trong, ẩn ẩn truyền ra dạng này cản trở thanh âm, Sau đó thanh âm liền nghe không rõ ràng, hơi hơi qua một trận, bao xương bên trong liền lần nữa có phẫn nộ thanh âm truyền ra. 170 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh. Hừ. Sở Dương lúc này lại mỉa mai lên tiếng, nói ai là tên ăn mày đây, sao không dám tăng gấp đôi theo, ta ra 180 vạn khối. 190 vạn khối. 200 vạn khối. 210 vạn khối. 220 vạn khối. 230 vạn khối. Sở Dương đấu ra sau đó, lại cười khẩy nói, tên ăn mày thế nào, cảm thụ như thế nào, thoải mái sao? Ta cùng vừa mới ngươi đối phó ta cũng như thế, hiện tại cũng là không nhiều không ít, mỗi một lần lại nhiều tên ăn mày 10 vạn khối. Ngươi, khách quý bao xương bên trong Trương Minh, tức giận nổi trận lôi đình, thanh âm tựa hồ đều tại nghiến răng nghiến lợi, 250 khối vạn khối. Sở Dương bỗng nhiên liền mỉm cười nở nụ cười, tên ăn mày, ngươi còn muốn còn trở về, mỗi một lần đều nhiều hơn ra ta 20 vạn khối sao? Nam mơ a, ngươi làm ta giống như ngươi là một cái ngu xuẩn, hôm nay ngươi La Vân Thành cái này tên ăn mày danh hào là trốn không thoát, ta ra 400 vạn khối. 400 vạn khối ba. Trực tiếp ra 400 vạn khối. Số lượng này quá lớn, liền là La Vân Thành thành chủ cũng phải thịt đau một trận, toàn bộ phòng đấu giá triệt để ầm vang, mọi người không khỏi lần nữa dò xét Sở Dương, với hắn thân phận càng là quan tâm không hiểu. Thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, hắn làm sao dám cư như vậy cùng La Vân Thành đối đầu. Không phải là Trang, ngoài mạnh trong yếu. Trang, ngươi nói đùa à, ai có to gan như vậy sắp tới Lạc Nhật Thương hội nói đùa, mà lại còn đắc tội La Vân Thành, ngươi cảm thấy không có nửa điểm thân phận, hắn dám không? Sở Dương vẫn như cũ bất động thanh sắc, dáng dấp kia tựa hồ hồn nhiên không làm 300 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, coi thành chuyện gì to tát, hắn liền muốn hào khí mua La Vân Thành thành chủ một cái cười nhạo. Thiếu gia, không ai không nên bị hắn ép buộc, bị lừa rồi. Từ khách quý bao xương bên trong rất nhanh lần nữa truyền đến một cái lao giả thanh âm, nhường Sở Dương tâm bỗng nhiên liền là nhảy một cái, kém chút không trực tiếp nổ, đây chính là 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, nếu là đối phương nhận túng, hắn coi như thật mù, chết đều không có địa phương chết. Bây giờ là mấu chốt nhất thời điểm, khách quý bao xương Trương Minh chưa chắc là một cái đồ đần, hắn chưa hẳn không phải cùng cái kia lão giả diễn giật dây, như cùng hắn ý nghĩ đồng dạng, đem đối phương hố đau đớn, hố cuối cùng hối hận không kịp, kêu cha gọi mẹ. Chương 40, hóa thân cực phẩm, thượng. Tên ăn mày, theo không nổi cũng không cần lại theo, làm người ta phải tự biết mình, ta tin tưởng ngươi cái kia thành chủ ba ba, tình nguyện làm một cái tên ăn mày cũng không nguyện ý ném nhiều tiền như vậy. Cho nên ta dám cam đoan ngươi muốn là còn dám ra giá, trở về cha ngươi nhất định đánh chết ngươi một cái hố cha đồ chơi. Hố cha đồ chơi ba. Phòng đấu giá liền là một trận đưa mắt nhìn nhau, ở bọn họ nhìn đến, nếu là Sở Dương thân phận bất phàm, Trương Minh thật sự liền hố cha. Còn có thanh thản ổn định làm người tên ăn mày cùng phế vật a. Sở Dương hướng về Trương Minh vị trí bao xương ngược lại giơ ngón tay cái, đợi chút nữa cạnh tranh hoan hỉ đan thời điểm, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ngươi một khỏa hoan hỉ đan cũng đừng hỏng cạnh tranh tới tay. Mà ta cũng sẽ không nhiều hơn ngươi bao nhiêu, liền so nhiều một khối hạ phẩm nguyên tinh, bao nhiêu ta đều theo. Hoa. Phòng đấu giá bên trong lần nữa một mảnh xôn xao, bọn họ cảm thấy đây mới là Sở Dương chân thực mục đích a, hoan hỉ đan đấu giá còn chưa bắt đầu cạnh tranh, hắn liền nhờ vào đó chấn nhiếp cùng hắn cạnh tranh người, nói cho bọn họ, lao tử mẹ nó liền là có tiền, 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh mua vừa vỡ Phật tượng, coi như ném vào trong nước nhìn bọt nước, muốn cùng lao tử tranh nghiêm, các ngươi cẩn thận rồi. Không muốn như thế kinh ngạc, ta bình thường đều là dùng tiền đến đập chết người. Sở Dương cười hì hì, hắn nhìn về phía Trương Minh bao xương lần nữa mở miệng nói, còn có, ngươi có thể yên tâm, ra phòng đấu giá, lao tử sẽ không dùng tiền đập chết ngươi, chỉ là đập ngươi một cái tàn tật suốt đời. Nếu không được đập ngươi một cái tàn tật suốt đời, ra ta không thoải mái. Hoàn toàn không thiếu tiền bộ dáng, siêu cấp thổ hào bộ dáng. Cái gì không nhiều, liền là nhiều tiền. Sở Dương khẩu khí có thể nói quá lạ thường. Cũng phách lối lạ thường, ở phòng đấu giá bên trong trực tiếp liền uy hiếp Trương Minh. 400 vạn lẻ một khối hạ phẩm nguyên tinh. Trương Minh lần nữa lên tiếng, tựa hồ hoàn toàn không có bị hù dọa đến, tức khắc lập tức tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương có phải hay không như hắn nói, kém cái gì liền không thiếu tiền, rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết quả thật. Lúc này cũng đã có không ít người đều trở nên hưng phấn, có ý tứ quá có ý tứ. Ngươi thắng, ta không theo. Bước lên ra một câu nói như vậy. Cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ phòng đấu giá thình lình liền là yên tĩnh, toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương mang theo mặt nạ, tất cả mọi người nhìn không thấy trên mặt hắn ý cười, nhưng lại từ hắn ngữ khí thấy được hắn tiếu dung, khí ngược, niệm ai, khinh thường, xem thường đủ loại. Vâng! Ngắn ngủi yên tĩnh sau, phòng đấu giá bên trong sôi trào, kết quả lại là dạng này, kinh ngạc mọi người chấn kinh nhìn xem Sở Dương, tựa hồ vừa mới bọn họ tất cả mọi người bị hắn đùa bỡn, triệt để đùa nghịch. Ngoài ý muốn, chỉ có ngoài ý muốn, thực sự quá ngoài ý muốn. Sở Dương vừa mới trang rất giống. Uy, ta nói cái kia lão đầu, ngươi còn không mau dựng ngược rơi chủ ý, ngươi không sợ đun sôi con vịt chạy. Hắn thúc giục đấu giá lao giả thời điểm, nhường toàn bộ phòng đấu giá không khỏi lại là một trận ngạc nhiên, ngươi còn có lòng dạ thanh thản quan tâm cái này. Ha ha. Nhưng chợt liền là một trận cười vang, mọi người xem như triệt để nhìn hiểu một màn này, Sở Dương đem Trương Minh hoàn toàn đùa bỡn, cũng triệt để gài bẫy, dòng giá hô 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh. Đây chính là dòng giá 400 khối thượng phẩm nguyên tinh, gần như sắp muốn theo kịp Hoan Hỉ đan giá quy định. Ta muốn giết ngươi. Trong dạp truyền ra Trương Minh giận không thể thành, mà mang theo cực độ nhục nhã tiếng gầm gừ, hắn trước mặt người khác bị xem như đồ đần. Hung hăng đùa bỡn một phen không nói, tức thì bị hố đi 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh trọng yếu. Mặt mũi toàn bộ mất hết, toàn bộ La Vân Thành đều muốn bởi vì hắn trở thành một cái cười nhạo. Giết ta, xuất thủ cho phải đây. Chuột hí mèo đồng dạng, cái này cảm giác nhường Sở Dương trong lòng thoải mái vô cùng, hắn hưng phấn lên, cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, rất muốn lại đến lần chuột hí mèo, hoặc là vớt dâu hùm rút răng nanh loại hình. Tên ăn mày, ngươi rất tức giận a, vậy ta để ngươi càng tức giận. Soạn. Sở Dương đem chữ vật giới bên trong hạ phẩm nguyên tinh toàn bộ đều ngược lại đi ra, ra, ta mẹ nó đúng là một quỷ nghèo, hạ phẩm nguyên tinh tổng cộng cũng không đến một vạn khối. Những cái này, ra ta hiện tại liền minh bạch nói cho ngươi, đồ đần ngươi lại có thể thế nào a? Đến a, đến cắn lao tử a. Sở Dương cái này ngữ khí, cái này sắc mặt cực kỳ đáng hận, mọi người đều đang nghĩ đến La Vân Thành thành chủ con trai Trương Minh đoán chừng đều có thể tức điên, quá kích thích người thần kinh, quá khinh người. Cái này tôn tử lông đều không có, hắn lại đem Trương Minh hung hăng đùa bỡn một lần, cuối cùng còn muốn đem tất cả tàn khốc chân tướng đều nói cho Trương Minh. Trương Minh lại là cái gì cảm thụ? A, thả ta ra, ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết cái này tiện chủng. Trong dạp, chuyến ra Trương Minh nổi giận thanh âm, còn có tiếng nổ lớn, tựa hồ có người đem Trương Minh cản trở lại, sau đó không có thanh âm. Đáng tiếc a, cái kia đồ đần vì cái gì không có lao ra động thủ giết ta đây? Sở Dương thở dài. Nhưng rất nhiều người lại là không còn gì để nói. Chư vị, nhớ kỹ đây là trên thông minh tuyệt đối nghiên ép, tình cảnh này, hôm sau tất nhiên trở thành ca tụng, cơ trí như ta tất nhiên cũng phải trở thành truyền thuyết. Truyền thuyết, a ta nhổ vào, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Ầm ầm ầm. Đấu giá lao giả không nhìn nổi, cái vỏ gỗ trùng điệp rơi xuống, lên tiếng nói, 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh lẻ một khối hạ phẩm nguyên tinh, bây giờ là giá cao nhất, còn có hay không người đấu giá? Ai sẽ lại đấu giá đây? Liền là đấu giá lao giả cũng không cho rằng có, hắn cái vỗ gỗ liền rơi 3 lần, trực tiếp tuyên bố, số 3 khách quý bao xương, lấy 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh lẻ một khối hạ phẩm nguyên tinh, cạnh tranh được cái này một tôn Phật tượng, mời số 3 khách quý bao xương phía trước đến nhận lấy cạnh tranh đoạt được. Một tên thị vệ đi ra, đem Phật tượng lĩnh đi, ở cái này quá trình bên trong hắn hung dữ tập trung vào Sở Dương, chợt bước chân liền là dừng lại, cả người run lên. Thực sự là đáng tiếc, ta coi là cái kia đồ đần sẽ đi ra đây. Cầm Phật tượng đập chết ta, sau đó tiêu sái nói, tên ăn mày không phải liền là 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, có thể làm chuyện gì, ra ta đưa cho ngươi. Sở Dương ai thanh thở dài thẳng lắc lắc đầu, nhường thị vệ tức giận muốn bạo tạc. Mấu chốt, Sở Dương còn không xong, cái gọi là La Vân Thành bất quá như thế, nửa điểm khí lượng cũng không có, báo thủ cũng qua đêm, quả nhiên là kém đập chết. Sau đó, tựa hồ biểu đạt đối với La Vân Thành khinh thường đồng dạng. Mọi người phát hiện Sở Dương cũng đã tập trung vào cái kia đấu giá lao giả, mà hắn vừa mở miệng, toàn trường người gần như cười ngất. Ta nói lao tiên sinh, liền một tôn phá Phật tượng mà thôi, ta cho các ngươi Lạc Nhật Thương hội làm nhiều như vậy thu nhập, có phải hay không nên cho ta chút chia tiền à, bất luận nói thế nào ta không có công lao cũng có khổ lao à. Cái gì là gan to bằng trời, đây chính là gan to bằng trời, vậy mà đánh lên Lạc Nhật Thương hội chủ ý. Lao tiên sinh, ngươi không muốn một bộ im lặng bộ dáng. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Toàn trường lại là một trận yên tĩnh, cái này thực sự là triệt để bó tay rồi, cái này thiếu niên lá gan có bao nhiêu lớn à, liền Lạc Nhật Thương hội cũng dám trêu chọc. Để ta vì ngài nói một chút ta. Sở Dương liền tách ra lên ngón tay tính nói, đệ nhất, ta thay các ngươi dạy 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh. Đệ nhị, ta đem bọn ngươi Lạc Nhật Thương hội chiêu bài lại một lần lập lòe ở đám người trước mặt, ngài xem cái kia đồ đần bị tức đều hộp máu, hắn cũng không dám động thủ. Bằng không thì vừa mới ta liền có thể lừa bịp các ngươi Lạc Nhật Thương hội. Ngươi vậy mà còn đánh dạng này chủ ý. Tất cả mọi người chỉ cảm giác thiên lôi ầm ầm, lần này bọn họ thực sự là bị điện đến ngoài cháy trong mềm, hoàn toàn phục. Bất quá, việc này nếu là mảnh nói tỉ mỉ, thật đúng là không phải hoàn toàn không có khả thi, nếu là La Vân Thành thành chủ con trai động thủ, đem cái này thiếu niên làm cho bị thương, vì Lạc Nhật Thương hội chiêu bài, Lạc Nhật Thương hội thật đúng là chỉ có thể bị hắn cho lừa bị một phen. Bằng không thì, tại ngươi Lạc Nhật Thương hội cạnh tranh đều có lo lắng tính mạng, người xuất thủ không chiếm được trừng trị, ai còn dám đến ngươi Lạc Nhật Thương hội. Hiểu Sở Dương ý nghĩ, mọi người lập tức liền lý giải hắn vĩ đại tiếng đối. Cái kia đồ đần thực sự là khiến ta thất vọng, bị người chọc giận thành dạng này đều còn không có động thủ, ta đều hoài nghi hắn trong đũng quần có hay không đồ vật. Không phải liền là chết ta, bát lớn bị mẹ, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. A, số 3 bao xương truyền ra giống như kêu thảm đồng dạng tiếng gầm, mọi người tựa hồ nhìn thấy trong đó có một cái thiếu niên, huyết từ trên mặt chảy ra, cũng tựa hồ nhìn thấy vết thương của hắn một lần lại một lần bị gỡ ra, đi đến đổ mối. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng Trương Minh giờ phút này tâm tình, hận muốn điên, ngượng muốn điên, phẫn nộ muốn điên. Người tới, đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Đấu giá lao giả cũng bị tức giận không nhẹ, đấu giá bầu không khí hoàn toàn bị Sở Dương cho làm rối, trực tiếp ra lệnh. Ta nói lao tiên sinh, đây chính là ngươi bất nghĩa trước, tuyệt đối đừng trách ta bất nhân. Ta có thể cho ngươi đấu giá cố tình nâng giá, cũng tương tự có thể cho ngươi ép giá, có tin ta hay không nhường đấu giá hoan hỷ đan, chỉ có thể lấy giá quy định đấu giá ra ngoài. Xua đuổi Sở Dương người, căn bản liền không có để ý tới hắn. Sở Dương dãy rủa lấy hướng phòng đấu giá bên trong mọi người la ầm lên, chư vị, các ngươi không muốn chỉ xem hy không xuất thủ à, phòng đấu giá đây là muốn giết người. Hôm nay là ta chết ở bên ngoài, hôm nay hoặc là liền là ở trận chư vị bên trong một cái nào đó vị, giết các ngươi phương thức, bất quá là đem bọn ngươi thoát ném ra phòng đấu giá mà thôi. Hắn không ngừng hô to đấu giá lao giả trên mặt tất cả đều là hát tuyến, cái này cực phẩm rất có thể vu khống. Nói không chừng cái này cực phẩm, nếu là hôm nay chết yểu ở bên ngoài, bọn họ phòng đấu giá chiêu bài thật muốn có chỗ bẩn, nhưng nếu là người từ cái này thiếu niên quấy rối, đấu giá liền căn bản tiến hành không đi xuống. Chư vị, ta hôm nay nếu không chết, chư vị nhớ kỹ đến liên hệ ta, ám hiệu liên lạc, cạnh phách tiểu năng thủ, nhường phòng đấu giá khắp huyết khóc nỉ non, ngút trời thần võ cạnh tranh chuyên gia 007. Rốt cục, Sở Dương thanh âm biến mất, lúc này đột nhiên có người nói, ta cảm thấy hôm nay đấu giá hội ra như thế nhiễu loạn. Hẳn là tạm dừng, cách một ngày lại cử hành. Chật, liền nghe được đã có người hô, 007, ngươi chờ ta một chút. Đấu giá lao giả liền là một trận lộn xộn, vậy mà còn có người tin cái kia tiểu quỷ hồ ngôn loạn ngữ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, lấy cái này tiểu quỷ vừa mới cái kia quấy rối bản sự, không chừng hắn thật là có bản này sự tình, lúc này cái vồ gỗ liền rơi xuống. Ẩm. Phòng đấu giá vòng thứ 2 cạnh tranh bắt đầu. Ta nhất định muốn giết hắn. Ta nhất định muốn giết cái kia tiện chủng. Mà lại không nói cái khác, số 3 khách quý bao xương bên trong, Trương Minh sớm cũng đã mặt mũi dữ tợn, kiệt tê nội tình bên trong. Thiếu gia, hoan hỷ đan trọng yếu, cạnh tranh đến hoan hỷ đan, chúng ta lại đi giết hắn không mượn. Trương Minh lập tức liền giận giống lên, các ngươi cũng đem ta xem như là kẻ ngu có đúng không, tiện chủng kia mang theo mặt nạ, cạnh tranh kết thúc, ta giết các ngươi sao. Một bên người, liền là không khỏi không còn gì để nói, thiếu gia vừa mới còn không phải mơ hồ. Làm sao lại đột nhiên thông minh đây? Thiếu gia, yên tâm. Chúng ta cũng đã phái người đi tập trung vào tiện chủng kia, nhất định khiến hắn chém thành muôn mảnh. Rất tốt, đem cái kia pha Phật tượng cho ta. Trương Minh cắn răng, giữ tợn lấy nói, tiện chủng kia không phải hy vọng ta dùng cái này phá Phật tượng đem hắn giết chết, vậy ta liền thỏa mãn hắn. Bao xương bên trong một mực khuyên bảo Trương Minh lão giả lần nữa nói, thiếu gia, hoan hỷ đan trọng yếu, đợi chút nữa cạnh tranh đến hoan hỷ đan, chúng ta nếu là phân tán lực lượng. Rất dễ dàng cho người đem đan dược đoạt đi. Hắn lời nói, kỳ thật còn chưa nói hết, nhất là Trương Minh ngươi bị người triệt để trêu đùa, triệt để làm nhục sau đó, nguyên bản rất nhiều kính sợ bọn họ La Vân Thành người, đoán chừng đều sẽ coi thường bọn họ mấy phần, nhất định sẽ dục dịch. Giết một cái thủy võ cảnh lục trọng mà thôi, có thể cần bao nhiêu người. Trương Minh cười lạnh, các ngươi mấy cái này lao đồ vật, không muốn thật đem ta xem như đồ đần, có các ngươi ngốc ở chỗ này liền là đầy đủ, mà lưu lại bất quá là nhiều vướng víu mà thôi. Nói xong, hắn giận dữ hét, mấy người các ngươi theo ta đi, cùng ta đi giết tiện chủng kia. Trong giạp mấy cái lão giả đều là nhữ mày không thôi, chỉ là bọn họ quyền hành một cái, mặc dù cùng Trương Minh ra ngoài người bên trong, cũng không có khí hồn cảnh cường giả, nhưng chí ít đều là thủy võ cảnh cựu trọng tu vi. Như thế, đối phó một cái chỉ là thủy võ cảnh lục trọng, hẳn là cũng không có vấn đề gì, thế là bọn họ liền cũng không ra cản trở, đây coi như là chấp nhận. Dù sao Sở Dương ở bọn họ nhìn đến cũng thật sự là tội đáng chết vạn lần, cũng dám như thế trêu đùa La Vân Thành. Tùy ý làm càn sau đó, Sở Dương liền muốn đối mặt với mưa to gió lớn truy sát. Chương 41, giết người đoạt bảo, thượng. Sở Dương bị đuổi ra phòng đấu giá sau đó, xoát một cái, mở ra bước chân lập tức cấp tốc rời đi, một bộ bỏ mạng chạy trốn bộ dáng, nhưng tốc độ kỳ thật không đủ nhanh. Hy vọng cái kia ngu ngốc có thể đem Phật tượng mang đến đập chết ta. Vì cái kia một tôn Phật tượng, Sở Dương có thể nói vắt hết óc, hắn vừa mới liền là cố ý đem Trương Minh nhục nhã đến cực hạn, dẫn Trương Minh tới giết chính mình, nhất là ở trong đó cố ý nhắc tới nhường Trương Minh cầm Phật tượng đến đập chết hắn. Cái này rất mạo hiểm, một khi trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác suất thành công cũng không cao, Trương Minh rất có thể không đem Phật tượng cầm ở trên người, hoặc là hắn đi theo phía sau một cái khí hồn cảnh cường giả, tất cả liền ngừng nói, hết thể uổng phí tâm cơ mà thôi. Cái này cũng phi thường khả năng diễn biến thành, Sở Dương một trận bỏ mạng đại đảo vong. Rời đi Lạc Nhật Thương hội sau, Sở Dương cố ý cảm giác, rất nhanh liền phát giác được có người sau lưng đang theo dõi. Cái này rất bình thường, không có mới không bình thường. Ở phòng đấu giá bên trong, chính mình như vậy nhục nhã Trương Minh, hắn không giết chính mình, như thế nào cho hả giận. Hắn bất động thanh sắc quẹo vào một cái hẻm, làm cho đang cùng tại hắn người sau lưng, tại ngắn giây lát ở giữa mất đi hắn bóng dáng. Rất nhanh, ở Sở Dương thân ảnh mới vừa ở hẻm chỗ ngoặc biến mất, một thị vệ bộ dáng thanh niên nam tử, liền xuất hiện ở trước mắt, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới một cái kiếm chờ lấy hắn. A, hắn yết hầu bên trong phát ra một tiếng quái dị âm tiết, hai tay ý đổ che phun máu yết hầu, nhưng cũng đã không có như thế khí lực, hai mắt mang theo kinh khủng cùng không thể tin, nhìn xem Sở Dương, ẩm vang ngã xuống đất. Một cái chỉ là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, đối mặt thủy võ cảnh cửu trọng không phải một chút phần thắng cũng không có a. Không phải hẳn là dọa hồn phi phách tán, bỏ mạng đào vong, tiện chủng này cũng dám quay giáo một kích. Người này đến chết cũng không có nghĩ đến kết quả dạng này, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương kiếm vậy mà nhanh như vậy, độc, hung ác, một kích mất mạng, không có bất luận cái gì một tia rẽ rủa chỗ trống. Hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên xác suất thành công rất cao, huống hồ Sở Dương liền là chính diện đối cứng, dựa vào 2,5 tượng chi lực, chỉ là đơn độc một người, cũng có thể đem hắn chém giết. Truy phong đoạt mệnh kiếm. Xuyên qua yết hầu thức giết chết theo dõi chính mình người này sau đó, Sở Dương cấp tốc lấy xuống mặt nạ, đổi một bộ quần áo. Hắn phí hết nhiều như vậy tâm cơ, tự nhiên cũng không hề rời đi, tìm một cái góc, liền thủ ở nơi này phương vị, chờ đợi Trương Minh đến. Thời gian rất ngắn, chỉ nghe một trận gấp rút tiếng bước chân, chợt ở Sở Dương con ngươi bên trong xuất hiện 5 người thân ảnh, bên trong cầm đầu là 16-17 tuổi thiếu niên, thân thể gầy yếu, hai mắt lõm, trên mặt có rõ ràng tiểu sắc quá độ dấu vết, chỉ là thủy võ cảnh tứ trọng tu vi. Bốn người khác đều là thị vệ bộ dáng, ba người thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, một người thủy võ cảnh bát trọng đỉnh phong. Không có khí hồn cảnh cường giả, có thể làm. Sở Dương đại hỉ, hắn mảy may không ngại, đối phương đem chính mình hoàn toàn coi thường, không nhìn thấp hắn khả năng liền không có cơ hội. Vấn đề là, đây là Trương Minh A, hắn đem cái kia Phật tượng mang tới chưa? Sở Dương không xác định, nhưng nhìn cầm đầu cái kia thiếu niên. Sở Dương cảm thấy cũng chỉ có dạng này hoàn khố mới đặc biệt nhu cầu cấp bách một khỏa hoan hỷ đan. Thiếu gia, nhìn A Tứ trước khi chết biểu lộ hẳn là bị đánh lén, bị một kiếm đâm chết, hắn mới vừa chết không có bao lâu, tiện chủng kia khẳng định không có trốn xa. Năm người bên trong một cái trung niên nhân, hướng cái gọi là A Tứ trên cổ vừa sờ, cảm giác được có nhiệt độ cơ thể, làm ra phán đoán chính xác. Lập tức cho chia ra ta truy, nhất định muốn đem tiện chủng kia cho bắt được. Trương Minh cái kia lom hốc mắt bên trong bộc phát ra một trận oán độc đến cực điểm hung quang. Trên mặt hắn gân xanh nhảy lên, xuất ra cái kia một tôn Phật tượng, hung hăng bóp ở trong tay, trên tay gân xanh đều tại nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ kỹ, nhất định muốn lưu hắn một hơi, ta vừa muốn dùng cái này phá Phật tượng, tươi sống đập chết hắn. Ở nhìn thấy cái kia một tôn Phật tượng lập tức, Sở Dương thể nội khổng tức đại minh vương kinh lại có dị động, điên cuồng vận chuyển, nhưng hắn không có dám lập tức động thủ, một cái thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn có nắm chắc, ba cái thủy võ cảnh đỉnh phong, lại tăng thêm một cái bát trọng đỉnh phong, hắn hẳn không phải là đối thủ. Thiếu gia, chúng ta một khi tách ra, liền không cách nào bảo hộ vệ thiếu gia chu toàn. Trương Hoa lưu lại. Trương Minh sợ Sở Dương chạy thoát, lập tức quát, đừng có lại cho nói nhảm, lập tức đuổi theo cho ta. Tiện chủng kia nếu là chạy trốn, ta lấy các ngươi đầu người đến cho hả giận. Những cái này thị vệ đối Trương Minh hiểu rõ nhất, nếu là phẫn nộ phát tiết ở bọn hắn trên người. Bọn họ thật có khả năng bị Trương Minh chặt hạ nhân đầu, lập tức không còn dám do dự, chỉ lưu một người, bốn phía tàng ra, truy sát Sở Dương. Quá tốt rồi, không có tốt hơn. Đơn giản đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nhìn xem một màn này, Sở Dương cả người thần kinh đều căng thẳng, càng là hưng phấn không thôi. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu là bắt không được, cũng đừng trông cậy vào cái gì. Vị này quý. Quý. Công tử, các ngươi là. Không. là đang tìm giết. Chết. Vị này đại ca hung thủ a. Sở Dương đánh ra bốn người kia cũng đã rời đi một đoạn cự ly, lập tức từ chỗ tối đi ra, kết lực cải biến tiếng nói, giả bộ như một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng xuất hiện, mở miệng đối Trương Minh nói ra. Ngươi biết rõ hắn ở đâu? Trương Minh một nắm liền đem Sở Dương níu lấy, hai mắt buộc phát ra vui mừng cùng oán độc hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng một bên Trương Hoa, nghe người này thanh âm tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc, không khỏi trong đầu tinh tế tìm tòi, nhưng ngay tại hắn phân thần thời điểm, liền cảm giác được một cỗ duệ phong phá hướng về hắn cổ họng đánh tới, giống như kim đâm ở trên cổ họng của hắn. Không được. Hắn kinh hãi, nhưng lúc này, đã không kịp, trực giác kịch liệt đau nhức, rõ ràng cảm giác có cái gì sắc bén đồ vật thẳng xuyên qua hắn cổ họng. Hắn hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn xem cái này vừa mới sợ hãi phi thường, nói chuyện đều bất lợi thiếu niên. Trước khi chết thời điểm, hắn trong óc, rốt cục biết rõ cái này thanh âm vì cái gì quen thuộc như vậy, đáng tiếc tất cả đã trưởng. Truy phong đoạt mệnh kiếm, kiếm so với gió nhanh, cảm nhận được gió thời điểm, ngươi đã là một cái người chết. Ẩm. Trương Minh cũng là trực tiếp bị một cỗ to lớn lực lượng quăng bay đi ra ngoài, Sở Dương vừa mới động thủ, mục tiêu chủ yếu là thủy võ cảnh cửu trọng thị vệ Trương Hoa, nhưng buộc phát ra toàn lực, 2,5 tượng chi lực, Trương Minh nơi đó có thể ngăn cản, giống như một vải rách túi một dạng bị quật bay ra ngoài. Về phần ảnh hưởng Sở Dương xuất thủ, đừng nói, Trương Minh không tới cái này cấp bậc, hắn ở Sở Dương trước mặt liền là một con gà một cái vịt một dạng. Ngươi! Trương Minh kinh hãi còn dừng lại ở trong mắt, Sở Dương bước tới một bước, đồng dạng là một kiếm đâm xuyên qua hắn cổ họng. Tay chân liên tục, nhanh chóng phi thường. Sở Dương đầu tiên là đem Trương Minh trong tay cái kia một tôn Phật tượng cầm tới trong tay, chợt đem hắn trên người chữ vật giới gỡ xuống, lại đem cái kia thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong thị vệ trên người vơ vét, cũng không nhìn đến chiếm được thứ gì, lập tức cấp tốc rời đi. Cơ hồ là nháy mắt công phu, Sở Dương liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tìm một chỗ địa phương, hắn vội vàng lại đổi một bộ quần áo, sau đó lập tức ra khỏi thành. Ngựa không dừng vó, cái này quá trình bên trong trừ hắn tinh thần căng cứng vô cùng, thể nội khổng tức đại minh vương kinh vận chuyển cơ hồ cũng đến điên cuồng cực hạn. Đồng nhiên, có một khắc, hắn chỉ cảm giác được một ngũ sắc quang mang từ chính mình chữ vật giới bên trong bay ra, trực tiếp chui vào hắn thể nội. Là cái kia một tôn Phật tượng. Cái kia một tôn Phật tượng để lại tại chính hắn chữ vật giới bên trong, Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, cả hai hấp dẫn vậy mà như thế mãnh liệt, Phật tượng bên trong tựa hồ có cái gì, vậy mà trực tiếp từ chữ vật giới bên trong bay ra, chui vào hắn thể nội. Cái này thật sự là kinh người. Chương 42, Thủy Võ Tam Truyền, Thượng. Lúc xế chiều, Sở Dương ra Lạc Long Thành, quanh thân kéo căng thần kinh triệt để lòng xuống tới, hắn không phải lần đầu tiên giết người, bàn lòng sơn mạch bên trong, hắn liền giết qua Triệu Vân Hổ, nhưng cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Trương Minh là La Vân Thành thành chủ con trai, hắn một khi bỏ mình, đoán chừng toàn bộ Lạc Long Thành đều sẽ có nhất định chấn động. Hắn hiện tại đi ra, mấy cái này hồng thủy quần quận liền không cần lại để ý tới, mà 10 khối hạ phẩm nguyên tinh mua cái mặt nạ thực sự quá đáng giá, chính như bán mặt nạ gào to như vậy, hoàn toàn giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Sở Dương mảy may cũng không lo lắng, giết Trương Minh, La Vân Thành muốn tìm đến hắn, không khác mỏ kim đáy biển. Vâng! Ở Sở Dương ngay tại chỗ ở một sơn lâm ngồi xếp bằng xuống thời điểm, hắn thể nội chân khí mãnh liệt bành trướng, giống như nhấc lên vô số biển động đồng dạng, chân khí triệt để cũng đã mất khống chế, bộc phát ra khí tức, hình thành cuồng phong, đem bốn phía không khí đều xua tan mở mở dạng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 6 tiếng vang rền âm thanh từ Sở Dương thể nội truyền ra, mỗi một tiếng vang động, hắn thân thể đều là một trận kịch liệt rung động, miệng mũi chảy máu, đan điền khí hải bên trong, hắn ngưng tụ ra 6 tòa ngũ sắc liên đài, ở trong khoảnh khắc từng cái nổ tung. Đồng thời, chân khí lần nữa bắt đầu tự chủ ngưng tụ, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đóa ngũ sắc vân hải. Đây là Sở Dương quá khứ ký ức chưa giác tỉnh trước đó tu luyện khổng tức đại minh vương kinh, giờ phút này hắn hoàn toàn rút lui về nguyên địa. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thiên tài võ hồn thôi diễn là sai lầm? Không có khả năng a. Sở Dương trong lòng giờ phút này cũng là kinh đảo hải lãng, sóng thần ngập trời, như thế biến hóa nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới, không tiến ngược lại thụt lùi. Một đóa ngũ sắc vân hải, hai đóa ngũ sắc vân hải, ba đóa ngũ sắc vân hải. Sở Dương thể nội không ngừng ngưng tụ ra ngũ sắc vân hải, lập tức khổng tước đại minh vương kinh vận chuyển cũng đang điên cuồng hút vào bên trong thiên địa nguyên khí, bốn phía gió lớn không ngừng hô hô rung động, vô tận thiên địa nguyên khí từ tứ phía bát phương vào tới, chui vào hắn thân thể bên trong. Bốn đóa ngũ sắc vân hải, năm đóa ngũ sắc vân hải, sáu đóa ngũ sắc vân hải. Phút chốc, Sở Dương thể nội liền ngưng tụ ra 9 đóa ngũ sắc vân hải, lập tức thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, như thế biến hóa triệt để nhường hắn mê hoặc, nhưng biến hóa vẫn như cũ mãnh liệt. Vang một tiếng, Đông nhiên cái này chín đóa ngũ sắc vân hải, giống như chín cái hình thành đụng vào đồng dạng, nhường Sở Dương thân thể mãnh liệt lần nữa một rung mạnh, chính hắn cả người phảng phất cũng là bông dương bên trong kinh đào hải lãng, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm huyết tiễn. Không chờ hắn kịp phản ứng, tại đan điền khí hải bên trong, trước kia chợt nổ tung ngũ sắc liên đài lần nữa hình thành. Một tòa ngũ sắc liên đài, hai tòa ngũ sắc liên đài, ba tòa ngũ sắc liên đài. Trong chớp mắt, chín tòa ngũ sắc liên đài hình thành, lần nữa thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trong nháy mắt này, Sở Dương giống như ngồi xe cắp treo đồng dạng, cảnh giới chập trùng to lớn, cho người nghẹn họng nhìn chân chối, từ thủy võ cảnh nhất trọng đến cửu trọng, lặp đi lặp lại biến hóa. Vâng! Sở Dương thân thể đột nhiên lại là rung mạnh, chín tòa ngũ sắc liên đài, giống như trước đó chín đóa ngũ sắc vân thải mở dạng, cũng oanh kích ở cùng một chỗ, tức khắc nơi đó ngông lung hỗn độn, từ trong đó có một tôn thân ảnh xuất hiện. Một tôn kim thân đại Phật tựa hồ đạt đến vạn trượng, ngồi ngay ngắn ở trong ngũ sắc kim quang bảo liên, bốn phía ngũ sắc vân thải lượn lờ, sau lưng vô số dài đến tựa hồ vạn trượng khổng tức linh vũ giống như quạt xếp mở ra. Sáng chói chói lọi, nguy nga, trang nghiêm, cho người kính sợ. Khổng tức minh vương pháp tướng. Sở Dương trong lòng chấn động, hắn vậy mà ngưng tụ ra khổng tức đại minh vương pháp tướng. Giờ phút này, cái này một tôn khổng tức đại minh vương pháp tướng, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng mỉm cười. Phẫn nộ lúc ba mặt bắt tí, sau lưng khổng tức linh soát mở ra, tám tay đều kết một loại ấn pháp. Úm. Ma Du Lợi, Cật Lan Đế, Sa Bà Ha. Khổng tức minh vương pháp tướng không ổn định, tựa hồ giống như gặp được Phật Đà gặp được nguy nan thời khắc, nói một tiếng Phật ngâm. Chân khí không đủ. Sở Dương lập tức cảnh tỉnh lại, trước đó hắn chỉ là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, hiện tại dù cho lần nữa ngã rơi xuống thủy võ cảnh nhất trọng, nhưng ngưng tụ ra khổng tức đại minh vương pháp tướng, chân khí vẫn như cũ còn xa xa không đủ. Hắn cuống quýt từ chữ vật giới bên trong xuất ra nguyên tinh, liếc mắt nhìn thấy Trương Minh chữ vật giới, lúc này vừa xem xét, phát giác trong đó thình lình có chừng 100 khối linh tinh, cuống quýt đem linh tinh cầm ở trong tay. Linh tinh bên trong có linh khí, là cao cấp năng lượng, dùng cái này đến bổ sung chân khí không còn gì tốt hơn. Nhưng đây cũng chính là linh tinh bên trong linh khí, hắn có thể hấp thu, bằng không thì căn bản không có khả năng. Linh khí đối với Sở Dương tới nói, hiện tại chí ít đao kiếm, thôn vệ xuống xuyên ruột bể bụng, hoặc là xuyên tràng độc dược, một khi hấp thu, lập tức mất mạng. Siêu. Linh tinh mới vừa cầm ở trong tay, Sở Dương bỗng nhiên chỉ cảm giác linh tinh bên trong có một cỗ quang hoa bị hắn hút vào vào thể nội, phút chốc linh tinh liền triệt để mất đi quang trạch, hoàn toàn tan vỡ, biến thành bột phấn. Ti. Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này quá kinh khủng, linh tinh đồng dạng thủy võ cảnh võ giả, một khối ít nhất có thể dùng tới chí ít một tháng, nhưng hắn lập tức liền đem một khối linh tinh tiêu hao hoàn tất, này giống như một con kiến lập tức liền đem một đầu cự tượng ăn sạch sẽ. Quá dọa người. Sở Dương chính mình cũng hù dọa. Khổng tước đại minh vương pháp tướng rốt cục ổn định lại, hơn nữa tôn thứ hai pháp tướng cũng đang ngưng tụ, chỉ là chân khí lại không đủ, cái này thực sự đem Sở Dương dọa không nhẹ, vừa mới thế nhưng là một khối linh tinh a. Không có cách nào so đo nhiều như vậy, Sở Dương cuống quýt lần nữa hấp thu linh tinh, giống như trước đó kiến hôi nuốt ăn voi tình huống lại xuất hiện, linh tinh một rơi xuống trên tay hắn, tức khắc trong đó linh khí liền bị hấp thu sạch sẽ. Nháy mắt, Trương Minh chữ vật giới bên trong chừng 100 khối linh tinh, liền bị Sở Dương toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hắn thể nội cũng mới khó khăn lắm ngưng tụ 5 tôn khổng tức đại minh vương pháp tướng, tôn thứ 6 pháp tướng còn không có hình thành, cuối cùng Sở Dương đem hắn trên người tất cả nguyên tinh thôn phệ sạch sẽ. Tôn thứ 6 khổng tức đại minh vương pháp tướng lúc này mới hình thành, cũng triệt để ổn định lại, mà lại nghĩ ngưng tụ đệ thất tôn cũng đã không có khả năng. Úm. Ma Du Lợi, Cật Lan Đế, Sa Bà Ha. Sở Dương không tự giác miệng tụng chân ngôn, lập tức hắn tựa hồ biến thành khổng tức đại minh vương đồng dạng, hiện hiện ba mặt tám tay bộ dáng đến, tự nhiên những cái kia chỉ là hư ảnh, nhưng dĩ nhiên đầy đủ kinh người. Không biết qua bao lâu, rốt cục hết thể đều ổn định lại, mà từ đầu đến cuối. Sở Dương đều không có cảm giác được chui vào hắn thể nội đạo kia ngũ sắc quang hoa, cái này khiến hắn kinh dị. Mặc kệ, trước cảm thụ một cái biến hóa, thôn vệ hơn 100 khối linh tinh, rất nhiều nguyên tinh, để cho ta lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng mới tốt. Sở Dương vừa nghĩ tới nhiều như vậy linh tinh cùng nguyên tinh, liền là một trận thì đau, trừ bỏ chính mình 9.000 khối nguyên tinh không nói, từ Trương Minh chữ vật giới bên trong, hắn chí ít chiếm được mười mấy vạn khối thượng phẩm nguyên tinh. Toàn bộ mẹ nó cho thôn phệ sạch sẽ. Khổng tước minh vương kinh, đơn giản liền là một cái động không đáy. Sở Dương hiện tại tâm can đều còn đang đau, một là bởi vì khổng tước đại minh vương kinh cái này động không đáy bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu liền là Trương Minh. Trương Minh nguyên bản không nên có điểm ấy nguyên tinh cùng linh tinh mới đúng, nhưng bị hắn hô 400 vạn khối nguyên tinh, cứ như vậy Trương Minh còn có thể có bao nhiêu. Cho nên lúc này, hắn liền có chút nghĩ quất chính mình, 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh A, đây chính là dòng dã 400 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh A. Vâng! Sở Dương càng nghĩ càng thì đau, đồng nhiên một quyền đập ra, phát tiết trên mặt đất, chợt hắn cả người đều ngu, bị hắn đánh trùng thiên mà lên bụi đất bay lên, lần nữa nhao nhao truy lạc ở trên người hắn, đem chôn ở hắn đánh ra trong hố sâu thời điểm, hắn còn đang sững sờ. Hắn đơn giản dọa sợ. Vừa mới một quyền kia, chín tượng đồng thời phát ra gào thét thanh âm, chín đầu man tượng hư ảnh cũng đồng thời lộ ra hiện tại hắn sau lưng. Chín tượng chi lực, dòng dã chín tượng chi lực 3. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có như thế kinh người lực lượng, đồng dạng khí hồn cảnh cựu trọng cũng bất quá là chín tượng chi lực mà thôi. Thủy võ tam chuyển 3. Đồng nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết, thủy võ tam chuyển. Cái gọi là thủy võ tam chuyển, liền là từ thủy võ cảnh nhất trọng tu luyện tới cựu trọng. Sau đó muốn liên tục như thế tu luyện 3 lần, giống như vừa mới Sở Dương thể nội ngũ sắc vân hải, ngũ sắc liên đài, đến cuối cùng khổng tức đại minh pháp tướng, đây chính là tam chuyển. Thủy võ tam chuyển, độ khó cực kỳ to lớn, đầu tiên một chút khó khăn nhất, thủy võ cảnh cửu trọng sau đó, như thế nào lui quay lại thủy võ cảnh nhất trọng. Trên cơ bản cái này có rất ít người làm được, hơn nữa đây chỉ là trong đó một cái độ khó mà thôi, còn có rất nhiều, tỉ như tam chuyển cần thiết thời gian quá dài. Sở Dương cảm giác mình tựa hồ là bước vào truyền thuyết bên trong thủy võ tam chuyển cảnh giới. Thủy võ tam chuyển tục truyền là vững chắc nhất, hoàn mỹ nhất võ đạo cơ sở, bởi vì tam chuyển không bàn mà hợp thiên địa nhân tam tài, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi đạo, còn có cũng là không bàn mà hợp tam giới, thiên đình, nhân gian, địa ngục, tam sinh, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Thủy võ tam chuyển đối với về sau võ đạo tu luyện có vô cùng có ích, về phần cụ thể thế nào, Sở Dương cũng không biết. Chỉ là, có chút hắn rõ ràng, thủy võ cảnh tam chuyển sau đó, có thể bộc phát ra gấp 3 lần lực lượng, gấp 3 lần tốc độ, gấp 3 lần cảm giác, gấp 3 lần cảm nỗ lực, hết thể đều có thể bộc phát ra gấp 3 lần hệ số. Như thế tính ra, cái này chín tượng chi lực, Sở Dương liền hoàn toàn hiểu được, hắn trước kia là 2,5 tượng chi lực, khổng tước đại minh vương pháp tướng ngưng tụ ra sau đó, hắn tăng trưởng 0,5 tượng chi lực, cũng chính là hắn đạt đến 3 tượng chi lực, gấp 3 lần liền là chín tượng chi lực. Sở Dương nhắm mắt lại, đông nhiên vừa cảm giác, phát hiện quả nhiên hắn thăm dò phạm vi đúng là lớn hơn rất nhiều. Xoát! Đại Thiên Diệp Bộ vừa bước ra, hắn chỉ cảm giác mình thân hình không nhận khống chế đột nhiên vọt lên phía trước, tốc độ rõ ràng so trước kia mau ra không biết bao nhiêu, gấp 3 lần tuyệt đối có, hơn nữa còn có hơn. Dạng này tốc độ, mẹ nó quá kinh người, chỉ sợ đồng dạng khí hồn cảnh đều đuổi không kịp chính mình. Gấp 3 lần lực lượng, gấp 3 lần tốc độ, gấp 3 lần cảm giác, gấp 3 lần cảm nỗ lực, quả nhiên là thủy võ cảnh tam chuyển. Tất cả đều có thể gấp 3 lần hệ số bộc phát. Sở Dương một phen cảm thụ, không khỏi không nhịn được trầm mê tại dạng này mới vừa thu hoạch được lực lượng bên trong, con mắt bỗng nhiên cũng không khỏi liền là sáng lên, lần này thu hoạch thật sự là quá kinh người, liền xông cái này thủy võ tam chuyển, không nói đắc tội La Vân, liền là đắc tội Lạc Nhật thành chủ cũng đáng được. Hiện tại tất cả những thứ này, tất cả đều có thể gấp 3 lần hệ số bộc phát, nhường Sở Dương cảm giác mộng ảo, nếu là dựa vào như thế gấp 3 lần bộc phát, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chém giết đồng dạng khí hồn cảnh võ giả. Mà liền tại hắn mơ màng không thôi thời điểm, đột nhiên một cỗ cực độ suy yếu xông lên trong lòng đến, nhường hắn liền là giật mình. Thủy võ tam chuyển, bộc phát gấp 3 lần lực lượng, có hậu di chứng. Sở Dương hơi sững sờ sau đó, chợt hắn liền bình thường trở lại, thủy võ cảnh tam chuyển bộc phát ra tất cả đều là gấp 3 lần, tiêu hao cực kỳ to lớn, có thể nói cực kỳ khủng bố. Liên vừa mới hắn một phen thử nghiệm, hiện tại liền cảm giác cực độ suy yếu. Phảng phất giống như vận dụng thiên tài võ hồn, tinh thần, thể lực, chân khí đều đã tiêu hao hết một dạng. Nhưng dạng này kết quả theo lý thường đương nhiên, hoàn toàn có thể tiếp nhận, gấp 3 lần bộc phát tác dụng quá lớn, chẳng những có thể cho hắn vượt cấp giết địch, thậm chí tại nguy cấp thời điểm, còn có thể cứu mạng, đào mệnh. Dạng này năng lực, là người của hắn cầu còn cầu không được, như thế tác dụng phụ tính là cái gì? Nhưng Sở Dương cuối cùng vẫn là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cảm thấy đáng tiếc không thôi, nếu là bộc phát gấp 3 lần lực lượng. Không có nửa điểm chỗ xấu liền tốt, vậy ta thật sự liền là vô địch. Thế gian nơi nào có dạng này sự tình, bất luận nói như thế nào, không hiểu đi đến thủy võ tam chuyển, Sở Dương thực lực có thể nói là chợt tăng rất nhiều, một lần này Lạc Long Thành chuyến đi, thu hoạch to lớn nhất cũng chỉ sợ là cái này thủy võ tam chuyển, còn lại tất cả căn bản không cách nào bằng được. Sở Dương còn có một cái đau đầu vấn đề, từ cái này một tôn tàn phá Phật tượng bên trong, bay ra, chui vào chính mình thể nội cái kia một đạo ngũ sắc ánh sáng. Vẫn như cũ trung quy là một điều bí ẩn nói, nhường hắn có chút cố kỵ, dù sao không hiểu rõ sự vật, lo lắng bình thường. Chương 43, Kim Hoàng Quyết cùng Thiên Diện Quyết, thượng. Sở Dương tìm một cái tương đối an toàn địa phương, điều tức, điều chỉnh, khôi phục lại đi đến trạng thái đỉnh phong sau đó, lúc này mới liền bắt đầu cẩn thận kiểm kê lần này giết người cướp của đoạt được, nguyên tinh cùng linh tinh liền không cần suy nghĩ. Chứng minh chữ vật giới tự nhiên là trọng điểm, đầu to đều ở nơi này. Nhưng mà, Sở Dương cái này một cẩn thận hướng bên trong xem xét, hắn không nhịn được liền chửi ầm lên. Đều là chút phá đồ vật, ngoại trừ đối phó nữ nhân, dám dùng không có, chứng minh cái này tồn tử đầu góc ngoại trừ nữ nhân, liền không có cái khác đồ vật. Sở Dương không thể không thừa nhận là, chứng minh vị huynh đài này lợi hại, chữ vật giới bên trong xanh xanh đỏ đỏ, nữ nhân cái hiếm, quần lót, phàm là nữ nhân trên người đồ vật hắn bên trong cái gì cần có đều có, đầy đủ mọi thứ. Còn có cùng loại quai quai thủy, một đêm làm 7 lần không ngã loại hình rất nhiều đan dược, không phải luận bình, mà là luận đống, một đống lại một đống. Đương nhiên chữ vật giới bên trong đủ loại nam nữ ác chiến yếu thuật, bí thuật các loại tuyệt nhiên là không thể thiếu. Sở Dương chỉ là nhìn lướt qua, liền hạ xuống phán đoán suy luận, chứng minh có thể làm nhân sĩ chuyên nghiệp, liền là kiếp trước đảo quốc cái này một phương diện nghề nghiệp nhân sĩ, Sở Dương đều cảm thấy chỉ sợ kém xa vị huynh đài này cao minh. Dù sao, hắn dám cam đoan, nếu là nữ nhân rơi vào Trương Minh vị huynh đài này trong tay, Trương Minh tuyệt đối có thể đem nữ nhân chơi ra một đóa hoa đến, hơn nữa màu sắc tuyệt nhiên không lặp lại. Ở một lúc sau, Sở Dương hai mắt rốt cục tỏa sáng, hắn rốt cục nhìn thấy đáng yêu luận thần đan, ích khí đan, dưỡng thần đan, bọn chúng cũng là một bình chất thành mấy đống. Có thể nói là nhiều, rất nhiều, nhiều đủ để cho Sở Dương dùng tới một đoạn thời gian, mà không phát buồn. Ha ha! Sở Dương không nhịn được cất tiếng cười to, quả nhiên là người không có tiền của phi nghĩa không giàu, giết người cướp của mới là con đường phát tài tốt nhất. Nói thật, hắn hiện tại đều có muốn đi lại giết mấy cái Triệu Vân Hổ. Hoặc là Trương Minh xúc động, chỉ cần giết chết một cái này đan dược và nguyên tinh mẹ nó đến quá nhanh. Từ Trương Minh chữ vật giới bên trong rất nhiều món đồ, Sở Dương hoàn toàn có thể nhìn thấy Trương Minh vị huynh đài này sinh hoạt ảnh thu nhỏ, tu luyện ăn ăn ăn, đại chiến nữ nhân ăn ăn ăn, tất cả đều là đan dược, duy ngã đan dược. Trừ bỏ những cái này đan dược bên ngoài, còn có hai loại đan dược cuồng hóa đan, yêu hóa đan, dạng này hai loại đan dược nhất định là dùng để liều mạng. Sau đó, Sở Dương lại có mắng chửi người xúc động. Vị huynh đài này chữ vật giới bên trong vậy mà một bản võ kỹ, một bản tâm pháp đều không có, đơn giản tuyệt. Tuyệt đến cực hạn, liền như cùng hắn tại nữ nhân phương diện đó đồng dạng, cũng đã đăng phong tạo cực. Có lẽ, cái này tôn tử tu luyện tâm pháp, cực kỳ khó lường, chỉ là chuyên miệng, mà tuyệt nhiên sẽ không lưu truyền văn tự. Sở Dương cho Trương Minh vị huynh đài này, tìm như thế một cái rất tốt viện cớ. Ngược lại là Sở Dương giết chết hai cái kia thị vệ đáng tin cậy, ích khí đan, dưỡng thần đan, vẩn thần đan có một chút bên ngoài. Còn có giải độc đan, liệu thương đan đang dược, công pháp cũng là có rất nhiều. Kim Cang Quyền, Đại Nhạn Công, Ngũ Quỷ Quyết, Ngũ Quỷ Bộ, Quỷ Mị Thập Bát Thức. Các loại. Sở Dương nhìn chúng ngũ quỷ một loại tu luyện công pháp, cái này công pháp chẳng những là có thủy võ cảnh tu luyện công pháp, thậm chí có khí hồn cảnh tu luyện ngũ quỷ quan tường đồ. Trừ cái đó ra, còn có hai bộ công pháp, Sở Dương cũng 10 phần để ý, Kim Hoàng Quyết cùng Thiên Diện Quyết. Kim Hoàng Quyết là kim thuộc tính công pháp. Đối với Sở Dương kiếm pháp có vô cùng tăng thêm, nhưng cái này Kim Hoàng Quyết tàn phá lợi hại. Về phần cái này Thiên Diện Quyết, thì là dịch cân xúc cốt biến hóa dung mạo, có cái này Thiên Diện Quyết, Sở Dương tiến vào lạc nhật phòng đấu giá bên trong, hoặc là giết người phóng hỏa, liền càng thêm dễ dàng hành sự. Có thể nói cái gọi là Thiên Diện Quyết, mới là chân chính giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ừ ngực ừ ngực. Sở Dương đều xuất ra 10 bình dưỡng thần đan, ích khí đan cùng ẩn thần đan, một mạch toàn bộ đều nuốt trọn. Vận dụng lên thiên tài võ hồn, bắt đầu thôi diễn Thiên Diện Quyết, lập tức Thiên Diện Quyết tất cả yếu quyết giống như trường giang quần quận từ hắn trong lòng mãnh liệt mà qua. Thiên Diện Quyết cũng không cao thâm, nhưng là rất nhiều bị nhục cân cốt tạng kỹ xảo tổng kết cùng dung hợp, nó là ở nhục thân rèn luyện đến nhất định cơ sở phía trên, tổng kết đi ra kỹ xảo, dễ dàng phi thường, nhưng lại khó tinh. Chủ yếu là mấy phương diện. Da rẻ có thể có tinh tế tỉ mỉ biến thô giáp, đây là trên lỗ chân lông biến hóa chiếm đa số. Màu da cũng có thể trắng biến thành đen, trắng nhợt mặt tiểu sinh, cũng có thể biến thành sắc mặt đen kịt đại hán. Thịt, tự nhiên là chủ yếu là cơ bắp khống chế, một cái bản tử có thể đem một thân cơ bắp thu liễm, biến thành một cái người gầy tự nhiên cũng có thể biến thành một cái bản tử, đống nhiên ra nhiều một thân thịt thừa, này đều là bắt nguồn từ cơ bắp tinh diệu nhất cẩn thận nhất khống chế. Gân, chủ yếu là rời gân dịch mạch. Xương, đây là trọng yếu nhất bộ phận, có thể cương, có thể nhu, có thể duỗi, có thể co. Sau đó lại có thể biến hóa hình thể. Tại Thiên Diện Quyết bên trong, bộ mặt xương cốt biến động là khó khăn nhất, mà đây cũng là Thiên Diện Quyết trọng yếu nhất bộ phận. Tổng thể tới nói, da thịt gân cốt bốn loại kỹ xảo đều không phải đơn nhất, bốn loại kỹ xảo cần đồng thời hiệp đồng vận dụng, biến hóa lại có thể đi đến muốn hiệu quả. Sở Dương một phen phân tích xuống tới, phát hiện cái này thiên diện quyết hoàn toàn là quen thuộc chính mình kết cấu thân thể, vận dụng, khai phá chính mình nhục thân một cái này bảo tàng quá trình, mặc dù chỉ là thủy võ cảnh cao cấp công pháp, nhưng hoàn toàn có thể vô hạn phát triển ra ngoài, đáng tiếc là công pháp người khai sáng, chỉ là điểm đến là dừng. Nhưng cho dù là như thế, Sở Dương cũng có vô cùng thu hoạch. Thiên diện quyết bên trong rất nhiều kỹ xảo, hoàn toàn có thể khiến cho hắn chiến lực tăng lên không ít, mà những kỹ xảo này dùng ở trong chiến đấu, có đôi khi sẽ đưa đến không tưởng được tác dụng. Như cánh tay đột nhiên tăng vọt, bất ngờ không kịp đề phòng nhất định là đạt được, giống như thân hình đột nhiên thấp xuống, không chừng liền có thể tránh thoát tuyệt mệnh nhất kích. Lại có rời gân dịch mạch, xê dịch tạng phủ, nguy cơ thời điểm, có thể trình độ lớn nhất tránh đi chỗ yếu, thậm chí ra thịt tụ thành một chỗ, hình thành phòng ngự, tiến hành ngăn cản. Hưu. Sở Dương thử nghiệm, chân khí phun trào tới cánh tay phía dưới, vận chuyển thiên diện quyết, tức khắc một cỗ quỷ dị cảm giác liền xông lên trong lòng. Cánh tay hắn giống như rời đi chính mình thân thể đồng dạng, dù cho không có quay người, nhưng không có không được tự nhiên tựa như hướng phía sau đâm ra một kiếm, không trở ngại chút nào, giống như hướng về phía trước đâm ra một kiếm một dạng. Bởi vậy, một kiếm này quỷ dị phi thường, đơn giản có chút không cách nào tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới hướng về sau xuất kiếm, có thể giống như hướng về phía trước đầu ra kiếm một dạng, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cái này thiên diện quyết, quả nhiên có trọng dụng. Tạch tạch tạch. Sở Dương thân thể bên trong xương cốt vang lên ken kẹt, lập tức hắn thân thể cao hơn một cái đầu, chật cơ bắp phình lên, da rẻ biến thô ráp thô cuồng, thậm chí lông tóc tươi tốt sinh trưởng đi ra, lập tức từ một cái thanh tú thiếu niên, biến thành một cái lưng hùm vai gấu đại hán. Tạch tạch tạch. Chật, hắn thân thể bên trong lần nữa truyền ra khớp xương vang động thanh âm, thân hình đột nhiên hạ thấp nửa cái thân thể, phảng phất giống như biến thành một người lùn đồng dạng, nhưng khớp xương như vậy áp xúc quá hung ác, hắn căn bản không có trèo chống bao lâu, liền khôi phục lại. Thiếu niên, thanh niên, trung niên, béo, gầy, đẹp, xấu xí. Sở Dương lập tức đều thi triển một lần, mà thiên diện quyết cái môn này võ kỹ, hắn trực tiếp liền tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Sau đó ngựa không dừng vó, hắn bắt đầu phân tích Kim Hoàng Quyết. Kim Hoàng Quyết, có chút cùng loại khổng tức đại minh vương kinh, chân khí sẽ xây dựng ra một tôn Kim Hoàng Pháp tướng, nhưng tàn phá thực sự quá nghiêm trọng, dù cho thiên tài võ hồn trạng thái giới, Sở Dương cũng chỉ là thôi diễn ra một đầu mơ hồ kim thuộc chi long. Ta chưa từng gặp qua chân long, nhưng giao long thập bát kích có giao long, da thịt gân cốt đều phân tích phải cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa giao long tàn bạo cùng giết chóc, so sánh với chân long càng thêm phù hợp kim thuộc tính sát phạt chi khí. Suy nghĩ vừa dứt, tức khắc hắn thể nội liền truyền ra một tiếng tiếng long ngâm, một đầu bạch kim giao long tại hắn đan điền khí hải bên trong hiện ra. Suy. Sở Dương vận dụng cái này bạch kim giao long bên trong canh kim chân khí, gia trì ở trên kiếm, đâm vào trên một tảng đá. Cảm giác giống như thấu giấy mà vào đồng dạng, gần như không có cách trở. Quả nhiên, có một môn duy trì kiếm pháp nội công, kiếm pháp uy lực cường thịnh hơn mấy phần, càng thêm sắc bén, hùng hổ doa người. Bất luận là thiên diện quyết, vẫn là kim hoàng quyết, đều là hắn công pháp và võ kỹ phía trên tu bổ, được lợi kinh người, đem cả hai toàn bộ diễn luyện thông thấu sau đó, Sở Dương liền trực tiếp chạy về bàn long trấn. Ở nơi này trên đường đi, mới lấy được võ kỹ, hắn cũng là tìm thời gian đưa chúng nó tu luyện một phen. Hắn hiện tại cảnh giới cũng đã không cần lo lắng tham thì thâm, mà là lo lắng công pháp không đủ nhiều, không đủ để khoáng đạt tầm mắt. Hôm sau, giữa trưa, Sở Dương về tới bản Long Võ Viện, mà chỉ là ra ngoài gần 7 ngày không đến thời gian, tựa hồ không đơn thuần là hắn biến hóa rất lớn, Võ Viện biến hóa cũng rất lớn. So với Sở Dương tiến về Lạc Long Thành phía trước, Võ Viện so dị vãng càng thêm náo nhiệt, rất nhanh Sở Dương sẽ biết nguyên do. Bởi vì Võ Viện hạch tâm đệ tử đại tái quan hệ, dị vãng đều không gặp bóng người. Thần Long kiến thủ bất kiến vi hạch tâm đệ tử nhóm, đều rối rít về tới võ viện, chuẩn bị tham gia lần này hạch tâm đệ tử đại tái. Võ viện chẳng những so ngày thường náo nhiệt, cũng nhiều ra không ít chim cút, ngày thường những cái kia phách lối nội môn đệ tử, ở thời điểm này cũng không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bởi vì hạch tâm đệ tử nhóm đã trở về, không còn là trong núi không láo hổ hầu tử làm bá vương. Sở Dương trở về thời điểm, tức khắc liền có không ít nội môn đệ tử xa xa nhận ra Sở Dương. Trên nửa đường nhao nhao hành lễ vân an, hiện tại Sở Dương là hạch tâm đệ tử, cùng bọn họ thân phận không giống nhau. Lần này trong nội viện, đại tái Sở Dương chẳng những là thu được quán quân đơn giản như vậy, đồng thời cũng tạo chính mình hy vọng. Sở Dương cũng không có kiêu căng, một gật đầu một cái đáp lại. Một đường mà đi, đang muốn về nhà, đột nhiên một tiếng ngông cuồng tiếng cười truyền đến. Quý Cảnh Trình, ta trước kia nghe qua tên ngươi, nghe nói ngươi là có tiếng thiên tài, bất quá bây giờ nhìn đến, cũng bất quá như thế mà thôi nha. Khí ngược, phách lối thanh âm, lần nữa nói, nhìn đến bàn long võ viện lần này hạch tâm đệ tử cầu thí không phải. Chương 44, lại gặp miểu sát, thượng. Bàn long võ viện đệ tử cầu thí không phải, cái này ở bàn long chấn chỉ có Triệu gia dám như thế khẩu xuất cùng ngôn, nhưng quý cảnh trình là chuyện gì xảy ra. Hắn thực lực có thể không thấp. Sở Dương kéo lại bên cạnh một cái nội môn đệ tử hỏi, chuyện gì xảy ra, bên kia làm sao như vậy nhao nhao, Triệu gia người đến chúng ta võ viện khiêu khích sao. Sở sư huynh, ngươi đã trở về, cái này thật sự là quá tốt. Hưng phấn thanh âm, một cái kia nội môn đệ tử lập tức hết sức phấn khởi, mặc dù niên kỷ rõ ràng so Sở Dương còn lớn hơn, bất quá kêu Sở Dương sư huynh, không có người cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thực lực vi tôn, cường giả vi tôn, cho nên đạt giả vi tiên. Bọn họ liền là đến khiêu khích. Người này mở miệng nói, hôm nay Triệu gia phái chúng ta võ viện trao đổi lần này hạch tâm đệ tử đại tái sự tình, có mấy cái Triệu gia đệ tử một khối đi theo mà đến, trong đó có một cái kêu Triệu Vân Dương, hắn là lần này Triệu gia gia tộc đại đại sò quán quân. Hắn vừa đến đã muốn khiêu chiến chúng ta lần này nội viện đại tái 5 người đứng đầu, đằng sau 3 cái sư huynh toàn bộ đều bị hắn đánh bại, mặc dù hắn không phải quý sư huynh, nhưng âm hiểm phi thường, thế mà ám toán quý sư huynh. Bàn Long Quả, Bàn Long Bí Cảnh. Lần này hạch tâm đại tái cùng cái này có quan hệ. Sở Dương lập tức liền nghĩ đến rất nhiều, hắn lông mày hơi nhíu lại, Triệu gia đoán chừng cố ý muốn tới khiêu khích, muốn đem võ viện khí thế triệt để ép xuống dưới. Về phần Triệu gia gia tộc đại tái quán quân, cùng Bàn Long võ viện không sai biệt lắm. Khác biệt là Bàn Long võ viện là hải nạ bách xuyên, mà Triệu gia thì là gia tộc chế độ, nhưng Triệu gia gia tộc đại tái so sánh với Bàn Long võ viện nội viện đại tái còn muốn càng thêm hung hiểm cùng thảm liệt. Hàm kim lượng cùng Bàn Long võ viện chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Triệu gia gia tộc đại tái cũng là một năm một giới, mỗi một giới quán quân cũng sẽ cùng Bàn Long võ viện quán quân phân cao thấp. Lần này khác biệt là hạch tâm đệ tử khảo hạch dính vào đến Bàn Long bí cảnh cùng Bàn Long quả tranh đoạt bên trong. Cả hai giao phong, tựa hồ cũng trước giờ, mà tuyển thời gian cũng ý tứ, cư nhiên là tại hạch tâm đệ tử nhóm đều tại thời điểm tới khiêu khích, cái này rõ ràng là đánh mặt đến. Võ viện tự nhiên không phải không ai có thể đem cái kia Triệu Vân Dương đánh như con chó chết, nhưng thế hệ trẻ tuổi hạch tâm đệ tử ở giữa đọ sức, bọn họ là không thể xuất thủ. Một khi xuất thủ dính vào, chẳng những lộ ra Bàn Long võ viện yếu thế, hơn nữa Triệu gia bên kia đồng dạng cũng biết có người xuất thủ. Bàn Long võ viện cùng Triệu gia Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, sớm dĩ nhiên có ước định mà thành quy củ, cùng đẳng cấp đọ sức, người nào dính vào người nào mất mặt. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là Triệu Vân Dương có thể đè ép được Bàn Long võ viện lần này tất cả mọi người mới được, nếu là ép không được, vậy cũng bất quá là hưởng phí công phu. Triệu gia sao? Sở Dương hí ngược lên, hắn lại muốn giết người đoạt bảo, đáng tiếc đây là đang Bàn Long võ viện, lại giả thuyết, cái kia cái gọi là Triệu Vân Dương đoán chừng cũng là quỷ nghèo a, có chút không có tí sức lực nào. Bất quá đánh mặt Triệu gia, vấn đề này hắn vẫn là nguyện ý làm, gạt ra đám người, trực tiếp mà vào, ở đây mà trung ương. Quý cảnh trình một cái cầm trong tay trường kiếm, mặt khác một cái tay lại là máu tươi không ngừng chạy xuống tới, sắc mặt có chút không tốt nhìn. Một bên khác, là một cái thần sắc bay lên người trẻ tuổi, cao ngạo mà một mặt tự đắc, trong tay hắn cũng là một chuôi lợi kiếm nơi tay, thủy võ cảnh bắt trọng trung kỳ tu vi, dạng này tu vi tại võ viện đệ tử tới nói, cái này đẳng cấp không thấp. Trái lại, quý cảnh trình hắn tu luyện ra kiếm đạo chi thể sau, cảnh giới còn không có khôi phục lại. Hèn hạ. Triệu Vân Dương. Nếu như không phải ngươi trước dùng độc châm bắn bị thương quý sư huynh, ngươi làm sao có thể thắng quý sư huynh? Vô sỉ, Triệu gia người liền đều là người như vậy sao? Ha ha à, cùng người sinh tử tương bác thời điểm, chẳng lẽ các ngươi muốn cầu đối phương không thể sử dụng ám khí sao? Triệu Vân Dương cười lạnh, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, cái này chỉ có thể các ngươi võ viện cái này cái gọi là thiên tài, quá ngu. Người như vậy cũng xứng kêu làm thiên tài, nếu là ở chúng ta Triệu gia hắn cầu thí không phải, sớm đã là một cái người chết. Hèn hạ. Vô sỉ. Triệu Vân Dương mà nói, tức khắc đưa tới vô số Bàn Long võ viện đệ tử oán giận. Các ngươi Bàn Long võ viện chẳng lẽ liền không có càng cường đại người rồi sao? Nghe nói lần này còn toát ra một cái quan quân, làm sao không trông thấy người, không phải là bị ta dọa không dám đi ra à, a ha ha a. Triệu Vân Dương phách lối cười nói. Hiu. Một đạo kinh thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hướng về Triệu Vân Dương bổ tới, giống như một cỗ sóng lớn. Triệu Vân Dương tức khắc kinh hãi. Dưới chân đạp mạnh, thân hình khó khăn lắm tránh khỏi cái này một đạo kinh thiên kiếm khí, tức khắc phẫn nộ quát, rốt cuộc là người nào, cũng dám đánh lén ta. Ngươi không phải đang tìm ta. Sở Dương ứng một tiếng, từ đám người bên trong đi ra. Là Sở Dương sư huynh. Là Sở sư huynh, hắn trở về quá tốt rồi, Triệu Vân Dương khẳng định không thể khoa trương. ngươi cũng dám đánh lén ta. Triệu Vân Dương vừa kinh vừa sợ nói ra, vừa mới một kiếm kia đơn giản đáng sợ, kiếm khí sắc bén phi thường, nếu như hắn vừa mới chậm nữa trên nửa đập, hiện tại đã là một cái người chết. Đánh lén, đây không phải ngươi vừa mới để sướng phong cách sao? Lời đầu không giống lời sau, liền có ý tứ. Sở Dương cười tủm tỉm châm chọc. Tức khắc chung quanh bàn Long Võ Viện đệ tử đều là một trận cười vang, rất rõ ràng, đây là Sở Dương dùng hắn Triệu Vân Dương lợi vung hắn mặt, ngươi không phải mới vừa rồi còn rất đắc chí sao? Hiện tại liền bị chính mình vừa mới mà nói bỏ rơi mặt, cái gì cảm thụ? Triệu Vân Dương mặt tức giận đến đỏ bừng, quắc, ngươi là người nào? Ngươi là thật ngốc, hay là giảng ngốc? Hoặc là lỗ thai điếc, thế nhưng là ta không có hứng thú lại một lần nữa nói. Sở Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi liền là Sở Dương, cái kia Tiểu Miên Dương. Triệu Vân Dương sắc mặt khó coi nhìn xem Sở Dương nói ra, nhưng là há to miệng, muốn mắng đều không biết làm như thế nào mắng, chẳng lẽ mắng Sở Dương là hèn hạ tiểu nhân. Nhưng là vừa mới có vẻ như đúng là hắn dùng ám khí đả thương Quý Cảnh Trình A, lần này thực sự là người câm ăn Hoàng Liên có khổ không nói ra được A. Tốt tốt tốt, ta nghe nói ngươi là lần này bàn Long Võ Viện nội viện đại tái quán quân, có dám lên đài, đánh với ta một trận. Triệu Vân Dương khó thở nói ra, ngươi quá cúi bắp, không có ý nghĩa. Ta miễn cưỡng cho ngươi một kiếm, chặn lại ta tính ngươi lợi hại, ngươi có thể tiếp tục đắc ý. Xoát. Sở Dương nói xong, dưới chân đặt mạnh, cuồng phong nổi lên, tùy ý đưa tay liền là một kiếm vung ra, giống như sóng lớn đồng dạng khí lãng, một làn sóng xếp một làn sóng, tam trọng lãng quần cuộn cuốn tới, trực tiếp bao phủ hướng Triệu Vân Dương. Một kiếm này giản dị tự nhiên, nhìn như bài lãng trưởng diễn biến ra đến kiếm pháp, nhưng kỳ thật căn bản không phải. Cái này bất quá Sở Dương tùy ý vung ra một kiếm. Thường thường không có gì lạ một chiêu. Đối phó cái này Triệu Vân Dương, cái này là đủ rồi. Kiếm vừa ra, Sở Dương liền thu kiếm, ôm lấy kiếm trở lấy xem kịch. Sóng lớn đồng dạng kiếm khí mãnh liệt, một làn sóng so sóng hùng hồn, ba sóng đồng thời điệp ra xuống tới, kinh người phi thường, lập tức liền giết đến Triệu Vân Dương trước mặt. Triệu Vân Dương trong mắt lóe lên một nét sợ hãi, cuống quýt cũng vung ra một đạo thật dài kiếm khí. Oeng! Một tiếng nổ lớn âm thanh, cả hai kiếm khí tại trong không khí va chạm lên. Phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, bất quá Sở Dương kiếm khí cũng không có tán đi, ngược lại thế như trẻ che đồng dạng, trực tiếp kích phá Triệu Vân Dương kiếm khí, hung hăng bổ tới Triệu Vân Dương bảo kiếm bên trên. Ầm. Kiếm khí khí lãng đụng vào trên trường kiếm, ba cỗ lực đạo đập ra, tạo thành to lớn lực đạo trực tiếp đụng Triệu Vân Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tựa như là gãy mất dây con diều, hung hăng té bay ra ngoài, bay lên cao cao, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả vây xem đệ tử đều không nghĩ đến, vừa mới ngang ngược cản rỡ Triệu Vân Dương, thậm chí ngay cả Sở Dương một chiêu cũng đỡ không nổi. Miểu sát, lại gặp miểu sát. Chương 45, đột nhiên xuất hiện vị hôn thê, thượng. Ai, ỷ lớn hiếp nhỏ, như ngươi loại này mặt hàng ta vốn không nên xuất thủ. Được rồi, coi như ta khi dễ người, cái này cũng một kiếm xem như cho ngươi một cái nho nhỏ giáo hấn, để tránh ngươi không coi ai ra gì. Còn có, nhớ kỹ về sau ở ta xuất hiện con đường. Ngươi tốt nhất đừng xuất hiện, bằng không thì ngươi sẽ tự ti. Ha ha. Võ viện đệ tử, không khỏi liền là một trận cười vang, lời này quá hả giận. Triệu Vân Dương dạng này cấp bậc đối thủ, Sở Dương nửa điểm áp lực không có, đưa tay liền thu thập, giống như một chân đá bay một đầu sủa hinh ngòi chó. Thật hy vọng Triệu gia bị chọc giận, mang đến có tiền, lại cho ta giết người đoạt bảo cơ hội, vậy liền đẹp. Sở Dương phát giác chính mình nhanh hết có thuốc chữa. Ngươi, ngươi một cái dám a. Sở Dương duỗi lưng một cái, cất bước liền đi, đồng thời vừa lên tiếng nói, học ngoan một chút, nhất định muốn nhớ kỹ nhìn thấy ta nhất định muốn đi vòng, nghe rõ ràng hay không, ngươi một cái quỷ nghèo. Triệu Vân Dương nhìn thấy Sở Dương băng lánh ánh mắt, tức khắc một trận nổi giận đan sen, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chảy ra. Ta muốn trả thù, ta muốn trả thù, sớm muộn ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy báo mối thù hôm nay. Triệu Vân Dương nội tâm tại hò hét, nhưng lại không dám nói ra miệng. Vừa mới Sở Dương ánh mắt nhưng hắn cảm giác quá mức kinh khủng, với hắn thực sự là khinh thường đến cực hạn, phảng phất mình là một con gà một con chó đồng dạng, hắn muốn giết cứ giết. Bởi vì, hắn dám khẳng định, chỉ có hắn tại dám có động tác, Sở Dương tuyệt đối dám động thủ giết hắn, giống như giết một con gà một dạng. Sở Dương càng ngày càng kinh khủng. Đúng vậy à, một kiếm thế mà liền đem Triệu Vân Dương cho đánh bay ra ngoài, thực sự là đáng sợ. Tại trước đó nội viện đại tái bên trên, hắn hẳn không có dọa người như vậy à, hiện tại mới qua mấy ngày à. Ta quan tâm là, vừa mới Sở Dương một kiếm kia là bài lãng trưởng diễn biến ra đến bài lãng kiếm, mẹ nó lao tử tu luyện cái này bài lãng trưởng, làm sao lại không có dạng này uy lực. Ngươi nha cũng không trước nhìn xem ngươi là ai, cái này có thể so sao. Sở Dương. Quý Cảnh Trình cũng đã cầm máu, ánh mắt phức tạp vô cùng, hắn nhìn xem Sở Dương rời đi phương hướng, cảm giác mình cách hắn càng ngày càng xa, có một loại theo không kịp cảm giác. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là chính hắn làm sao sẽ không biết, cho dù Triệu Vân Dương không cần ám khí, thực lực cũng cùng hắn chỉ ở sàn sàn nhau, mình cũng chưa hẳn thắng được Triệu Vân Dương, nhưng là Triệu Vân Dương thậm chí ngay cả Sở Dương một kiếm cũng đỡ không nổi, liền bị trực tiếp chém bay, rất rõ ràng Sở Dương muốn giết Triệu Vân Dương, không cần tốn nhiều sức. Quý Cảnh Trình vẫn như cũ vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, nội viện đại tái bên trên, mình và Sở Dương đại chiến. Trận đại chiến đó, hắn cảm ngộ rất nhiều, ở Sở Dương dưới sự trợ giúp, tu luyện ra kiếm đạo chi thể sau. Dựa vào trận đại chiến đó rất nhiều cảm ngộ, lại tăng thêm kiếm đạo chi thể, hắn tự giác tiến cảnh tiến triển cực nhanh, tốc độ tiến bộ kinh khủng, nhưng là bây giờ cùng Sở Dương tiến bộ so sánh. Trên lệch thật cũng đã lớn đến loại này trình độ sao. Quý Cảnh Trình đã không nhịn được nở nụ cười khổ. Sở Dương giúp hắn tu luyện ra kiếm đạo chi thể, hắn chờ mong lại hướng một ngày có thể đem dạng này trợ giúp cho trả lại, nhưng hiện tại nhìn đến tựa hồ là không làm được, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem Sở Dương thân ảnh. Hắn tâm tình, Sở Dương tự nhiên không thể nào biết được, hiện tại Sở Dương tầm mắt đã không phải là chỉ là một cái Triệu gia, hoặc là chỉ là một cái bàn long võ viện. Sở Dương mới vừa chưa bước vào gia môn, chỉ nghe phụ thân Sở Vân Long ai thanh thở dài thanh âm, cất bước đi vào, liền chuẩn bị trêu ghẹo lao cha mấy tiếng. Đồng nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, khoe miệng không khỏi dương lên tiểu dung, ai nha huy, đây không phải ta phi ca cầu ôm đuổi, cầu mang tán gái mang ta bay. Tiểu đệ ta yêu cầu không cao, muội tử 10 cái không sai biệt lắm đủ, 3.000 cũng không ngại nhiều, thuận tiện phi ca để cho ta đi ra bên ngoài kéo kéo một cái ngươi ra hổ, ra ngoài đá con chó lưu con ưng. Sở Dương đại ca, Sở Phi. Đại ca vậy mà đã trở về. Sở Phi bỗng nhiên nghe được Sở Dương trêu ghẹo, con mắt quét tới. Cười nói, nghe tiểu na cùng mẹ nói, tiểu đệ biến hóa rất lớn, ta trước đó còn không tin, bây giờ là không thể không tin, liền ca của ngươi ngươi đều dám như thế trêu ghẹo. Sở Phi khuôn mặt có chút trắng bạch, mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng thanh âm tựa hồ bên trong có một cỗ mệt mỏi, tựa hồ vừa mở miệng nói chuyện, liền muốn phi rất lớn tâm thần một dạng. Cái kia nhất định phải, phi ca ngươi cũng không nhìn ta là ai đệ đệ. Đồng nhiên, Sở Dương thanh âm im bặt mà dừng, hắn cẩn thận dò xét đại ca Sở Phi sát na. Lập tức toàn bộ con ngươi co rụt lại, trên người bỗng nhiên liền bộc phát ra một cỗ bạo ngược cùng giết chóc khí tức đến, như một đầu hung tàn dao long bỗng nhiên xuất hiện, nhường thiên địa tựa hồ ở thời khắc này liền là yên tĩnh. Người nào chém đứt ngươi cánh tay? Sở Dương nhìn xem đại ca Sở Phi cái kia trắng bệnh sắc mặt, nhất là nhìn thấy một cánh tay trống rông thời điểm, ánh mắt âm hàn vô cùng, thanh âm lạnh như băng, khí tức kinh người phi thường, liền Sở Na đều bị giật mình, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi thần sắc đến. Cái này quả nhiên là nhà mình. Sở Phi trong lòng liền là ấm áp, vô luận ở địa phương nào hắn đều không biết cảm nhận được dạng này ấm áp, cũng bất luận thế nào, ở nhà này hắn cũng tuyệt đối sẽ không cảm nhận được lạnh lùng, khinh thường, trào phúng, còn có bỏ đá xuống giếng. Hắn Sở Phi là một cái thiên tài, bị người đánh rất thần đàn, trải qua mấy ngày nay không biết nhận tranh chua rêu cợt bao nhiêu lần, có thể nói nhìn hết nhân gian muôn màu, thế sự nóng lạnh. Không nghĩ tới nhiều lời chính mình sự tình, cũng không muốn người nhà thay hắn quan tâm. Sở Phi xảo diệu rời đi chủ đề, Giao Long, tiểu đệ ngươi lợi hại, Giao Long tinh túy thình lình đã bị ngươi nắm giữ phát huy vô cùng tinh tế. Sở Phi trong lòng sợ hãi thán phục không thôi, trước đó nghe nói chính mình người em trai này biến hóa rất lớn, biến cực kỳ kinh người, nhưng hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến như thế kinh người. Giao Long thần vận nắm giữ tinh diệu như vậy, giận dữ như Giao Long phát cuồng, khiếp người phi thường, chỉ một điểm này liền ngũ hành tông tinh anh đệ tử, chỉ sợ đều xa xa không bằng. Phi ca, hảo nhãn lực. Sở Dương kinh ngạc, đồng thời lập tức cơ bản có thể biết đại ca tâm tình, còn có hắn tựa hồ đem chính mình lão tỷ dọa sợ. Hắn thu liễm nội ý, cố ý cười hì hì lên, làm dịu chính mình vừa mới tạo thành bầu không khí. Phi ca, tới nói một chút ngươi mất mặt lịch sử à, một ngày này ta chờ thật lâu, hôm nay rốt cục trông được. Nói một câu, là vị nào huynh đài hiểu rõ ta như vậy đối với ngươi ước ao ghen tị, đưa ngươi một cánh gà đều cầm lấy đi nướng lên ăn. Cánh gà. Sở Phi cười khổ. Hắn một cánh tay lần này đều biến thành cánh gà. Bất quá hắn trong lòng liền là nhất an, tiểu đệ so với hắn tưởng tượng muốn thành thục rất nhiều, vẹn vẹn liền cái này trêu chọc ngữ khí, đoán chừng hắn trước kia đều làm không được a. Chờ ngươi đi Thiên Không Viện, ngươi sẽ biết. Thiên Không Viện, đây chính là Đông Châu Lục Đại Viện một trong, cự ly Sở Dương hiện tại có chút xa xôi, hắn hiện tại vị trí một mảnh khu vực, vẫn chỉ là Đông Hoang Đại Lục, là một cái xó xỉnh mà thôi, cách Đông Châu rất xa. Muốn đi Đông Châu, hắn ít nhất phải đi trước Ngũ Hành Tông. Sở Dương ánh mắt híp lại, Thiên Không Viện có đúng không, ta biết. Bất quá phi ca, ngươi phải chính miệng nói một câu ta đây vị ân nhân, bằng không thì đến lúc đó ta làm sao đi cảm tạ hắn một phen a. Bá khí, tự tin, đây chính là ta Sở Phi đệ đệ sao? Sở Phi nhìn xem Sở Dương trong mắt toàn bộ vẻ tán thưởng, mà đối với hắn cái này đuổi đánh tới cùng đệ đệ, đột nhiên hắn khỏe miệng liền móc ra một tia ý cười, đột nhiên mở miệng nói, lần này, may mắn mà có đệ muội, bằng không thì ta cũng không phải mất đi một cánh gà đơn giản như vậy, đoán chừng toàn bộ gà đều muốn xuất ra bị người nướng lên ăn. Đệ muội, Sở Dương lập tức lộn xộn. Đệ muội ba. Hai chữ này mấu chốt, quả nhiên giống như Sở Phi tưởng tượng như thế, Sở Dương con mắt đột nhiên liền là máy động, hai mắt cơ hồ đều muốn nhảy đi ra, nhìn Sở Phi chỉ muốn cười, nghĩ thầm, tiểu Minh Dương, ta còn trị không được ngươi. Sở Dương bị triệt để lôi đến, hắn trên đỉnh đầu hiện tại có thể nói thiên lôi cuồn cuộn. Hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Vân Long, ba ba, ngươi vậy mà còn tại bên ngoài nuôi nhỏ, còn sinh nhi tử, giữ bí mật công tác làm không sai, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay tung bay. Nói xong, hắn đối Sở Vân Long liền là một bộ bội phục, ngưỡng mộ hình, biểu đạt quần quận lòng kính trọng đến, ba ba, ngươi thật sự là ta thế hệ mẫu mực, ta là ngươi nhi tử, bí quyết tốt xấu cho truyền thụ một chút. Sở Vân Long khuôn mặt đống nhiên cứng đờ, cái kia cứng ngắc biểu lộ, nhường Sở Phi cùng Sở Na hai người cười to, liền là mâu thân liều y y y cũng là phá lên cười. Ha ha, trong nhà tức khắc buộc phát ra to lớn bạo tiếng cười, tựa hồ mỗi người đều muốn cười ra nước mắt được. Ngươi một cái hôn đản tiểu tử. Sở Vân Long cũng là bị hắn chọc phi cười, nghe nói có vị hôn thê, có cần như vậy sao? Hắn mắng, ta chỉ các ngươi hai hôn trướng nhi tử, ca của ngươi cũng chỉ ngươi một cái hôn trướng đệ đệ, lần này ngươi rõ ràng. Không rõ ràng, ta phi thường không rõ ràng. Sở Dương đầu thẳng lắc, ta phi ca trong miệng đệ muội, ta nửa điểm cũng không rõ ràng, ngươi đừng lại đến ta trên người. Còn có, ta nhát gan, các ngươi đừng dọa ta. Dọa sợ, các ngươi còn phải cho ta đi tìm lá gan trở về. Ha ha. Sở Dương bộ dáng này, nhường Sở Phi cùng Sở Na hai người cười đến đều thẳng không nổi eo đến, cái này tiểu Miên Dương cũng có sợ thời điểm, bộ dáng này quả nhiên là rất hiếm thấy, giống như bị thai mà đi trộm chuông đồng dạng, lừa mình dối người. Tiểu đệ, ta thực sự có đệ muội, hơn nữa ta cũng thật sự chỉ có ngươi một cái đệ đệ, ha ha. Nói xong, Sở Phi không nhịn được lại phá lên cười. Sở Dương một bộ ta nghiêm túc bộ dáng, Phi ca, cơm có thể ăn bậy, mà nói không thể nói lung tung. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, ô nhục ta danh tiết. Ha ha. Lần này, người một nhà toàn bộ cười nghiêng ngửa, bọn họ nhìn thấy Sở Dương sắc mặt cơ hồ đều trắng. Ta biết, các ngươi khẳng định đều là ghen ghét ta lớn lên xoái, cố ý đang gạt ta, ước ao ghen tị à, nếu không phải. Sở Dương hướng về phía Sở Vân Long làm khó dễ, ta nói Phi ca cha của hắn, Phi ca cũng coi như xong, ngài cũng đã qua câu dẫn muội tử tuổi rồi, như thế ghen ghét ngài nhi tử, phù hợp. Ha ha. Sở Phi bọn họ đơn giản cười điên, Sở Vân Long cũng lần nữa bị hắn chọc phi cười, rốt cuộc lại bắt hắn đến trêu ghẹo, lập tức liền ban thưởng Sở Dương một cái bạo lật, giải thích nói, còn nhớ đến, ngươi 6 tuổi thời điểm, đến nhà chúng ta ở Thượng Quan thúc thúc sao. Sở Dương liền là sững sờ, trong óc nổi lên một cái tinh xảo đến cực điểm tiểu nữ hài bộ dáng, luôn luôn cùng ở chính mình đằng sau, hơn nữa cực kỳ sợ tối, ban đêm luôn luôn muốn ôm lấy chính mình lại có thể an ổn ngủ mất, nhất là xét đánh trời mưa ban đêm. Lam Lam. Một cái cũng đã cực kỳ xa xôi danh tự, hắn cơ bản đã có 10 năm không có hô qua dạng này một cái tên đi. Đúng rồi, liền là Tiểu Lam. Sở Vân Long mở miệng nói, lúc đó, ngươi thượng quan thúc thúc ý tứ, nói hai người các ngươi rất có phu thế tướng, cho nên khi đó liền cho hai người các ngươi đính hôn. Sở Dương một mông trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, dù sao Sở Dương là bị lôi đến không được, hắn đột nhiên liền cùng một cái nữ tử triệt để bằng định, hắn hiện tại thậm chí không biết cái gọi là Lam Lam là một cái bộ răng gì. Hắn liền kêu dên lên, ba ba à, ngươi khẳng định không phải ta cha ruột, có ngươi như thế hô chính mình nhi tử sao. Đừng không biết tốt xấu, nhân gia có thể coi trọng ngươi cũng không tệ rồi. Sở Vân Long lại cho Sở Dương một cái bạo lật, tháng trước, ta cho ngươi thượng quan thúc thúc đi một phong thư, nói ngươi ngang bướng muốn đem vụ hôn nhân này cho lui, nhưng ngươi thượng quan thúc thúc cũng không có đồng ý. Nói xong, Sở Vân Long ngữ khí biến phải trịnh trọng lên, Dương Nhi, phần này nhân tình chúng ta phải nhớ kỹ. Vô luận như thế nào cũng không thể xin lỗi Lam Lam, biết không? Lại là một cái khẩn cô chú chụp xuống, Sở Dương cũng không thể không nhận phần này nhân tình, bằng không thì chính mình đại ca, rất có thể đã là một cái người chết. Cái này hố cha thế giới liền dạng này, Sở Dương cũng chỉ có thể nhận, đàng hoàng nói, là, hài nhi nhớ kỹ. Tiểu đệ, đệ muội nói, nàng ở thiên không viện chờ ngươi. Chương 46, cùng đại ca giao thủ, thượng. Thiên không viện A, ta sẽ đi. Sở Dương nghiêm chỉnh trong chốc lát, đột nhiên liền lại quái khiếu, ta nhân sinh a, trên thế giới một mảnh lại một phiến rừng rậm a, vô số yêu nữ, thánh nữ, thần nữ, thiên nữ a, ta vậy mà đều như thế bỏ qua. Thương thiên a, ngươi vì sao muốn đối ta tàn nhẫn như vậy? Toàn bộ người nhà đều không còn gì để nói, Sở Dương cái này càng ngày càng không có đúng đắn, không được làm quái hắn liền sẽ giống như chết. Sở Vân Long, Liều Y, còn có Sở Na cơ bản đã có chút quen thuộc dạng này Sở Dương, nhưng Sở Phi vẫn còn có chút ngạc nhiên, không khỏi nói thầm một tiếng, hướng về phụ mẫu hỏi, cái này thực sự là cái kia tiểu Minh Dương. Phi ca, ngươi biểu tình kia để cho ta cảm giác không mặt mũi. Sở Dương nói vỗ vỗ Sở Phi bả vai, Phi ca, yên tâm, ngươi mặc dù tàn phế, nhưng về sau Dương ca ta bảo kê ngươi, cho ngươi tìm muội tử, mang ngươi trang bức mang ngươi bay, đến trước gọi tiếng Dương ca tới nghe một chút. Tàn phế, là Sở Phi không nguyện ý trực diện tàn khốc hiện thực, nhưng lúc này bị đệ đệ mình lấy hí ngược giọng điệu, trêu chọc ngữ khí nói ra, hắn tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chẳng phải tàn phế a, chẳng phải thiếu một cánh tay, đường đường nam nhi còn tính toán cái này sao? Tiểu đệ, quả nhiên trưởng thành, thậm chí đến khuyên bảo mình, ta hiện tại nhìn xem có như vậy không chịu nổi, lộ ra cứ như vậy ủ rũ sao? Sở Phi tâm tư lập tức cảm xúc nổn ngang, nhưng chợt tất cả liền biến mất, tiểu Phi a. Cùng ngươi Dương ca nói một câu, ngươi đúng quần năng lực hạn mức cao nhất là bao nhiêu, có thể đối phó bao nhiêu muội tử, dạng này ta liền tìm chuẩn xác gấp 3 lần số lượng. Sở Dương ở Sở Phi trước mặt vươn ba đầu ngón tay, lập tức nhường Sở Phi tức xạ mặt lại, mẫu thân cùng Sở Na đều ở đây, cái này hỗn đản đang nói cái gì? Không muốn chúng ta. Sở Dương cả lơ phất phơ nói, cũng đừng không cách nào tiếp nhận, ngươi Dương ca ta hiện tại liền là lợi hại. Ngươi xác thực cũng là không được. Hơn nữa về sau ngươi Dương ca ta còn sẽ lợi hại hơn, nói không chừng qua chút thời gian, đoán chừng ta liền có thể liền tìm cánh gà cho ngươi gắn lên. Võ giả đến nhất định cảnh giới, tay cụt trọng sinh, cái này không có cái gì kỳ quái, thậm chí có thể đem người chết phục sinh. Sở Vân Long nhìn xem chính mình hiện tại cái này không có nửa điểm đúng đắn nhi tử, trong lòng vô cùng an ủi, huynh đệ hòa thuận, tương ái tương thân, hơn nữa hắn cái này tiểu nhi tử tâm tư muốn so hắn tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm. Vốn là hắn cái này phụ thân đến khuyên bảo chính mình cái này đại nhi tử, nhưng hắn cái này tiểu nhi tử lại trước giờ làm. Thủ pháp cũng cao siêu phi thường, như thế trêu chọc ngữ khí, hồn nhiên không đem tất cả để ở trong mắt bá khí, nhìn như cả lơ phất phơ, không có nửa điểm đúng đắn, lại so ai cũng muốn kiên cố. Người khác như thế trêu chọc tất nhiên không được, Sở Phi tất nhiên nổi giận, nhưng Sở Dương trêu chọc lại là một chuyện khác, mà đi qua Sở Dương trêu chọc, lại bị người mỉa mai thời điểm. Sở Phi đoán chừng cũng sẽ không lại như vậy coi thành chuyện gì to tát. Sở Vân Long càng nghĩ, đối với hắn cái này tiểu nhi tử liền là càng hài lòng. Tiểu Miên Dương. Sở Phi cũng đã giống lên, hắn bị chính mình người em trai này trêu chọc không được. Đừng giống. Sở Dương đột nhiên ngữ trọng tâm trường nói, tiểu Phi à, đừng không cách nào tiếp nhận hiện thực, người nào đều có thất bại thời điểm, người đâu sinh mới có thể như thế có ý tứ. Ngươi nếu là thực sự nghĩ quần thời điểm, liền cúi đầu nhìn một chút ngươi đúng quần. Hắn có thể lớn có thể nhỏ, có thể duỗi có thể co, có thể thích đứng tất cả, liền là khi ngươi muốn chiến thời điểm, muốn chiến liền có thể chiến. Ngươi muốn một đêm làm 7 lần, có thể. Ngươi 3 ngày 3 đêm, 7 ngày 7 đêm, ta cũng không sợ, ca liền là nam nhân bên trong Superman, Eastman. Sở Phi liền là không còn gì để nói, ngươi là nói ta hiện tại ta xin lỗi trong đúng quần đồ chơi. Tiểu Miên Dương. Sở Na dĩ nhiên sắc mặt đỏ bừng, không nhịn được trận lên giận dữ nhìn lấy hắn. Một bên chờ lấy đi. Sở Dương hướng về nàng một bộ không kiên nhẫn phất phất tay, dạy dỗ, nhà ngươi Dương ca bây giờ đang huấn người, ngươi đảo cái gì loạn. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, Tiểu Phi, vừa mới ta nói đến đâu rồi. Chúng ta tiếp tục. Tiểu Miên Dương. Sở Phi cũng không có sinh khí, chỉ là giả bộ giận dữ, ngươi hiện tại dài bản lãnh, đến, để cho ta nhìn một chút ngươi có bao nhiêu năng lực. Sở Dương hơi hơi chần chờ, hắn có chút sợ lại đả kích đại ca yếu ớt tâm linh. Đại ca hiện tại cũng bất quá thủy võ cảnh cửu trọng thực lực, có thể nói thực sự là bị người đánh phế đi, hiện tại rất có thể căn bản không phải Sở Dương đối thủ, đến lúc đó chênh lệch quá lớn. Nhất là hắn trước đó, vẫn là một cái tiểu Miên Dương, chỉ sợ đại ca trong lòng sẽ càng không tốt thụ a. Sướng sở cái gì, tiểu Miên Dương còn không tranh thủ thời gian đi ra, để cho ta nhìn một chút ngươi bản sự. Sở Phi chạy tới tiểu viện bên trong. Ta Sở Dương đại ca, làm sao có thể sẽ như vậy không chịu nổi. Ta như thế coi thường hắn thích hợp sao? Ý niệm này lóe lên qua, Sở Dương liền lần nữa cà lơ phất phơ nói, ta nói Tiểu Phi à, lo lắng cái gì, đoạt ban đoạt quyền thời gian cũng sớm đã đến, quyền lực ngươi không giao cũng phải giao, ta chỉ là lo lắng, đợi chút nữa ngươi thua quá thảm, chỉ có thể trốn đến một cái không ai nơi hẻo lánh khóc hí, vẽ vòng tròn chớ chú ta. Ẩm. Sở Vân Long thực sự có chút không nhìn được, Sở Dương cái kia không đúng đắn dạng, trực tiếp đem hắn một cước đá ra ngoài. Giống. Lập tức, Sở Phi xuất thủ. Hắn sau lưng chín đầu mãnh hổ hư ảnh hiện hiện mà ra, đấm ra một quyền một đạo kinh người khí lãng hướng về phía Sở Dương liền oanh kích mà đi. Tiểu Phi A, ngươi hiện tại cũng đã tạm thời bị đánh phế đi, không bao nhiêu lực khí, đừng khoe khoang. Sở Dương như bàn thạch, khí lãng với hắn căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, bị hắn thân thể xé ra, từ hai bên quần quận mà đi, ba một tiếng, đơn trưởng hắn liền tóm lấy Sở Phi nằm đấm, không nhúc nhích tí nào. Thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, chín hổ chi lực trở lên. Sở Phi chấn động, hắn không có suất toàn lực, Sở Dương cũng tương tự hoàn toàn không có. Tiểu đệ, ngươi cẩn thận rồi, đây là bát phong đoạn thủy đao. Bát phong đoạn thủy đao, cái này đao pháp là Sở Phi thành danh đao pháp, cũng là hắn am hiểu nhất võ kỹ. Sở Phi võ hồn, là đao võ hồn, bạch hổ võ hồn, còn có một khỏa không biết tên thụ võ hồn. Bát phong đoạn thủy đao, bên trong bát chữ, là một loại phát tiết, càng là một loại cuồng bạo, gió là nhanh, là bằng mọi cách, nơi gió đến, bao dung tứ phương. Không chỗ không đến, đoạn là một loại lăng lệ, là một loại sát phạt, đoạn tay người đoạn đầu người, đoạn tính mạng người. Dạng này đao pháp, đồng dạng tại trước đó, tất nhiên có đao pháp tiến hành làm nền, mới có thể đem cái này đao pháp uy lực hoàn toàn thi triển ra đến. Liên như bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân gây ra, dần dần mà càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức buộc phát xung đột, đi đến sự kiện đỉnh phong, không có khả năng một kiện sự tình, không có bất luận cái gì nguyên do liền trực tiếp đi đến cao trào. Sở Dương xem xét đại ca Sở Phi lập tức thi triển ra đao pháp, không có bất luận cái gì thêm nhiệt, lập tức đao pháp liền đạt đến đỉnh phong. Vẹn vẹn liền chiêu này, liền để Sở Dương bội phục. Tiểu Phi A, không phải Dương ca nói ngươi, ngươi hiện tại thân thể thật không được, hàng đêm làm 7 lần không nói, nữ nhân một cái không chinh phục, nhi tử cũng không sinh ra một cái, giống như ngươi đây đao pháp một dạng lập tức làm 7 lần, hoàn toàn tác dụng gì cũng không có, ngươi nói ngươi thất bại hay không. Sở Dương miệng ba hoa. Nhưng động tác tuyệt nhiên không có chút nào kéo dài, lập tức đổi ra 8 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay tựa hồ liền là đâm ra một kiếm. Đại thiên diệp thủ, đăng phong tạo cực. Sở Phi con ngươi liền là co rụt lại, lập tức hai người cánh tay giống như đao kiếm va chạm đến một khối. Cái này trong nháy mắt, Sở Phi chỉ cảm giác được, tựa hồ hắn mỗi một đao, đều bị Sở Dương kiếm chặn lại đến, kiếm kiếm điểm tại hắn đao trên người một dạng. Hắn nhanh, Sở Dương cũng mau, hơn nữa chuẩn mà ổn. Nhưng hắn cảm giác không thấy có bất luận cái gì một tia hy vọng. Trọng đao vô phong, đại xảo bất công. Chương 47, cùng đại ca giao thủ, hạ. Sở Phi đao pháp đông nhiên liền là biến đổi, một tay như đao, vung ra một cái đao pháp, không có bất luận cái gì chiêu thức, nhưng trầm trọng phi thường, giống như một như núi cao nghiền ép tới. Trọng đao, dốc hết toàn lực. Chỗ khác biệt là, Sở Phi thi triển cái này trọng đao, dạng này dốc hết toàn lực, cùng Sở Dương ở viện tái bên trong. Gặp được những cái kia dựa vào cảnh giới nghĩ nghiền ép chính mình người hoàn toàn khác biệt, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Sở Phi trong đao, bá đạo, ngang ngược, lăng lệ, quả nhiên là bất luận cái gì chiêu thức đều không hữu dụng, cũng căn bản không cách nào trốn tránh, ngươi trốn tránh đến đều muốn bị nghiền ép. Tiểu Phi A, không muốn cậy già lên mặt, mặc dù ngươi lớn hơn ta, nhưng nắm đấm lớn mới là chân lý, vừa mới ta trở về thời điểm, võ viện đều gọi ta sư huynh. Sở Dương nhìn rõ ràng. Đông nhiên vận dụng ra hương tượng đại lực quyết bên trong thần tượng Đa Sơn, phối hợp truy phong đoạt mệnh kiếm phát huy ra, cánh tay như kiếm oanh ra một quyền. Nhất thời tựa hồ Phật Pháp rộng lớn, ngộ đạo gian nan, nhường hết thể đều biến cực kỳ trở nên nặng nề, liền là lực lớn vô tận thần tượng cũng phải đè sợ, thậm chí đại địa đều muốn sụp đổ đồng dạng. Oanh! Cả hai đụng nhau, cuồng phong nổi lên tàn phá bừa bãi bốn phía, thậm chí va chạm ra chói mắt vô cùng quan mang, đem hai người thân ảnh hoàn toàn che mất. Lấy trọng đối trọng. Tiểu đệ khí thế mảy may không kém gì ta, thậm chí ẩn ẩn muốn chiếm thượng phong. Sở Phi trong lòng lần nữa rung động phi thường, hắn nghe nói chính mình cái này tiểu đệ khai khiếu, biến kinh người phi thường, nhưng tự thể nghiệm, mới sâu sắc cảm thụ chính mình cái này tiểu đệ kinh người đến trình độ nào, vừa kinh khủng đến trình độ nào. Nhất là hắn cùng với chính mình giao thủ còn tâm không ở chỗ này, thậm chí còn có tâm tình hồ khản. Ai có bản lĩnh này? Bàn Long Trấn không có. Ngũ Hành Tông cũng không có người dám đối bản thân như vậy. Nhưng hắn tiểu đệ làm được. Tiểu Miên Dương, ngươi chú ý đây là Thái Âm Đồ Lục Đao. Sở Phi lại không cố kỵ, đem chính mình thực lực toàn bộ phát huy ra. Thái Âm Đồ Lục Đao, trong đó âm, không phải âm dương âm. Cổ lao Thái Công binh pháp bên trong, binh phủ lại gọi là âm phủ, cho nên Thái Âm Đồ Lục Đao bên trong âm đại biểu cho giết chóc, phá diệt, hủy hoại, vỡ nát, thảo phạt ý. Thái âm, liền là cực hạn, giết chóc cực hạn. Đây là Sở Phi ở tìm kiếm một chỗ tuyệt địa bên trong. ngẫu nhiên lấy được đao pháp, kinh người phi thường, tự nhiên tu luyện thành công sau đó, trừ bỏ bại một lần bị người gãy mất một cánh tay, còn lại còn không có người có thể tiếp lấy hắn cái này thái âm đổ lục đao một đao. Sở Phi một tay như đao vung ra, lập tức mặt đất bị đao khí thổi qua, trong một chớp mắt tựa hồ chân nhắn như gương, hư không phảng phất cũng bị cắt đứt trở thành hai nửa, một cỗ nhàn nhạt huyết sắc tràn ngập đi ra, sát phạt chi khí, sát lục chi ý, như bài sơn đảo hải mãnh liệt đi qua, hủy thiên diệt địa một dạng. Vẹn vẹn chỉ là cái này kinh khủng sát lục chi ý, người bình thường tâm trí không vững, lập tức liền sụp đổ, kinh khủng đao khí liền lại càng không cần phải nói, tựa hồ không gì có thể ngăn cản kỳ phong sắc nhọn, mà liền là chém đứt hắn một cánh tay người, đối mặt hắn dạng này đao pháp, cũng không dám chính diện đối cứng. Sở Dương đương nhiên cảm nhận được trong đó kinh khủng, sắc thực nói, đây là hắn từ trước tới nay, đứng trước rất kinh người, kinh khủng nhất một đao, tâm thần đều muốn bị rung chuyển, đều bị cái kia một cỗ to lớn sát ý bao phủ, hoảng sợ gần như muốn chiếm lấy hắn tâm linh. Giống. Một tiếng long ngâm từ Sở Dương thể nội truyền ra, từ hắn trên người cũng buộc phát ra một cỗ tàn bạo phi thường, tràn ngập sát ý khí tức, song dương bên trong ẩn ẩn có hai đầu giao long tại giao long. Giao long thập bát kích. Truy phong đoạt mệnh kiếm. Giao long tàn bạo, lạnh lùng, cao quý, sát sinh sát lục chi ý, toàn bộ sáp nhập vào truy phong đoạt mệnh kiếm cái này giết người kiếm pháp bên trong, đem trong đó sát sinh cùng sát lục chi ý, thôi diễn đến cực hạn. Nhưng đồng nhiên, Sở Dương nhìn thấy phụ thân, còn có mâu thân cùng Sở Na bọn họ kéo căng thần sắc, trên mặt lo lắng, thậm chí vẻ sợ hãi, đồng nhiên kinh tỉnh lại, kể từ đó, ta và đại ca nhất định phải có một người bị thương nặng không thể. Như thị ngã văn, Sở Dương sinh sinh ở nửa đường cải biến kiếm pháp. Sát sinh sát lục chi ý tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy tựa hồ là đại từ đại bi, trách trời thương dân. Giờ khác này hắn tựa hồ biến thành một Phật đà, gặp được Sở Phi cái này ma đầu tại tàn sát thương sinh, xuất thủ muốn ngăn cản Sở Phi cái này ma đầu. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu. Ẩm. Hai tay va nhau, giống như kiếm điểm tại lưỡi đao phía trên, cũng không có buộc phát ra to lớn kinh thiên va chạm, mà chỉ có một tiếng vang trầm, giống như Phật đà trấn trụ ma đầu. Ngăn trở giết chóc, ngăn trở tội ác, cắt đứt ma đầu tất cả ác nghiệm, sát nghiệm, để hắn buông xuống đồ đao lập địa thành Phật. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Sở Dương cùng Sở Phi hai người, tựa hồ trời xanh điêu khắc ra pho tượng, không núp đích. Sở Phi quả nhiên là cả người đều ngẩn ra, cứng ngắc thạch hóa, hắn kinh khủng như vậy một đao, vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị phá hết. Ở vừa rồi, hắn chỉ cảm giác, chính mình hết thảy đều bị cắt đứt, chân khí, thể lực. Tinh thần, hết thể vào thời khắc ấy bị cắt đứt, đến mức hắn căn bản không cách nào phát huy ra một đao kia uy lực cùng kinh khủng. Hắn con ngươi chấn động, khỏe mắt quét cha và mẹ, tiểu muội, bọn họ thở phào một cái bộ dáng, trong lòng đột nhiên liền là một trận áy náy, nhường các ngươi lo lắng. Nhưng đây càng nhường hắn chấn động, tiểu đệ rõ ràng bận tâm đến đây, mới mạo hiểm ở nửa đường sinh sinh biến chiêu. Nửa đường biến chiêu, biết bao hung hiểm. Nếu là địch nhân, Sở Dương không địch lại, tất nhiên một đạo mất mạng. Mà vừa mới Sở Dương nếu là ngăn cản không nổi, chính hắn lại không cách nào dừng lực đạo thời điểm, hắn tất nhiên muốn đem Sở Dương trọng thương. Tiểu đệ tình nguyện chính mình trọng thương, cũng không nguyện ý chính mình thụ thương. Hắn thua, thua triệt để vô cùng. So sánh với Sở Dương, hắn không có trước tiên phát giác phụ mẫu cùng tiểu muội lo lắng, Sở Dương phát giác. Sở Dương ở nửa đường biến chiêu, gần như là tương đương với sư phó nhường đồ đệ đồng dạng, nhưng là dù cho như thế hắn cuối cùng vẫn là không có khả năng thắng. Sở Phi cũng không có cảm nhận được khổ sở, ngược lại hắn an ủi, cảm giác cấm áp, thậm chí bị vui sướng bao lại trái tim, nhưng không thể ngăn chặn, trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ chênh lệch cực lớn cảm giác. Mặc dù thực lực hạ xuống thủy võ cảnh, nhưng hắn tuyệt chiêu này, vậy mà không chịu được như thế, tiểu đệ liền là biến chiêu cũng có thể ngăn cản được. Nhìn đến, dĩ vãng hắn luôn luôn quá xem trọng mình, coi chính mình là một cái thiên tài, thẳng đến hiện tại mới phát hiện, kỳ thật chính mình cái gì đều không phải. Chỉ là một cái chính mình cho rằng chính mình người thông minh đồ đần. Sở Phi lúc này tâm tình, có thể nói phức tạp vô cùng, đương nhiên hắn liền là sững sờ. Tiểu Phi A, nhân sinh có rất nhiều dạng này thời điểm, ngươi phải kiên cường, đứng lên dũng cảm lột. Sở Dương vô vai hắn một cái, lần nữa cười hì hì nói, ta xem ngươi tốt nha. Lập tức Sở Phi trong lòng vô cùng thất lạc biến mất sạch sẽ, hắn lại bị an ủi, hắn lại bị lấy ra dễ cợt. Hắn chỉ có thể bật cười. Cái này tiểu đệ quả nhiên là cầm cái này ra hỏa nửa điểm biện pháp cũng không có, cũng thật đem chính mình xem như trưởng bối đồng dạng giáo hơn chính mình. Ha ha, ta rốt cục có trở nên nổi bật một ngày, tiểu phi cái này thiên tài rốt cục bị ta dâm ở dưới lòng bàn chân. Ba ba, ta cảnh cáo ngươi, về sau không thể lại bất công, ta cũng là mụ mụ sinh, bằng không thì đánh nổ tiểu phi báo thù phát tiết hận. Sở Dương đột nhiên cười to, không che giấu chút nào đắc ý, không che giấu chút nào phách lối, nhường Sở Phi không khỏi liền là cắn răng, có một cỗ hành hung chính mình cái này phách lối tiểu đệ xúc động. Tiểu Phi, kiên cường một chút. Sở Phi thực sự là cắn răng, giống giận, Tiểu Miên Dương, lão tử mới là ca. Tiểu Phi phải thừa nhận hiện thực, kêu lớn tiếng đến đâu cũng không hề dùng. Sở Phi tức xạ mặt lại, liền muốn động thủ đánh tơi bởi cái này được một tức lại muốn tiến một thước tiểu đệ thời điểm, nhưng Sở Dương ngón tay điểm tại hắn trên trán, tức khắc hắn cả người lại triệt để ngây ngẩn cả người. Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, Ngũ Sắc Vân Hải, Ngũ Sắc Liên Đài, Khổng Tước Đại Minh Vương Pháp Tướng. Đây là Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, Sở Phi như thế nào không rõ ràng, hắn tu luyện bộ thứ nhất công pháp cũng là Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, thậm chí Sở Dương Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, vẫn là hắn dạy. Đây là Thủy Võ Tam Truyền. Sở Phi rốt cục kêu lên sợ hãi, không thể tin nhìn xem Sở Dương, mà hắn như thế hống một tiếng, Sở Vân Long bọn họ ba người, cả người cũng gần như thạch hóa, quái vật đồng dạng nhìn xem Sở Dương. Được rồi, bất quá liền là Thủy Võ Tam Truyền mà thôi, có cái gì hiếm lạ. Sở Dương bĩu môi một cái khinh thường nói, Tiểu Phi à, ngươi từ từ kinh ngạc à, Dương ca ta liền không bồi ngươi. Đồng nhiên, hắn lại quay đầu trở về dặn dò, còn có, Tiểu Phi đừng quên, thuận tiện lĩnh ngộ một chút nhân sinh. Cái gì gọi là phúc họa đi liền nhau, thật không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là quá không có văn hóa. Hắn chắp tay sau lưng, giả vờ giả vịt, bước lấy con cua bước, từ Sở Phi, Sở Vân Long bọn họ bốn người ánh mắt bên trong hoàn toàn biến mất. Ha ha, phúc họa đi liền nhau. Qua được một hồi, nghe được đại ca cười lớn thanh âm, Sở Dương lúc này mới xem như triệt để yên lòng. Như thế một ngày đi qua, một đêm trôi qua, Sở Phi tại lấy được Thủy Võ Tam chuyển phương pháp tu luyện sau, hoàn toàn đắm mình vào trong. Ngày thứ hai người một nhà ăn cơm trưa thời điểm, căn bản không hề gặp được hắn thân ảnh. Mà liền tại Sở Dương mới vừa cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị luyện một hồi công pháp, đột nhiên viện tử bên ngoài truyền đến một nhóm ầm ĩ thanh âm. Triệu gia Triệu Vân Phi, chuyến tới để khiêu chiến, Sở Dương, đi ra. Chương 48, mạch nước ngầm mãnh liệt, thượng. Triệu Vân Phi, có tiền sao? Sở Dương phản ứng đầu tiên, giết người cướp của, hắn thực sự là mẹ nó có chút muốn ngừng mà không được. Thu hoạch thực sự quá lớn, so cái gì khổ tu đều muốn nhanh. Đương nhiên, hắn tự nhiên biết rõ Triệu gia người đến tìm lại mặt mũi. Trước đó, Triệu Vân Dương liền chính mình một chiêu cũng đỡ không nổi, Triệu gia mặt mũi chỗ nào có thể treo được, nhất là minh tranh ám đấu nhiều năm bản lòng võ viện. Sở Dương đi ra ngoài, lập tức liền gặp được Triệu Vân Dương một mặt oán độc nhìn chằm chằm, hắn sắc mặt vẫn còn có chút trắng bạch, hôm qua nội thương rõ ràng không có hoàn toàn tốt, mà ở Triệu Vân Dương phía trước. Một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi cầm kiếm mà đứng, thân thể trắng kiện, cực kỳ anh tuấn. Cái này hẳn là liền là Triệu Vân Dương ca ca, Triệu Vân Phi. Ở hai huynh đệ đằng sau, đi theo một đám Triệu gia đệ tử, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Bất quá càng đằng sau, đi theo lại là nhiều hơn bản lòng võ viện đệ tử, gặp Triệu Vân Phi cái này Triệu gia cao thủ đến khiêu chiến Sở Dương, bọn họ chỗ nào khả năng không đến. Về phần, Triệu Vân Phi... Bàn Long Võ Viện bên trong đệ tử tất cả đều biết rõ, là Triệu gia hạch tâm tử đệ bên trong ngũ đại cao thủ một trong, cực kỳ cứng hãn, thủy võ cảnh cửu trọng trung kỳ. Sở Dương đi ra, trên mặt vẻ trâm trọng, cười hì hì nói, làm sao, Triệu Vân Dương, đem ra trưởng tìm tới sao? Ha ha ha. Tức khắc vây xem Bàn Long Võ Viện đệ tử cười vang không thôi, hôm qua Sở Dương một kiếm miểu sát Triệu Vân Dương sự tình, sớm cũng đã ở võ viện triệt để truyền khắp, Sở Dương cái này một phen ý tứ. Bọn họ tự nhiên lại quá là rõ ràng. Ngươi, Triệu Vân Dương ngượng sắc mặt đỏ bừng, thần sắc càng thêm đoán độc, hận không thể tiến lên đem Sở Dương xé thành mảnh vỡ. Ngươi cái gì ngươi? Sở Dương lười biếng nói, không phải nói qua cho ngươi, về sau thấy ta đường vòng mà đi, bằng không thì ngươi sẽ tự thi. Đáng tiếc ta là vì tốt cho ngươi, nhưng ngươi giống như hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Tiểu Miên Dương, ít tranh đua miệng lưỡi, hôm nay ta chính là muốn giáo huấn ngươi. Triệu Vân Phi vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra, hôm nay ta liền đánh gãy ngươi một cái chân, để ngươi biết rõ lợi hại. Ngươi muốn nhìn thấy ta cũng đi đường vòng. Sở Dương thần sắc cũng rung. Tiểu Miên Dương, ca của ngươi cái kia cái gọi là thiên tài phế đi, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Nói xong, Triệu Vân Phi động, thân hình lập tức chui ra, một kiếm chém đúng ra, mũi kiếm kích xạ ra một đạo kịch liệt kiếm khí, tại trong không khí ma sát buộc phát ra kịch liệt bạo hưởng, thanh thế mười phần. Thủy võ cảnh cửu trọng trung kỳ thực lực hoàn toàn bạo phát ra. Người chung quanh đều một trận thấp giọng hô, một kiếm này thật nhanh, giống như điện quang, cảm giác tựa hồ thiên không đột nhiên đánh ra một đạo thiểm điện một dạng. Ở đám người trong mắt, từ chữ nhanh đi lên nói, đã là nhanh đến mức cực hạn. Triệu gia hoạch tâm tử đệ bên trong ngũ đại cao thủ tên, xác thực không phải chỉ là hư danh. Trong nháy mắt, Triệu Vân Phi liền đã giết tới Sở Dương trước mặt. Đương nhiên cái gọi là nhanh, chỉ là đối với những người khác mà nói, đối với Sở Dương tới nói, đây quả thực liền là trò trẻ con, đại ca Sở Phi cái kia một loại mới là nhanh, cho người hô hấp không đến. Cơ hồ tại cùng một sát na, ai cũng không thấy rõ ràng, Sở Dương kiếm trong tay liền đã ra khỏi vỏ, kiếm mang che đậy thiên không đồng dạng, chói mắt kiếm quang ở giữa không trung hình thành một đạo kiếm mạc, lập tức chắn Triệu Vân Phi trước mặt. Bang! Một tiếng to lớn kim thiết tiếng va chạm vang lên sau, tình thế bắt buộc, một chiêu muốn đem Sở Dương đánh bại Triệu Vân Phi, trong khoảnh khắc cảm giác được một trận to lớn lực đạo từ trên thân kiếm truyền đưa tới. Đang đang đang. Hắn vậy mà tiếp nhận không được khủng bố như vậy lực đạo, thân thể không được lui về sau, liền lùi lại 8 bước mới vừa vặn dừng lại. Chí ít có 9 hổ chi lực, bất quá là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, hắn làm sao sẽ có dạng này kinh người lực lượng. Sở Dương vừa mới buộc phát ra lực lượng, cực kỳ kinh người. Nhường Triệu Vân Phi hoảng sợ biến sắc. T.E.G. Ha ha ha ha. Sở Dương nhẹ nhõm liền chặn lại một kiếm này, bàn long võ viện đệ tử tức khắc cầm vàng cười vang, niệm ai phi thường. Triệu gia bất quá như thế sao? Vừa mới một bộ trời lão đại, hắn lão nhị bộ dáng, hiện tại sắc mặt làm sao như thế khó coi. Đáng tiếc không phải miểu sát ta. Cái kia nhiều tổn thương hòa khí à, nếu là như vậy Triệu gia chẳng phải là muốn tự ti chết, thấy chúng ta bàn long võ viện đệ tử đều muốn đường vòng đi. Võ viện đệ tử nhóm lại là một trận ầm vang cười vang. Lúc này Triệu Vân Phi trên mặt cũng lộ ra nổi giận đan sen thần sắc. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Triệu gia vô cùng nhục nhã. Chết. Triệu Vân Phi gầm thét một tiếng, lần nữa đoạt công tiến lên, thế mà so vừa mới một lần kia còn muốn nhanh chóng mấy phần. Mũi kiếm ở trên bầu trời múa ra đoá đoá kiếm hoa, đổi ra nhiều đạo kiếm ảnh, hướng về Sở Dương đâm tới. Chơi cái này. Sở Dương chỉ có thể ha ha, một kiếm vung ra. Thân kiếm phía trên phát ra bén nhọn duệ khiếu chi thanh, hướng về những cái kia trùng điệp kiếm ảnh chém tới. Đương. Một tiếng chói tai kiếm âm, từng tầng đáng sợ khí lãng lập tức nhấc lên, giống như sóng lớn mãnh liệt ra ngoài, hình thành gió lớn, cao đến người xung quanh, tóc dài bay bổng lên. Sở Dương kiếm trong tay liên tục, nhanh như lưu tinh, lập tức liền đã đâm tới Triệu Vân Phi trước mặt.